Tiên Võ Đế Tôn chương 2616 tới chương 2633. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chư Thiên, Nhân Giới. Đây là một vùng thiên địa tối tăm, âm vụ lượn lờ, quạnh hiu và tịch mịch, cẩn thận lắng nghe, còn có thể nghe thấy tiếng lệ quỷ kêu rên, âm khí cực kỳ dày đặc. Một phương thổ địa, có một người lặng lặng đứng yên, chính là một thanh niên, cũng như một pho tượng, nhắm hai mắt, không nhúc nhích. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo thần quang từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi vào thể nội thanh niên. Đạo thần quang kia xuất phát từ thiên giới, chính là nguyên thần của Diệp Thần. Nguyên thần Diệp Thần nhập chủ thân thể thanh niên, liền thấy thanh niên mở mắt, trên mặt có thêm nhiều tình cảm, nhưng biểu tình kỳ quái, đó cũng không phải biểu lộ của thanh niên, mà là biểu tình của Diệp Thần. Còn nhớ rõ vừa rồi, Nhân Vương mượn pháp Ti Mệnh Tinh Quân, là nguyên thần liên đới thân thể, dọn một khối đến đại sở, vì đến hắn ta, cũng chỉ còn nguyên thần. Tình huống gì? Trong mắt Diệp Thần đảo quanh, liếc mắt nhìn thế giới xung quanh, không thể nghi ngờ là chư thiên, nhưng không phải là đại sở, hẳn là ở trên một ngôi sao cổ. Hả? Tử Vi Tinh Quân thay người. Đột nhiên phía sau vang lên một tiếng nói, có chút quen thuộc. Diệp Thần quay đầu lại, đập vào mắt là đã thấy một lão đạo râu ria xồm xoàm, liệu đây không phải là Yến lão đạo sao? Cũng thuộc chư thiên nhất mạch, Nhân Vương chính là lão bản gia của hắn. Diệp Thần thấy gương mặt này, khóe miệng giật giật. Đã hiểu rồi, lần này đã hiểu, mượn pháp của hắn, làm sao có thể là Nhân Vương, rõ ràng chính là Yến lão đạo này, cũng khó trách chỉ có thể mượn nguyên thần, với đạo hạnh của Yến lão đạo, cũng chỉ có thể mượn nguyên thần. Được thôi. Lần này thì hay rồi, Yến lão đạo mượn nguyên thần của hắn, Nhân Vương bên kia, hơn phân nửa đã mượn đi nhục thể của hắn. Một thủy tổ chu thiên, một hậu sinh chu thiên, thật con mẹ nó thú vị, lão tử lần đầu tiên bị mượn pháp môn, liền như vậy lúng túng như vậy, một người mượn nguyên thần, một người mượn thân thể, làm cho người bất ngờ không kịp đề phòng. Ngươi là Tử Vi Tinh Quân. Diệp Thần duỗi mày, Yến lão đạo lấy tay chọc chọc Diệp Thần. Vâng. Diệp Thần nói ra một từ như vậy, rất có xúc động muốn bóp chết con hàng này ngay tại chỗ, bà nói chứ, ngươi nhìn trúng đâu cho chuẩn. Nhiều người như vậy, hết lần này tới lần khác mượn Tử Vi Tinh Quân, mượn tối nay. Một vị đại thánh, vậy mà có thể làm Tử Vi Tinh Quân. Yến lão đạo vuốt râu, đi lòng vòng quanh Diệp Thần, quét mắt một vòng nhưng vẫn không nhận ra Diệp Thần, chỉ cảm thấy nguyên thần Tử Vi Tinh Quân này có một loại cảm giác quen thuộc khó tả. Mau trở về cho ta. Sắc mặt Diệp Thần biến thành màu đen. Đừng vội, khó khăn lắm mới chỉnh được một người, giúp một việc rồi đi. Yến lão đạo nói xong, chỉ qua một bên, nhìn thấy ngọn núi kia không, có một tôn tà linh, tất cả sinh linh của ngôi sao cổ này đều đã bị thôn phệ, hung ác, ta diệt hắn. Diệp Thần không nhìn, vẫn như cũ sắc mặt biến thành màu đen nhìn Yến lão đạo, ngược lại là muốn nói, sợ bị phản phệ, cũng sợ Yến lão đạo gặp phản phệ, không được thổ lộ bí mật, lời nói của Tư Mệnh Tinh Quân, hắn vẫn nhớ kỹ. Lão phu theo dõi nó đã lâu, tối nay đang trong trạng thái suy yếu, hai ta liên thủ, diệt nó là dư sức. Yến lão đạo nghiễm nhiên không cảm thấy mặt mũi Diệp Thần biến thành màu đen, vẫn nói chuyện chân thành như cũ, thật đúng là một người kính nghiệp. Diệp Thần cuối cùng vẫn nghiêng đầu nhìn về phía đó. Đó là một ngọn núi đen kịt, sương đen lượn lờ, dị tượng đáng sợ như ẩn như hiện, lệ quỷ kêu rên, chứa đầy ma lực, có sức tà ác, có thể làm loạn tâm thần người ta, đúng là tà linh không sai, quá nữa là sau khi người có đại thần thông chết đi, lưu lại một luồng tà niệm, trải qua năm tháng lắng động, sinh ra linh trí, hóa thành tà linh. Diệp Thần không nói lời nào, bước một bước qua càn khôn, đi thẳng về phía ngọn núi cao kia, mau chóng diệt trừ, trở về thiên giới thật tốt, lại thêm một lần mượn pháp môn nữa. Ngươi nha, sao lại không nghe chỉ huy? Yến lão đạo mắng to, mang theo kiếm gỗ đào đuổi theo. Tinh quang ảm đạm, hai người một trước một sau xông vào trong đó. Oanh. Ầm. Oanh. Sau đó, chỉ thấy núi cao ầm ầm rung chuyển, đá núi lăn lông lốc mang theo khí tức đen thui. Sau đó lại thấy Diệp Thần bay ngang ra, đụng nát một tòa núi lớn ầm ầm, Yến lão đạo cũng giống vậy, một ngọn núi túng tú bị thân thể hắn bay ngược ra sau, đụng phải vỡ nát. Rống. Một tiếng rú vang lên, một con quái vật bước ra khỏi ngọn núi, to lớn chừng mười mấy trượng, toàn thân phủ đầy vảy, ba đầu sáu tay, khí đen nhánh quanh quẩn, một đôi mắt to lớn tràn đầy ánh sáng bạo ngược, liếm cái lưỡi đỏ tươi, lành lạnh đáng sợ. Chuẩn đế tà linh. Đá vụn bay tán loạn, Diệp Thần ổn định thân hình, hai mắt híp lại nhìn chằm chằm, sở dĩ bị đánh bay cũng không phải vì tu vi của hắn không tốt, chỉ vì Yến lão đạo chỉ mượn nguyên thần của hắn, cộng thêm sự trói buộc của thân thể này thì hắn không thể phát huy được chiến lực chân chính. Cho tới tà linh cũng không phải là tà linh bình thường, trong cơ thể dung hợp một loại sức mạnh thần bí, hơn phân nửa là chủ nhân lưu lại, hắn chính là bị sức mạnh của hắn làm trọng thương. Đã lột xác rồi. Một bên khác, Yến lão đạo cũng ổn định thân hình, sắc mặt cực kỳ khó coi, vẫn là xem thường tà linh này, nó đáng sợ vượt xa dự liệu. Tình báo cũng không chuẩn xác, muốn chết sao? Diệp Thần liếc qua Yến lão. Bị nó lừa rồi. Yến lão đạo ho khan một tiếng. Cường giả chư thiên rất nhiều, có thời gian mượn pháp, sẽ không tìm cường giả hỗ trợ chứ. Tinh vực này chim cũng không thèm mỉa, tìm người nào đi chứ. Vậy ngươi liền làm súng cho ta. Tu công đức mà. Hai người ngươi một lời ta một câu, một người vẻ mặt xấu hổ, một người mặt đầy hắc tuyến. Rống. Cùng với một tiếng gào thét rung trời, tà linh tấn công tới, thân thể cao lớn, trời đất bị nghiền nát đều lắc lư, há mồm phun ra một tia sét, bắn về phía Yến lão đạo, vừa bá đạo nói, lại thấy lão đạo bị đánh bay. Diệp Thần một bước lên trời, lấy pháp lực hóa thần đao, một đao bát hoang trảm lăng thiên đánh xuống. Sao? Tiếng kim loại va chạm vang lên, một đao của hắn tuy bá đạo, nhưng chưa phá vỡ thân thể tà linh, chỉ xuất hiện bên ngoài thân thể của hắn đốm lửa sáng như tuyết, chẳng những không tổn thương được tà linh, ngược lại bị chấn đến thổ huyết lùi về phía sau, trong trạng thái mượn pháp thuật còn bị thân thể trói buộc, ngay cả chiến lực của đại thánh hắn cũng không phát huy ra được, quả thực lúng túng. Rống. Không đợi Diệp Thần ổn định thân thể, tà linh liền xuất ra một đao, mọc ra một cái mồm to như chậu máu, trong miệng có vòng xoáy hiện lên như muốn nuốt chửng Diệp Thần. Phong. Yến lão đạo giết tới, một đạo thần phù giáng lên người tà linh, thật sự có tác dụng, chỉ trong chớp mắt đã giam cầm tà linh, hóa giải nguy cơ bị Diệp Thần nuốt. Diệp Thần thông suốt định thân, chính đạo thần cương hợp nhất, ngưng tụ thành một đạo thần mang dễ như trở bàn tay, một đường xuyên thủng càn khôn, cũng xuyên thủng một cái đầu lâu của tà linh, làm trọng thương nguyên thần của nó. Thần khuyết. Yến lão đạo ngơ ngác, dường như nhận ra bí pháp kia, lại không biết tiểu tinh quân từ thiên giới tới, càng thêm thông hiểu. Phong. Diệp Thần kêu leng keng một tiếng, dưới bàn tay phất một cái, để đạo phục hy 9981 lượt hiện ra, vây khốn tà linh. Lúc này, Yến lão đạo càng kinh ngạc hơn, đó là pháp trận của lão bản gia, sao hắn lại không nhận ra, giơ tay lên liền bố trí 81 hồi, hiển nhiên đã nhận được tinh túy của phục hy, nhưng hắn không biết, tử vi tinh quân của thiên giới sao có thể thông hiểu pháp trận này. Rống. Rống. Tà linh tức giận, tiếng hô như sấm, ở trong đế đạo phục hy trận, bị thương nặng lung tung, trận văn vỡ nát, cũng không phải đế đạo phục hy không đủ mạnh, là thi trận không ở trạng thái đỉnh phong, không phải phục hy đế đạo hoàn chỉnh, trời sinh đã có khuyết điểm. Cấm. Diệp Thần hừ lạnh, ở trong đế đạo phục hy trận lại thêm thập nhị thiên tự đại minh trận, Yến lão đạo lại nhướng mày, trận pháp của Đông Hoa nữ đế. Rống. Tà linh gầm lên, kích phát sức mạnh trong mắt, tránh thoát khỏi trận pháp, sau đó vung một chưởng về phía Diệp Thần. Đế đạo mờ mịt. Diệp Thần hừ lạnh, muốn dùng phương pháp này để hóa giải sự thảo phạt của tà linh. Xấu hổ chính là, đế đạo mờ mịt lại không có hiệu quả, thân thể không cách nào hư ảo, vẫn là bởi vì mượn pháp không được đầy đủ, hắn chắc chắn, rất nhiều bí thuật như nhất niệm vĩnh hằng, nghịch thế luân hồi, cũng đều không thể thi triển. Không thể hóa thân thể hoàn toàn, Diệp Thần lại trúng một chưởng, lại một lần nữa bị đánh văng ra ngoài, Yến lão đạo cũng không khá hơn, hắn trúng một quyền của tà linh, suýt bị đánh cho nổ tung bằng một quyền. Oanh. Ầm. Lại thêm hai ngọn núi, bị Diệp Thần và Yến lão đạo đánh cho ầm ầm sụp đổ. Đi. Yến lão đạo gào thét, hiển nhiên không địch lại. Đi không được rồi. Diệp Thần lão đạo một chút mới ổn định được thân hình, ở trạng thái mượn pháp lực giảm bớt chiến lực, ngay cả năng lực chống lại cũng không sánh bằng. Một chưởng của tà linh lúc trước suýt chút nữa đánh nổ hắn. Sở dĩ nói không đi được, là bởi vì mảnh thiên địa này bị âm minh chi lực bao phủ, chính là một loại kết giới tiên thiên, hắn, Yến lão đạo, tà linh, đi trong kết giới này, trừ phi diệt được tà linh, nếu không, tuyệt khó xông ra. Làm liên lụy ngươi rồi. Yến lão đạo lay động một chút, kết thủ ấn, muốn đưa Diệp Thần về thiên giới, cũng không thể để người ta chết tại đây. Không chờ dấu tay dừng lại, đã thấy một luồng tiên quang phóng tới cắt ngang thứ đó, thì tiên quang, tất nhiên là Diệp Thần, nếu đưa hắn đi, Yến lão đạo chết nhanh hơn, hai người đều đánh không lại tà linh, càng đừng nói đến một người Yến lão đạo, cũng không thể thấy chết mà không cứu. Lại mượn pháp, gọi cứu binh từ thiên giới. Diệp Thần truyền âm nói. Chuyện này, sợ là có chút khó khăn. Yến lão đạo vội ho khan, nói, lão phu chỉ có thể mượn nguyên thần, không có nhục thân để chịu tải, dù sao ta cũng không phải là lão bản gia. Phốc. Diệp Thần phun ra máu, không biết là bị thương hay là bị tức giận nữa, con hàng này giống như năm đó không đáng tin cậy. Đưa ngươi về thiên giới, ta sẽ làm phép, dùng thân thể này của ngươi tiếp nhận nguyên thần của tiên gia thiên giới. Ngươi cho rằng, đại gia hỏa ở đối diện sẽ cho ngươi cơ hội sao? Diệp Thần hít sâu một hơi, tà linh lại tấn công lần nữa, cuốn theo âm khí ngập trời, nuốt từng mảnh thiên địa. Với tư thế này, Yến lão đạo không cần mượn pháp môn hoàn thành sẽ bị tiêu diệt. Còn có câu nói kia, Yến lão đạo không phải là nhân vương, đạo hạnh có hạn, mượn pháp lực có chút hao tổn thời gian, mà đoạn thời gian đó, tà linh đủ để tiêu diệt hắn hơn trăm lần. Vừa dứt lời, Diệp Thần liền giết thẳng ra ngoài, sau khi hóa thành đạo kiếm, một kiếm vẽ ra một con sông màu bạc sáng chói. Uy lực của đòn đánh này rất mạnh, chém ra một đường lên người tà linh, tạo thành một đường rãnh dài, suýt chút nữa thì chặt đứt cánh tay của nó. Diệp Thần nhìn lại, ai nha? Đạo kiếm hảo sứ. Hoàn toàn chính xác, đạo kiếm rất dễ sử dụng, nhưng mà lòng bàn tay của tà linh so với hắn đạo kiếm còn dễ sử hơn, một cái đại bia thủ lại đưa cho hắn thương vĩ, thân thể phàm nhân của hắn, máu me đầm đìa, nếu không phải nguyên thần chống đỡ, sớm đã thành một vũng máu bùng rồi. Diệp Thần đứng yên, mỉm cười tìm kiếm lồng cửa tà linh, không phải hắn sợ kiếm mà là sợ đạo. Tà công ngươi cấm. Diệp Thần truyền âm cho Yến lão đạo, chân đạp thái hư bộ, lại tiếp tục thảo phạt, đạo kiếm trong tay khắc đầy đạo tắc hỗn độn, vù vù vù vù. Yến lão đạo thần sắc nghiêm túc, mở ra một loại cấm pháp nào đó, gia trì chiến lực, từng đạo thần phù, từng đạo bay ra, đều là phương pháp phong cấm. Oanh. Âm. Oanh. Đại chiến lại nổi lên, tiếng nổ vang khắp vòng trời, gợn sóng có chút không nhỏ, có thể thấy được từng ngọn núi cao, từng ngọn đều đổ nát. Đều là truyền nhân của Chu Thiên Nhất Mạch, Diệp Thần phối hợp với Yến lão đạo vẫn rất ăn ý, một người chủ công, một người trợ công, đánh cho huyết cốt tà linh bay tứ tung, điểm khác biệt chính là Diệp Thần tu Chu Thiên, mà Yến lão đạo lại không biết Chu Thiên diễn hóa. Thú vị thật. Minh Đế cuộn ở trên đỉnh giới Minh Sơn, một tay nâng khuôn mặt, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn, càng chú ý Diệp đại thiếu, dù ở trạng thái mượn pháp, động mượn pháp mà không hoàn chỉnh, luôn có nhục thân trói buộc, vẫn mạnh mẽ ép buộc. Đại sở, địa cung Thiên Huyền Môn. Ánh mắt của những chuẩn đế già cả đều rất kỳ quái, vây quanh Diệp Thần và Vương, trong vòng ba vòng ngoài thì có ba vòng, người là mượn được chứ không giả, chỉ có thân thể, cũng không có nguyên thần. Tiểu tử này, vậy mà cũng ứng kiếp thành một tảng đá. Phục Hy à, ứng kiếp với Chu Thiên Nhất Mạch các ngươi đều có duyên gặp gỡ với tảng đá. Cút. Người trong cung điện ầm ĩ, Nhân Vương lại bố trí pháp trận, từng thi pháp không chỉ một lần, muốn mượn nguyên thần của Diệp Thần, nhưng vẫn chưa thành công. Giờ phút này, hắn hẳn là đã hiểu được, là ai đã mượn đi nguyên thần của Diệp Thần, không cần nói hắn cũng là hậu sinh nổi bật, không khéo lại còn hàng yêu phục ma, đánh không lại đối phương mới thi pháp, là mượn của hắn. Hơn nữa, hắn thi pháp sớm hơn hắn thi pháp trước, sớm đã mượn Diệp Thần nguyên thần rồi. Khó có cơ hội đến đây một chuyến, cũng không thể nhàn rỗi. Một đám lão chuẩn đế lô nhân vương ra, vây quanh Diệp Thần. Hình ảnh phía sau có chút thê thảm không nỡ nhìn, tuy là thân thể nhưng đám lão gia hỏa này lại ra tay hung ác, ấn lên thân thể Diệp Thần, nện cho một trận nổ tung, cảm giác như đánh Diệp Thần, vô cùng tuyệt vời. Tử Vi Đạo Phủ, Tử Trúc Lâm. Tư Mệnh Tinh Quân vẫn đang ở trong tay, hắn vòng quanh nơi Diệp Thần biến mất, xoay một vòng, thần sắc vẫn kỳ quái như trước, lần mượn pháp này thật thú vị, đầu tiên là mượn nguyên thần Diệp Thần, sau đó mới mượn thân thể Diệp Thần, con người rất biết chơi. Đang nhìn thì một luồng gió xuân khẽ phất, Diệp Thần đã trở về. Nói chính xác hơn là nguyên thần của Diệp Thần đã trở lại, thật sự không phải thảm bình thường, nguyên thần thể gặp nhiều vết thương, bị thương nặng, nằm sấp trên mặt đất, rất lâu sau vẫn chưa hồi phục lại sức mạnh, còn đang nôn ra máu, đang phun nguyên thần lực. Tình huống gì đây? Tư Mệnh Tinh Quân nhướng mày, còn nữa, vì sao chỉ có nguyên thần, nhục thân? Nói đến nhục thân, thân thể liền theo sau. Bịch. Chỉ nghe bịch một tiếng, cơ thể Diệp Thần rơi xuống, trên mặt đất hiện lên một chữ lớn, đã thay đổi hình dạng, toàn thân trên dưới, ngoại trừ dấu chân, còn có dấu chân, còn là quần lót trên thân thể Diệp Thần. Đũng quần, màu đen kịt, vừa nhìn liền biết, không ít lần bị người đạp, vả lại lực đạo cũng đủ phân lượng. Tư Mệnh Tinh Quân hoàn toàn ngơ ngác, về nhà một chuyến, sao lại nói toàn thân đầy vết thương, người nhà ngươi đều trời sinh như vậy, đánh người đều là chủ y chết. Đừng nói chuyện, ta đi trước. Diệp Thần xoay đầu trở lại vị trí cũ, nhè răng nhếch miệng cảm thấy toàn thân đau đớn, xương cốt không biết vỡ vụn bao nhiêu, quả thực gãy nát đến xương cốt, còn có ngày thường trông rất hùng tráng, ngỗng con. Giờ phút này đệ đệ cũng yếu xìu vài cái, đau đớn đến mức nước mắt lưng tròng, không cần suy nghĩ cũng biết là do đám người không đứng đắn kia hung hăng đập đập thân thể hắn một trận. Nếu không phải thế thì phải nói là hoàng giả đại sở rồi. Kinh lịch chính là phong phú, mượn pháp đều không giống người. Một Chu Thiên Thủy Tổ, mượn thân thể, một hậu sinh Chu Thiên, mượn nguyên thần đi, một bên huyết chiến tà linh chuẩn đế, suýt nửa nguyên thần tan vỡ, một bên thân thể bị đánh, thiếu chút nữa bị hắn đánh thành một đống. Lời của Tư Mệnh Tinh Quân, chính xác mà nói, một chuyến về nhà, suýt chút nữa là mất mạng. Lần này hắn đã chứng minh một câu, nhiều lời vô nghĩa của người khác, mượn pháp môn cần phải cẩn thận. Có đau không? Thấy Diệp Thần ngồi dưới đất lải nhải không dứt, Tư Mệnh Tinh Quân cũng ngồi xổm xuống, vẻ mặt cười tủm tỉm không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thấy Diệp Thần chật vật như vậy, trong lòng Diệp Thần không khỏi cảm thấy có chút sảng khoái. Thánh chủ. Bên ngoài rừng trúc, có người đi vào, chính là Nguyệt Tâm. Nhưng nhìn thấy một màn này, Nguyệt Tâm cũng sửng sốt, người ngồi dưới đất kia là thánh chủ thiên đình sao? Tóc rối bù xù, mặt mũi bầm dập mắt gấu mèo, bụng lấy quần. Hắn học máu, toàn thân cao thấp, ngoại trừ dấu chân hay dấu chân, rõ ràng là bị đánh a, còn đánh không nhẹ, hôm qua vẫn tốt chứ. Nguyệt Tâm đâu? Ta. Diệp Thần không nói lời nào, trên người lại xuất hiện thần quang, vèo một tiếng biến mất. Lần này mượn pháp, ngược lại là bình thường, không có tách ra mượn, là nguyên thần cùng nhục thân cùng đi, không cần đi hỏi, liền biết là nhân vương thi pháp. Đi đâu rồi? Nguyệt Tâm nhìn trái nhìn phải, tìm không thấy tung tích Diệp Thần, giống như làm ảo thuật vậy, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Sư tôn nhà ngươi không tới. Tư Mệnh Tinh Quân đã đứng dậy, đầu gối mũi chân thò đầu ra ngoài rừng trúc, trong mắt có một loại chờ mong. Ngọc Đế triệu kiến. Lại là Ngọc Đế, chắc chắn không có chuyện tốt. Tư Mệnh Tinh Quân thu mắt lại, trong lòng hùng hùng hổ hổ, trong nháy mắt đã đem 18 đời của Ngọc Đế Tổ Tông lần lượt ân cần thăm hỏi. Đại sở, Thiên Huyền Môn. Vẫn là tòa địa cung kia, bóng người đầy, mọi người nhìn chăm chú, Diệp Đại Thiếu bị mượn pháp môn đi tới, vẫn ngồi như cũ, duy trì tư thế ở tử trúc lâm, tay bụng quần. Đũng quần, miệng lớn ngậm máu, đầu tóc rối tung, nếu như để một con gà mái già, không chừng còn có thể ấp trứng. Đây mới chính là phong phạm mà đại sở mười hoàng đế nên có. Nhân vương vuốt vuốt chòm râu, một lời nói thấm thía, một đám lão già không đứng đắn như chuẩn đế, cũng đều mang vẻ mặt ý vị thâm trường, gặp lại Diệp Thần, đó gọi là một câu thân thiết, rất có xung động muốn xông lên lần nữa, khiến Diệp Thần phải đập cho một trận. Có bệnh, mẹ nó đều có bệnh. Diệp Thần lau máu tươi nơi khóe miệng, sắc mặt tối đen nhìn mọi người, quay trở về quê hương, thân thiết là thân thiết, nhưng hắn cũng nghẹn một bụng lửa giận, đám lão gia hỏa này, rảnh rỗi đến đau cả trứng rồi. Hơn nửa đêm không ngủ, chạy tới đánh hắn nhục thân. Gặp lại chúng ta, vui vẻ không địa lão cười tủm tỉm nói. Vui mừng. Hai chữ Diệp Thần này là từ trong kẻ răng nứt ra, những lão già không đứng đắn ở đây có một người, hắn đều âm thầm nhớ kỹ, đừng đợi lão tử ứng kiếp qua ải, đừng đợi lão tử đại thành, ai cũng chạy không thoát. Ánh mắt hắn, hoàng giả nhìn thấy đều ho khan, như là kiếm thần, đế cơ, những người kia thì cười lắc đầu, bọn họ vẫn tương đối nghiêm chỉnh, ít nhất, lúc trước cũng không đánh Diệp Thần với thân thể, hoặc là nói là không xếp hàng. Thời gian không nhiều lắm, về nhà nhìn xem đi. Có kinh hỉ. Đông Hoàng nói một cách chậm chậm. Diệp Thần không nói lời nào, sầm mặt đứng dậy, một tay bụng lấy eo già, một tay lau máu mũi, bước đi khập khiễng, vẫn không quên dùng Chu Thiên diễn hóa che giấu khí tức và vinh quang, tránh chọc ra phiền toái không cần thiết. Mới mấy tháng mà đã tiến cấp rồi, không khỏi nhanh tới đáng sợ. Nhìn bóng lưng Diệp Thần rời đi, Phục Nhai thổn thức một tiếng. Mang trí nhớ ứng kiếp, chính là mang theo cảm ngộ đạo. Thánh Tôn chậm rãi nói, bình cảnh dưới chuẩn đế, hắn hoàn toàn không thể nhìn. Có hoạt bảo này, thiên giới nhất định sẽ rất náo nhiệt. Các hoàng giả hít sâu một hơi. Lời này, không ai phản bác, người có thể tự mang vòng sáng như Diệp Thần đi đâu cũng là một chân lý, người ở nhân giới đều biết, Diêm La ở minh giới cũng không ai biết được, Diệp Thần năm xưa ở minh giới, náo loạn tới mức long trời lở đất. Bây giờ đi thiên giới, không náo nhiệt mới lạ, nhưng không biết đạo tổ có tìm hắn nói chuyện không, hai người bọn họ hơn phân nửa mới gặp đã quen. Bên này, Diệp Thần đã ra khỏi Thiên Huyền Môn, hắn hung hăng ngửi mùi cố hương, tham lam mà thích ý, tuy chỉ mấy tháng nhưng đã như đã qua mấy đời, núi sông rất tốt, mỗi tiếng nói một ngọn cỏ, một cây, đều như trong trí nhớ, thần thiết ấm áp. Hắn đạp trời mà đi, thẳng đến Ngọc Nữ Phong. Trong đêm, bóng lưng khập khiễng đó của hắn lúc ẩn lúc hiện, như một u linh, tu sĩ đi ngang qua, trốn ở dụi mắt, cho rằng nhìn lầm, còn có không ít người đi theo, cũng không thấy bóng dáng. Thật là bóng lưng quen thuộc. Nhiều người nhìn thần sắc mờ mịt, cũng có nhiều loại thì thào như thế. Diệp Thần đi đường không ngừng, gặp rất nhiều người quen nhưng không thể hiện ra chân thân, yên lặng đứng xem thì tốt, dù sao hắn vẫn đang ứng kiếp, mà giờ phút này vẫn đang trong trạng thái bị mượn pháp. Cố gắng ít tiếp xúc. Đây cũng là lời khuyên Tư Mệnh Tinh Quân cho hắn. Ngọc Nữ Phong dưới ánh trăng, tiên vụ lượn lờ, chiếu ra ánh sao, thêm vào một tầng áo ngoài sáng bóng an lành. Vẫn là gốc cây già kia, đám người Sở Hào đều ở đó, có theo, có mảnh vải khâu, có khắc tượng gỗ, cũng có ngước nhìn tinh không. Cửu nương, khi nào thì nàng có thể ứng kiếp qua quan đâu? Tiểu ma đầu Diệp Linh cũng ở đây, hai tay nâng má, nhìn dáng dấp hài đồng cơ ngưng sương, tiểu tử kia, đều ngây thơ hồn nhiên, không rành thế sự, tỉnh tỉnh mê mê, hai tay xuống ôm một khỏa linh quả, ăn ngon lành. Ứng kiếp trong mộng cũng không giống ứng kiếp bình thường, không có trí nhớ ứng kiếp, tự nhiên cũng không biết những người ở đây, đến tột cùng như thế nào mới tính là qua ải, không ai hay biết. Chuẩn đế của Thiên Huyền Môn đã tới không ít lần, cũng phần lớn là lắc đầu, hai đại thiếu niên đế cấp của chư thiên, ngay cả ứng kiếp cũng là một loại khác. Trong một giấc mộng ứng kiếp, một người mang ký ức ứng kiếp, ví dụ như loại tiền lệ này, trong lịch sử của chư thiên, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nha, đều chưa ngủ sao? Bỗng nhiên, một câu cười vang lên, Sở Hào các nàng nghe được, đều bất ngờ đứng dậy, kinh ngạc nhìn về phía một phương, có một bóng người mông lung đang chậm rãi đi tới, thấy không rõ tôn vinh, lại có thể nghe thấy tiếng, mang theo vẻ ấm áp cổ xưa. Không phải là mộng. Sở Linh há miệng ngọc. Diệp thần, là ngươi sao? Trừ ta ra, ai đi đường mà vẫn có thể lộ ra khí phách như vậy? Diệp thần khẽ cúi đầu, thân thể hư hư thực thực, từng bước một ngưng tụ, tán đi chu thiên che giấu, từng giọt, khắc ra vinh quang tôn quý vốn có của hắn, mang theo nụ cười tươi mà nhìn thê tử của hắn. Đôi mắt xinh đẹp của chúng nữ đã ương ước, ánh mắt mê mang, không sai, đó chính là diệp thần của các nàng, hắn đã trở về. Diệp thần cười đầy ấm áp, trong nhà lại có cảm giác ấm áp nhất. Không đúng, người vẫn đang trong trạng thái ứng kiếp. Nam Minh Ngọc súc mắt ngạc nhiên. Ta đâu chỉ ở trạng thái ứng kiếp, còn đang mượn pháp thuật. Mượn pháp thuật. Mang trí nhớ ứng kiếp. Mang trí nhớ. Đứa bé này là của ai? Diệp thần nhìn thấy Tiểu Giao Trì, có lẽ là quá tò mò, một tay liền xách lấy Tiểu Giao Trì, từ đằng xa nhìn lại, giống như xách một con thỏ con đặt ở trước mắt, đánh giá từ trên xuống dưới. Chúng nữ đồng loạt xoa lông mày, người có hiểu hay không, đó là tức phụ ngươi. Ánh mắt là đặc sắc nhất, khi Dương Nghiên và Diệp Phàm vừa ra khỏi phòng, thấy một màn kia mà không đứng vững. Đó là mẫu thân của Diệp Phàm, cũng là bà của Dương Nghiên, thế mà lại bị xách ở trong tay như vậy, lật đổ cuộc đời. Lại nhìn Diệp Đại Thiếu, đó là càng nhìn ánh mắt càng kỳ quái, càng nhìn ánh mắt càng đặc sắc, đây con mẹ nó chính là lão cửu nhà hắn. Hoa. Tiểu Giao Trì bị dọa sợ, hoa khóc, tay nhỏ chân nhỏ, qua lại nhào tới khóc, khóc đến nước mắt trên mặt. Còn không buông xuống. Sở Linh đoạt lấy, ôm vào trong lòng, vẫn không quên đạp Diệp Thần một cước. Ánh mắt các nàng ăn thịt người của Sở Hào cũng đủ mạnh mẽ, người cũng thật là giỏi. Mấy tháng không về nhà, về nhà liền xách theo vợ nhìn. Cái này. Diệp thần ngơ ngác nhìn. Trong mộng cửu nương ứng kiếp, lợi hại không? Trong mộng ứng kiếp. Diệp thần nhướng mày, ánh mắt nhìn Tiểu Giao Trì cũng thay đổi, lão cửu nhà hắn, thật đúng là tài năng xuất chúng, loại ứng kiếp nhập thế này, chưa từng nghe nói qua. Sau một khúc nhạc nhỏ, chúng nữ đều trầm mặc, bầu không khí vui sướng, bỗng dưng có thêm một vệt đau thương. Diệp thần, nàng ta cũng ở hàng nhạc, chờ ngươi lâu lắm rồi. Chung quy, vẫn là Sở Hàm mở miệng, chỉ một phương xa xa. Chúng nữ đều biết, nàng chỉ là rừng trúc nhỏ, là phần mộ thấp bé kia, có khắc tên của Bắc Thánh. Diệp thần nhíu mày, không biết nàng trong miệng Sở Hào chỉ người nào, nhưng nhìn vẻ mặt mọi người, đều khắc đầy đau đớn, Diệp Linh cũng không ngoại lệ. Bỗng nhiên, hắn quay người đi về phía rừng trúc nhỏ. Sau lưng, không một ai đi theo, chỉ nhìn theo hắn, đêm nay Diệp thần và Bắc Thánh cùng thuộc hạ, không ai đi quấy rầy hắn, chỉ có thể âm thầm cầu xin trong lòng, kỳ vọng nữ tử si tình kia, trên trời có linh, có thể trông thấy người tên Diệp thần kia. Từ xa Diệp thần đã trông thấy, bên mộ Hồ Tiên Nhi còn có một ngôi mộ thấp bé, bốn phía trồng đầy hoa tươi. Ánh trăng chiếu rọi, tòa mộ bia kia so với năm tháng càng thêm yên tĩnh, mà tên tuổi khắc trên bia mộ cũng so với máu tươi càng đỏ tươi, đau đớn đến tâm thần hắn. Thân thể hắn run rẩy dữ dội, cánh tay cũng không ngăn được mà run rẩy, hai tròng mắt thâm thúy tràn ngập nước mắt đục ngầu, rốt cuộc hắn cũng biết là nàng, là ai, là Bắc Thánh của Huyền Hoang, là công chúa của Cửu Lê tộc. Ngươi, sao lại ở đây? Diệp thần đứng yên, nhẹ nhàng vuốt ve bia mộ, giọng nói khàn khàn. Đi kèm một câu tang thương này, trong cơ thể hắn có một mảnh tiên quang sạch sẽ, không trải qua triệu hoán tràn ra ngoài, sức mạnh vô cùng thuần túy vần quanh mộ nhỏ, kéo dài không muốn tản đi, tựa như muốn cùng nàng ngủ say. Một cái chớp mắt này, nước mắt trong mắt hắn, cuối cùng chảy xuống. Trong mông lung, hắn giống như nhìn thấy một hình ảnh thê lương, một nữ tử mặc giá y, tràn ngập nhu tình cổ xưa, khinh bạc khuôn mặt hắn. Dưới ánh trăng, hắn giống như một pho tượng được khắc bằng đá, không nhúc nhích. Có thể thấy được vẻ mặt đẫm lệ của hắn, cũng thấy được khóe miệng tràn ra máu tươi không ngừng chảy ra, nước mắt và máu chảy ròng ròng, rơi xuống trước mộ phần của nàng, một loại đau đớn tê tâm liệt phế lại đang dày vào hắn đến trăm ngàn lỗ. Ai? Trong cõi U Minh có tiếng thở dài, truyền từ Thiên Huyền Môn, chuẩn đế đều đang xem. Ngày đó, hắn ứng kiếp nàng bị diệt, toàn bộ chư thiên đều biết, duy chỉ có hắn che giấu ở trong cổ, nếu không có lần mượn pháp này, hơn phân nửa hắn không biết Ngọc Nữ Phong, còn chôn cất một nữ tử si tình, thủ tình tang thương, lặng lặng chờ hắn trở về. Các nàng Sở Hào vẫn như cũ không quấy rầy, từng người trầm mặc, ngay cả Sở Linh ôm lấy Tiểu Giao Trì cũng mắt to đờ ra, cảm thấy đã đến đau thương. Đêm khuya, mới thấy Diệp thần nhúc nhích. Hắn có lẽ là quá mệt mỏi, có lẽ là tổn thương quá nặng, mỏi mệt ngồi xuống, vùi đầu rũ mắt, ngồi ở giữa hai tòa bia mộ, một là Hồ Tiên, một là Bắc Thánh, một người dùng chúc phúc của cáo, một người dùng tiên lực tịnh thế, một người tế luân hồi chín đời cho hắn, một người chôn cả đời hương hoa cho hắn. Tính mạng của hắn vốn nên ti tiện, so với trong tưởng tượng càng trân quý hơn một phần. Chỉ vì nó, gánh vác quá nhiều ân tình của nữ tử, là dùng mạng của quá nhiều nữ tử đổi lấy, Sở Linh Nhi, Cơ Ngưng Sương, Liễu Như Yên, Lâm Thi Họa, Nam Minh Ngọc Súc, Thượng Quan Hàn Nguyệt, Thượng Quan Hàn Ngọc Nhi, Bắc Thánh. Đêm, vẫn yên tĩnh như vậy. Từng mảnh ánh sao rải xuống, lúc hoàng hôn Ngọc Nữ Phong cũng đã được chôn cất qua đời Diệp Thần, mái tóc dài của hắn như thác nước, từng sợi, tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, chúng hóa thành màu tuyết trắng, chập chờn theo gió, thuận lợi mà thành. Chẳng biết lúc nào, mới thấy trên người hắn, có ánh sáng nở rộ. Thời gian mượn pháp môn đã đến, có một loại lực lượng không thể kháng cự, kéo hắn vào thiên giới, lưu lại là nước mắt cùng tình duyên. Sở Hào và các nàng đều ngẩng đầu yên lặng nhìn Diệp Thần biến mất, vẫn không biết Diệp Thần ứng kiếp đến nơi nào, tại sao lại mang theo ký ức ứng kiếp. Thiên giới, Tử Vi Đạo phủ Tử Trúc Lâm. Diệp Thần hiện thân vẫn duy trì động tác ở nhân giới, lặng lặng ngồi đó, cúi đầu rũ mắt, mái tóc dài trắng như tuyết, nhất là chói mắt, tự như một pho tượng được khắc bằng đá, không hề nhúc nhích, cũng không nói lời nào, giống như một con rối. Tư Mệnh Tinh Quân nhìn mà nhíu mày, cái này thì sao, lần đầu tiên mượn dùng một lần, khiến toàn thân tổn thương, lần này càng quỷ dị, tóc đều bạc, cũng không nói lời nào, chỉ chịu cái gì kích thích, còn nói là, tức phụ bỏ chạy theo người. Nguyệt Tâm cũng ở đây, thấy Diệp Thần như thế, lông mày xinh đẹp khẽ nhăn mày, thân là người đại sở, đối với Diệp Thần vẫn là hiểu rõ, có thể khiến hắn như thế, hơn phân nửa là nhân tình. Gió mát phất nhẹ, trên người Nguyệt Tâm cũng có thêm tiên quang. Đó là tiên quang dùng để mượn pháp thuật. Lúc trước Diệp Thần đã nói rõ với người khác là Vương Ngôn, đã là Nguyệt Tâm có thần vị, tất nhiên sẽ để nàng ấy trở thành cố hương. Nàng biến mất làm cho Ti Mệnh ngạc nhiên không biết Phục Hy có ý gì. Đợi đến khi Nguyệt Tâm quay trở về, nước mắt đã rơi đầy mặt, Ti Mệnh nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác, đại sở kia, thật đúng là một địa phương kỳ quái, phàm là từ người mượn pháp này trở về, không một người nào bình thường cả, Diệp Thần cả người bị thương, tóc trắng tẩn nà, Nguyệt Tâm hai mắt đẫm lệ, giống như người lệ, giống như bị cái gì đó kích thích vậy. Cảnh tượng ở Tử Trúc Lâm trở nên rất quỷ dị, Diệp Thần lặng lặng ngồi đó, không nói lời nào, Nguyệt Tâm cũng lặng lặng ngồi, im lặng không nói gì. Tương đồng chính là, trong mắt hai người đều có lệ, lau cũng lau không hết. Ngoài rừng trúc, có một bóng hình xinh đẹp hiện ra, không để ý kết giới đi vào, chính là Bích Hà tiên tử, thấy một màn bên trong rừng trúc, cũng là ngạc nhiên. Bích Hà nhăn mày, liếc nhìn Tư Mệnh Tinh Quân, một đôi mắt trong suốt như đang nói, ngươi, bắt nạt đồ nhi của ta. Đừng đùa. Ti Mệnh ho khan, lời này không thể nói lung tung. Lúc hai người nói chuyện, Diệp Thần cuối cùng đứng dậy đi ra ngoài rừng trúc. Thánh chủ. Nguyệt Tâm bước nhanh một bước bắt lấy góc áo của Diệp Thần, nhưng lại cảm thấy đường đột, nàng vội vàng cuống quýt buông lỏng, càng nhiều nước mắt hơn nữa tràn ra khỏi hốc mắt. Hắn còn trẻ, cùng về cố hương. Diệp Thần mỉm cười. Một câu thánh chủ, một tiếng cố hương, nghe xong Tư Mệnh nhíu mày, không khỏi nhìn thoáng qua Nguyệt Tâm, nàng ấy sẽ không phải là người đại sở đó chứ. Nguyệt Tâm gật đầu, khóc càng đau hơn. Diệp Thần đi rồi, càng lúc càng đi xa, bóng lưng đều hiu tan thương. Nhìn bóng lưng của hắn, vô luận là Bích Hà tiên tử hay Tư Mệnh Tinh Quân, đều lộ ra vẻ kinh hãi. Không trách bọn họ như thế, chỉ vì tu vi của Diệp Thần, từng bước hạ xuống vững vàng, từ đại thánh cảnh giới thứ nhất, dết tới bậc thứ hai, từ tầng thứ hai, phá vào tầng thứ ba, từ tầng thứ ba, tiến dài đến tầng thứ tư. Thực sự là một bước một, đến đại thánh đỉnh phong, mới thật sự dừng lại. Tiểu tử này. Tư Mệnh Tinh Quân âm thầm nuốt nước miếng, kinh hãi tột đỉnh, đột phá tu vi như vậy, đây là lần đầu thấy, bậc hắc thần cấp cũng không nhanh như vậy. Cái gọi là vách ngăn cảnh giới tựa như trong mắt Diệp Thần là một thứ bài trí. Thần sắc của Bích Hà tiên tử cũng đủ đặc sắc, ở chỗ nàng có rất nhiều tình báo về Diệp Thần, Diệp Thần từ một tảng đá đến nay đại thánh đỉnh phong chỉ có mấy tháng thời gian mà thôi, đột phá nhanh chóng như vậy có thể nói là xưa nay chưa từng có. Hai người đều gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, muốn xem thử Diệp Thần có thể phá quan nghịch thiên, dết vào chuẩn đế cảnh hay không, vậy mới thật sự nghịch thiên. Đáng tiếc, mãi cho đến khi Diệp Thần biến mất, vẫn chưa thấy sự khác thường của chuẩn đế, điều này làm cho trong lòng hai người có chút thăng bằng, nếu như lập được đất phong chuẩn đế, hai người bọn họ đều sẽ rất xấu hổ, nghĩ rằng bọn họ đã tiến giai lên chuẩn đế cảnh, đã trải qua bao nhiêu đau khổ. Rốt cuộc hắn có lai lịch ra sao? Bích Hà nhìn phía Tư Mệnh. Không thể nói. Tư Mệnh cười lắc đầu, phải thủ khẩu như bình cho Diệp Thần, chỉ trách thân phận của Bích Hà tiên tử, quá mức mẫn cảm, chuyên làm tình báo, nếu như chọc tới Ngọc Đế thì có. Tình cảnh của Diệp Thần không tốt chút nào. Hắn không nói, Tâm Nguyệt cũng sẽ không nói, cũng không phải là không tin sư tôn mà là không tin Ngọc Đế. Một khi bị Ngọc Đế biết được, phúc là họa, không thể biết được, vất vả lắm mới thấy được thân nhân, không thể ở thiên giới nữa. Bích Hà tiên tử hít sâu một hơi, cũng không tiếp tục truy hỏi, luôn cảm thấy hai người này có chuyện giấu nàng, chắc chắn liên quan đến chuyện bí mật, mà thân phận của Diệp Thần lại càng khiến nàng hiếu kỳ, không khỏi quá thần bí, ngay cả người chuyên làm tình báo như nàng cũng không tra ra được. PS, đề cử một quyển sách Đế Tôn Võ Tế, tác giả, chất lượng Hoàng Triều Mạc Tướng bảo đảm, lộ ra đặc sắc. Bích Hà chậm rãi thu hồi ánh mắt, mang đi nguyệt tâm. Ti Mệnh thu hồi ánh mắt, rời khỏi Tử Trúc Lâm, trong lúc đó còn không quên ngẩng đầu, nhìn Thương Vĩ một cái, thiên giới lại có bình chướng, bỗng nhiên, chính là nói trong khoảng thời gian ngắn, Phục Hy không thể mượn pháp, trời mới biết bình chướng lúc nào tiêu tán. Khoảng 2-3 ngày sau, Diệp Thần vẫn chưa ra khỏi đạo phủ Tử Vi, cũng không vào triều sớm mà một mình trốn trong phủ. Đừng nói là người bên ngoài, ngay cả thị vệ và nha hoàn cũng không tìm ra ai, cho rằng hắn đã bế quan. Đến đệ tứ thiên ngày đêm mới thấy có một đám người bịt đạo bào màu đen lén ra khỏi Tử Vi đạo phủ. Những người này đều là Diệp Thần phân thân, ngoài 3.000 hóa thân thì còn có thêm phân thân chạy về bốn phương thiên giới tìm đại sở chuyển thế. Về phần bản tôn, còn ở Tử Trúc Lâm, chỉ vùi đầu khắc tượng gỗ. Sâu trong rừng trúc có thêm hai mộ bia, một là Hồ Tiên, một là Bắc Thánh, mỗi ngày phải đi bái tế, hắn nợ bọn họ, cả đời khó trả được. Dưới ánh trăng, hắn ta như một ông lão tuổi xế chiều, tóc trắng xóa. Tu vi của hắn, lúc khắc tượng gỗ, lại có tinh tiến, từ đại thánh đỉnh phong cho đến bình chướng của chuẩn đế, chỉ cần một cơ duyên là có thể phá quan. Lúc trước, một bước một cảnh giới cũng không phải là không có lý do, là vì ở trong vây pháp, giúp Yến lão đạo giết một tôn tà linh, tích minh minh công đức, đích thật là một loại lực lượng huyền diệu khó giải thích, đốn ngộ trong nháy mắt, liền liên tiếp phá 9 tiểu cảnh giới. Việc này, nếu bị Ti Mệnh biết được, nhất định rất đau trứng. Cùng là mượn pháp, đồng dạng cũng là tu công đức, nhưng Diệp Thần lại mạnh hơn hắn quá nhiều, một lần mượn pháp liên tục phá 9 cửa ải, hắn bị mượn pháp nhiều lần như vậy mà chưa từng gặp qua, người so với người mà tức chết. Có điều, công lao này cũng thuộc về ứng kiếp của Diệp Thần, là mang theo ký ức ứng kiếp, lần này bị mượn pháp môn tu luyện công đức, không thể so sánh nổi. Đáng tiếc, thiên giới lại có bình chướng, khó mà mượn cớ về cố hương. Tử Vi Tinh Quân quả là nhàn nhã. Có người bước vào rừng trúc, chính là một thanh niên áo bào tím, trên áo khắc một đạo ấn ký hỏa diễm, toàn thân tràn đầy đan dược hương thơm, khí tức cực nóng, trong cơ thể có một đóa tiên hỏa màu tím, nhìn qua liền biết, chính là một luyện đan sư. Thân phận của hắn không đơn giản, chính là người của Đan Thần Điện, luận bối phận còn phải gọi Đan Quân một tiếng sư thúc, chức quan không thấp, so với Diệp Thần còn cao hơn. Không biết tiên hữu đêm khuya đến thăm, cái gọi là chuyện gì? Diệp Thần thản nhiên nói, không còn tâm tư hành lễ nữa, quan trọng nhất là nhìn đối phương có vẻ khó chịu. Hắn đạm mạc, khiến thanh niên áo bào tím có phần không vui, luận tu vi lão tử cao hơn ngươi, luận thần vị lão tử cao hơn ngươi một cấp, lại không đứng dậy hành lễ, lão tử chính là luyện đan sư của Đan Thần Điện, ngươi là tiểu tiểu đại thánh, lại dám bỏ qua như vậy. Đan Quân gọi ta tới, lấy thần côn của ngươi. Thanh niên áo tím không phát tác, tư thái cao cao tại thượng, bể nghệ Diệp Thần, một câu rất uy nghiêm, không phải để thương lượng mà là giọng điệu ra lệnh, không chỉ như thế. Hắn còn nói thêm một chút khí thế chuẩn đế, uy áp Diệp Thần. Làm phiền ngươi nói với Đan Quân, không có thần côn. Diệp Thần cầm khúc gỗ, một mạch đánh ra, vô hình trung đã hóa giải được uy áp của thanh niên áo tím, còn khiến thanh niên áo tím bị chấn động phải lui về phía sau. Thanh niên áo bào tím kinh ngạc, không ngờ Diệp Thần lại mạnh đến vậy. Tốt, rất thô. Một lúc lâu sau, hắn mới nghe thấy tiếng cười lạnh của thanh niên áo bào tím, không nói gì thêm, phất tay áo rời đi là muốn tìm Diệp Thần để luyện tập, nhưng đây là Tử Vi Tinh Quân đạo phủ, khai chiến tại nơi này, tất nhiên sẽ bị thiên quy trừng phạt, người của Đan Thần Điện thì như thế nào, cũng phải tuân theo thiên quy. Đối với việc này, Diệp Thần rất tùy ý, có can đảm tại đạo phủ tạo lần, hắn không ngại tiêu diệt thanh niên áo bào tím, lấy tu vi hắn bây giờ, ngoài trừ chuẩn đế đỉnh phong tiên quân ra, những thứ khác đều có thể không để ý tới. Cho mặt mũi mà không cần mặt mũi, tìm một cơ hội, cho ta diệt hắn. Ban đêm, Đan Quân nổi trận lôi đình, lại bị một tiểu tinh quân làm mất mặt, làm sao có thể nhịn được. Nói cơ hội sau đó liền đến. Sắc trời gần đến bình minh, Diệp Thần ra khỏi đạo phủ, không phải là lên triều sớm, mà là đi thiên lao. Xa xa, bên ngoài thiên lao có trọng binh canh gác, còn có một tầng kết giới bao phủ toàn bộ thiên lao, bên trong có rất nhiều khí tức mịt mờ, không cần đi nhìn cũng biết có rất nhiều tiên quân trấn thủ, phòng ngừa Tu La Thiên Tôn lại làm loạn. Hắn muốn đi vào, nhưng lại không có mệnh lệnh của Ngọc Đế, ai cũng không vào được. Tiểu tử, ngày khác lại đến, mang nàng đến cũng được. Nếu không phải thế nào thì nói đó là thiên tôn, thật sự không phải bá đạo bình thường, dù bị trấn áp, có trọng binh bảo vệ nhưng vẫn có thể truyền ra ngoài, hơn nữa còn là đế đạo cấp truyền âm, chỉ một mình Diệp Thần nghe được. Nàng nào? Diệp Thần vô thức hỏi. Là tiên tử gọi là Nguyệt Tâm. Tu La Thiên Tôn cười một tiếng. ngươi nhận ra nàng? Nhận ra dung nhan của nàng? Nghe nói thế, Diệp Thần không khỏi nhíu mày lại, không cần hỏi nữa, hắn biết ngày đó Thiên Tôn vì sao có dị động, chắc chắn là vì Nguyệt Tâm, hơn phân nửa là giống thê tử của Triệu Vân như đúc, nếu không, Tu La Thiên Tôn cũng sẽ không kích động như vậy. Diệp Thần không nói gì thêm nữa, quay người rời đi. Lần này chỉ đi ngang qua hắn cũng muốn lên đường tìm kiếm người đời. Trong thiên lao, Tu La Thiên Tôn nhìn bóng lưng Diệp Thần rời đi, vẻ mặt có nhiều điều kinh ngạc. Mới mấy ngày thôi mà đã là đại thánh đỉnh phong, tốc độ tiến bộ của tiểu tử kia quá nhanh quá đi, giống hệt Triệu Vân, đều là yêu nghiệt. Từ lúc Diệp Thần thu hồi ánh mắt, hắn lại liếc nhìn một phương, có thể thấy sau lưng Diệp Thần có không gian vặn vẹo, từng bóng người đi theo Diệp Thần, đều mặc áo choàng đen, nhìn vào liền biết không phải loại tốt lành gì, nói không chừng chính là giết chết Diệp Thần. Thiên Tôn thổn thức một tiếng, lại mặc niệm cho những người kia, mặc dù đội hình không nhỏ, nhưng lại không phải là chuẩn đế đỉnh phong, có thể tiêu diệt hắn mới là lạ, đừng nói những người này, gấp đôi những người này cũng không phải là đối thủ của Diệp Thần, sự đáng sợ của hắn hắn cực kỳ rõ ràng. Sự thật đúng như hắn dự đoán, nơi xa xôi nhất có một biển cả đang âm thầm theo người hiện thân, có tới mười mấy chuẩn đế vây quanh Diệp Thần. Chạy, sao không chạy? Tiếng kêu gào đã vang lên, một người trong đó khoác hắc bào, để lộ ra một khuôn mặt dữ tợn, không phải chính là thanh niên áo bào tím đêm qua hay sao? Tham dự vào trận đại truy sát này chẳng qua là dân ân cần, tranh công lập công mà thôi. Diệp Thần không nói, sớm biết có người đi theo. Mọi người nhìn thấy, chính là một tổ hợp kỳ hoa, đều là chuẩn đế không giả, nhưng đều là luyện đan sư, mỗi người đều rất kiêu ngạo, đều không che giấu, cả đám đều kéo áo bào đen ra, đạo bào màu tím thuần một dòng nước, đều thuộc đan thần điện. Đã là luyện đan sư thì tất nhiên phải có chân hỏa, đây mới là điều Diệp Thần mong muốn. Trước khi luyện chế cửu chuyển hoàng hồn đan, hắn cần dung hợp hỗn độn hỏa, ngọn lửa của chư thiên không đủ, vậy phải làm từ thiên giới một chút, một khi ứng kiếp qua ải, những bảo bối kia của hắn, như hỗn độn đỉnh, tiên hỏa, thiên lôi, tự sẽ hiển hóa. Giao ra thần côn của ngươi, cho phép sinh tử pháp của ngươi. Thanh niên áo tím cười khẽ, còn nữa, kiếp sau chớ có chọc vào. Diệp Thần cũng nghe lời, thật sự lấy gậy ra rồi nhưng cũng không phải giao ra mà là dùng để đánh người, chỉ một cái chớp mắt đã đến trước người thanh niên mặc áo bào tím. Một côn hạ xuống, sương máu đột nhiên xuất hiện, một người là chuẩn đế bị đánh chết. Ngươi! Nguyên thần thanh niên áo tím chấn động, cũng chỉ còn lại một tiên nguyên thần đang hoảng sợ nhìn Diệp Thần, không biết Diệp Thần làm sao tới đây, một côn đại thánh, có thể đánh chết thân thể chuẩn đế của hắn thì làm sao tin được. Đâu chỉ hắn không tin, những chuẩn đế luyện đan sư khác cũng đều kinh ngạc. Phốc! Phốc! Phốc! Hình ảnh sau đó đặc biệt máu tanh, Diệp Thần thật là bá đạo vô cùng, tay côn hạ xuống. Mỗi một cung giáng xuống đều có một thân thể chuẩn đế bị đánh tan, thần pháp hắn quỷ ảo như u linh, không người có thể bắt được chân thân hắn. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, mảnh biển cả này bị nhuộm đỏ. Đợi tiếng kêu thảm thiết tắt đi, hơn 10 vị luyện đan sư của chuẩn đế, không có ngoại lệ, tất cả đều chỉ còn nguyên thần, bị cấm ở giữa không trung, lơ lửng không chừng, từng người sắc mặt trắng bệch, trên khuôn mặt lộ ra sự sợ hãi không thể nghi ngờ, sự đáng sợ của Diệp Thần đã tăng thêm một mức độ khiếp sợ. Ta là người của Đan Thần Điện, ngươi dám tiêu diệt ta? Cũng không biết là sợ hãi hay là tức giận, một đám luyện đan sư đều điên cuồng gào thét, cũng không ngốc, còn biết dọn ra sau đài. Nhưng cái này hình như không có tác dụng gì. Diệp Thần phất tay, lấy thuật trộm trời, đoạt bảo vật của mọi người, lại cường thế cướp đoạt chân hỏa của mọi người, muốn dung hợp trong tay hóa thành một tiên hỏa màu tím, có người tặng bảo bối, có lý nào lại không nhận, càng nhiều càng tốt. Về phần nguyên thần của chúng luyện đan sư, cũng không thể thoát khỏi tai ách, bị thôn thiên ma công phá đi thần trí, sức mạnh nguyên thần đều thuộc về Diệp Thần. Lần này, thiên địa yên tĩnh, hơn 10 vị chuẩn đế, đều là luyện đan sư của Đan Thần Điện, vốn nên là một trận vây giết hoàng mỹ, lại gặp phải biến cố, cùng nhau bước lên hoàng tuyền lộ, giờ phút này hơn phân nửa rất buồn bực, sao lại bị đoàn diệt sạch. Sau khi nuốt chửng nguyên thần của mọi người, Diệp Thần dùng tiên hỏa màu tím để luyện hóa thần cung, lại dùng đế vẫn hóa thần tiễn, bắn ra một mũi tên vô cùng bá chủ về một phương hư vô. A, lại là một tiếng kêu thảm thiết, có một người bị ép ra và bị một mũi tên xuyên thủng, thân thể tan tành tại chỗ. Chỉ còn lại một tiên nguyên thần hư ảo. Những người của chuẩn đế và Đan Thần Điện không thuộc một nhóm người, hắn chính là thủ hạ của Tử Dương Tiên Quân, cũng đi theo hắn, vốn tưởng rằng che giấu rất tốt, nhưng xem thường chiến lực của Diệp Thần, cũng xem thường cảm giác của Diệp Thần. Đối với người này, Diệp Thần cũng không thương hại, phất tay xóa bỏ. Trở về nói cho chủ tử nhà ngươi, dám can đảm đi theo ta, bọn họ cũng chính là kết cục của ngươi. Diệp Thần thản nhiên nói. Lời này là nói cho một người trong bóng tối nghe. Không sai, một đường đi theo hắn, không chỉ có người Đan Thần Điện, người của Tử Dương Tiên Quân, còn có người của Bích Hà Tiên Tử, vẫn chưa hiện thân. Dứt lời, hắn xoay người biến mất. Hắn rời đi, một người mặc áo đen bước ra, một bước không đứng vững, suýt nữa ngã quỵ, không thấy tôn vinh, nhưng cả người đều đang run rẩy, Ngay một giây trước đó, hắn tự như nhìn thấy một vị tử thần lạnh như băng đang vẫy vẫy tay về phía hắn, người nọ quá mạnh mẽ. Sát thần cũng lên tiếng, đương nhiên hắn không dám đi theo nữa, cho dù có cố gắng đi theo mấy cũng sẽ bị giết chết. Bên này, Diệp Thần đã vượt qua một dãy núi, dựa theo lộ tuyến quy hoạch, một đường tìm kiếm trên tiên giới mênh mông vô biên, muốn chân chính đạp khắp nơi, cần rất nhiều năm tháng, càng nhiều phân thân được tế ra, không cần biết pháp lực tiêu hao bao nhiêu. Đến tột cùng thì hắn đang tìm cái gì? Được thuộc hạ bẩm báo, Bích Hà tiên tử nhíu mày, thấy được sự mạnh mẽ của Diệp Thần, liền không dám phái người đi theo nữa, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sẽ bị diệt. Nghi hoặc về Đan Quân, còn phái ra hơn 10 chuẩn đế không một ai trở về. Ngọc bài nguyên thần đều vỡ nát, không biết đã xảy ra biến cố gì. Nhưng càng như vậy hắn lại càng tò mò về Diệp Thần, chắc chắn trên người Diệp Thần có cất giấu bí mật, mà hắn chính là người đã đào móc bí mật, vì thế hắn sẽ không ngại phái ra càng nhiều người, cho đến khi có được thứ mà hắn muốn. So với hai người bọn họ, Tử Dương Tiên Quân đã sớm quen thuộc. Đã mấy lần rồi, đây là lần thứ mấy rồi, mỗi lần phái người đi theo, cơ bản đều không còn sống trở về, lật đổ rất nhiều thủ hạ của hắn, buồn cười chính là, đến đây cũng không rõ ràng lai lịch của Diệp Thần, chớ nói chi là ấn không động đậy kia. Diệp Thần lại đi qua một tòa cổ thành, chỉ là không chuyển thế. Ánh sao chiếu sáng, hắn tiếp tục lên đường, che giấu trong bụi năm tháng, không biết mệt mỏi chút nào, ngược lại tìm được không ít người chuyển thế, nhưng những thứ kia như Long Gia, lại là một cái đều không thấy, cũng không xác định bọn họ còn ở nhân thế hay không. Lần này y đi, chính là nửa năm. Nửa năm qua, bình chướng của thiên giới không hề tiêu tán, cũng không có chuyện quan trọng gì xảy ra, tất cả đều bình tĩnh, chẳng qua những người đi theo hắn liên tiếp xuất phát, đa số Đan Quân phái tới giết hắn nhưng chỉ một nhóm lại bị diệt. Nếu nói Đan Tôn cũng là người tốt, cách vài ba sai vặt sẽ sai người đưa ít bảo bối cho Diệp Thần, trong đó không thiếu luyện đan sư, tất nhiên là có chân hỏa. Người khác đưa lễ, Diệp Thần sẽ tự động nhận lấy toàn bộ. Thế cho nên, nửa năm tuổi thọ, hắn dung hợp không dưới trên trăm loại chân hỏa, tiên hỏa màu tím trong cơ thể, đã đầy đủ bá đạo, lần này nếu ứng kiếp quá quan, lại cùng cửu võ tiên viêm dung hợp, bảo đảm không đủ, có thể dung ra hỗn độn chi hỏa. Thiên giới yên tĩnh, nhưng chư thiên lại rất náo nhiệt. Đêm đen kịt, một tiếng ầm vang, vang vọng toàn bộ tinh không. Sau đó, liền thấy hồng hoang khí cuồn cuộn, từ các vực mãnh liệt mà ra, không biết có bao nhiêu thông đạo, liên tiếp chư thiên, từng tòa kình thiên vực môn, tại tinh không từng tòa hiển hóa, vô số hồng hoang cường giả, từ trong giết ra ngoài. Giết, giết ta, sang bằng chư thiên. Tiếng hét phẫn nộ vang vọng khắp nơi, bốn phương tám hướng đều có. Đó là hồng hoang tộc, ẩn núp rất nhiều năm tháng, cuối cùng từ các vực các diện, giết tới chư thiên, lại đến cố thổ, cảm khái không ít, càng nhiều chính là sát cơ, đặc biệt là hồng hoang đạo truyền thừa, nhất là phẫn nộ, hậu duệ của đế bị đế hoang trục xuất, đó là một cái sỉ nhục ngập trời, hôm nay chư thiên vô chí tôn, tự muốn đoạt lại huy hoàng ngày xưa. Ở đâu ra hồng hoang tộc, không phải ở các vực sao? Đại thành thánh thể đâu? Chú ấn đế đạo đâu? Vì sao không thấy đi ra trấn áp? Nào có chú ấn đế đạo? Âm thanh như thế, mỗi một mảnh tinh vực đều có, rất nhiều tinh không, cũng đã khai chiến, tiếng la giết trung trời, hàng loạt bóng người chôn vùi, máu nhuộm tinh không, càng có đế đạo thần mang tung hoành, đánh cho từng mảnh tinh không sụp đổ. Lại tới nhanh như vậy. Cửu hoàng hừ lạnh, tề tề giết ra khỏi đại sở, mọi người cũng giống vậy, chạy về phía các nơi trong tinh không, thời khắc đều giám thị hồng hoang, rõ ràng không có dị động, lần này từ vực giết tới đây, trận chiến vô cùng to lớn, quả thực làm người ta trở tay không kịp. Nhất định có lực lượng thần bí, che giấu nhìn trộm. Không cần phải nói, chính là Tru Tiên Kiếm, nhất định là nó đã giúp hồng hoang tộc lừa gạt qua cửa. Đáng chết! Sắc mặt của đám chuẩn đế đều vô cùng khó coi, lại xem thường Tru Tiên Kiếm, ngày xưa đã khống chế được Diệp Thần, tại chư thiên tạo ra huyết kiếp lớn, phá diệt đế đạo chú ấn, bây giờ lại che lấp nhìn trộm, giúp hồng hoang giết vào chư thiên. Oanh! Âm! Oanh! Càng nhiều tinh vực đại chiến, chính là chư thiên cùng hồng hoang tranh hùng, huyết sắc khói thuốc súng tràn ngập toàn bộ tinh không, ba động quá lớn, hoàng vũ cũng rung động lắc lư, mỗi một ngôi sao cổ đều cháy lên chiến hỏa, muốn giết đến một phương hủy diệt mới coi như xong. Hình ảnh thật tuyệt vời. Một phương hư vô tinh không, có một đạo bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng mà đứng, toàn thân lồng thất thải tiên hà, chính là một cổ nhục thân nữ tử, đã bị Tru Tiên Kiếm khống chế, khóe miệng hơi nhếch lên, đang thích thú thưởng thức đại chiến, rất yêu thích một màn huyết sắc kia. Nhữ, quả là thông thiên triệt địa. Minh Đế thản nhiên nói, có thể truyền âm qua nhân minh hai giới, lời này tất nhiên là nói cho Tru Tiên Kiếm nghe. Chỉ là một đại đế nho nhỏ mà cũng dám bình luận ta. Tru Tiên Kiếm cười âm u, hơi nghiêng đầu, tùy ý liếc Minh Giới một cái, thần sắc càng nghiền ngẫm, tuy là một vị đại đế, nhưng trong đôi mắt đầy vẻ giận dữ, như đang quan sát một con kiến hôi. Đêm yên tĩnh, Diệp Thần định thân núi rừng, tĩnh tọa trên mặt đá. đây là hắn, nửa năm qua lần đầu tiên dừng lại nghỉ ngơi, tóc dài trắng như tuyết, hơi có vẻ rối tung, bên miệng cũng có râu ria xồm xoàm, ánh mắt hơi ảm đạm, càng giống một lão nhân tuổi xế chiều, bất cứ chớp mắt nào cũng có thể thiếp đi. Tối nay hắn cảm thấy trong lòng không yên, lúc vùi đầu rũ mắt, sẽ luôn trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Thương Tiêu, cảm thấy bên tai có tiếng ầm ầm, tiếng la hét, phản phất có ngọn lửa chiến kinh thiên, không hiểu sao lại cảm thấy đau nhói. Khi sắc trời gần đến bình minh, hắn mới bước lên đường trở về. Không còn Thiên Lao thì hắn mang theo Nguyệt Tâm, Thiên Lao đầy rẫy hàng rào, bất cứ ai cũng không thể bước vào được, hai người cứ thế lơ lửng trong hư không nơi phương xa. Tu La Thiên Tôn là trông thấy, nhìn con ngươi Nguyệt Tâm, trong nháy mắt lại hoảng hốt, tại lúc vô ý thức giơ tay lên, muốn vuốt ve dung nhan này một chút, lau đi khuôn mặt kiều diễm của nàng, chỉ muốn thấy nàng khuynh thế xinh đẹp. Nguyệt Tâm nhẹ nhàng đứng đó, tự giác thấy có một đôi mắt đang âm thầm nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt rất ấm áp, lại không biết là ai đang nhìn. Bỗng nhiên, có một bóng người hiện ra ở trong hư không, tiên bào màu tím hừng hực, khí thế lẫm liệt, nhìn kỹ thì chính là Tử Dương Tiên Quân kia. Tinh Quân, Bác Thái Tử cho mời. Đợi lâu một chút. Diệp Thần mỉm cười, để lại một câu cho Nguyệt Tâm rồi quay người rời đi. Nguyệt Tâm mờ mịt, có điều nàng rất ngoan ngoãn, lời nói của Diệp Thần nàng phải nghe. Bên này, Diệp Thần đạp trên trời mà đi, Tử Dương Tiên Quân bên cạnh thì không chỉ nhìn trộm một lần, ấy chính là tiểu thánh này, khiến hắn liên tục hao binh tổn tướng, đến nay vẫn không biết tiểu thạch đầu tinh này vì sao lại mạnh như vậy. Tiên Quân muốn cầu mạng của ta, đại khái có thể nói rõ ràng. Diệp Thần thản nhiên nói. Diệp Thần, ta thật sự coi thường ngươi rồi. Tử Dương Tiên Quân cười âm hiểm, ánh mắt âm trầm đáng sợ, ngày khác ngươi nhất định sẽ chết rất thảm. Ta chờ. Lời nói của Diệp Thần bình thản, tăng nhanh tốc độ. Tẩm cung của Bác Thái Tử, Ân Minh đã chờ đợi ở đình nghỉ mát, nhàn nhã uống trà, Đàn Quân cũng ở đó, đang an vị ở đối diện, sắc mặt khó coi. Ngươi đùa giỡn kiểu này, lại còn giữ hắn lại, thật khiến cho bổn vương bất ngờ. Ân Minh tiếu nhìn Đàn Quân. Đàn Quân không nói gì, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, trong mắt còn có sát cơ. Những ngày qua, hắn không biết mỗi lần phái người đuổi giết Diệp Thần, nhưng lại đến một đám chết đi, một vị chuẩn đế lại không một người hay trở về, đâu chỉ tổn binh tổn tướng, đó là thương cân động cốt, còn có Kỳ Lân Quả, nhận được lời nói của Ân Minh, lại cảm thấy là Diệp Thần đùa giỡn hắn, bị đùa giỡn như vậy, đã thật sự chọc giận hắn. Diệp Thần đến nơi, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như trước, nhìn không chớp mắt. Đối với Đan Quân, hắn trực tiếp bỏ qua, nhưng đối với Bác Thái Tử Ân Minh, con người của hắn lại hiếp lại một phần, được đạo kinh của hắn, thêm nửa năm bế quan, tu vi cảnh giới lại tinh tiến không ít, đạo quẩn huyền ảo phát họa lại đại đạo thiên âm. Đại Thánh Đỉnh Phong. Ân Minh liếc mắt nhìn Diệp Thần, hai con người không khỏi hiếp lại một chút, khi còn nhớ tới lúc bế quan, Diệp Thần chỉ là Đại Thánh nhất trọng, mới chỉ nửa năm, đã đến đỉnh phong cảnh, thực sự khiến hắn kinh hãi. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần đã đến, lặng lặng đứng đó. Kỳ Lân Quả, mau giao ra. Đan Quân hừ lạnh, không mở màn thì trực tiếp duỗi tay ra đòi lấy, tất nhiên là đã có quyết định rồi, một khi có được Kỳ Lân Quả thì sẽ giết chết Diệp Thần ngay tại chỗ, cùng lắm thì đến Thiên Lao ở mấy ngày, Ngọc Đế còn có thể giết hắn không được, dù sao cũng phải nể mặt Đan Thần. Ta không có Kỳ Lân Quả. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng. Còn dám giảo biện. Đan Quân bỗng nhiên đứng dậy, khí thế của chuẩn đế đỉnh phong bỗng nhiên xuất hiện, sát khí lạnh như băng đã không thể ngăn chặn. Nhưng Diệp Thần vẫn thản nhiên đứng bất động, bỏ qua khí thế uy áp, đây chính là giới hạn cuối cùng của hắn, nếu Đan Quân dám vượt qua lôi trì một bước, diệt hắn cũng chẳng thèm thương lượng. Thú vị thật. Khóe miệng Ân Minh lại vẫn lên. Giao Kỳ Lân Quả ra. Không có. Đan Quân cứ trở về đã, Kỳ Lân Quả ngày khác chắc chắn hai tay sẽ dâng lên. Ân Minh tùy ý khoát tay. Nghe vậy, Đan Quân không khỏi nhíu mày, liếc qua Ân Minh, ánh mắt nhiều hơn một chút ngụ ý kỳ quái. Chết tiệt cái trò này gì, lời còn chưa nói xong, đã hạ lệnh trục khách rồi. Lão tử tốt xấu gì cũng là Đan Quân, như vậy mà không nể tình. Kỳ thực, hắn vẫn không đủ hiểu rõ Ân Minh, vội vã để cho hắn như vậy là bởi vì kế tiếp có chút lời nói, không tiện để hắn nghe. Về điểm này, trong lòng Diệp Thần biết rõ ràng, Bác Thái Tử rốt cuộc muốn làm gì, hắn hiểu rất rõ, Đan Quân không ở đây, với hắn mà nói, đều không quan trọng, hắn vẫn là ranh giới cuối cùng, bất luận Đan Quân hay Ân Minh, dám can đảm lướt qua, hắn không ngại đại náo thiên cung trước. Nếu hắn muốn đi, thiên đình không ai có thể ngăn cản được. Đan Quân hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi, nghiến răng nghiến lợi. Ngồi. Bác Thái Tử hôm nay khác xa ngày xưa, sát cơ không lộ ra ngoài, ngược lại học cách ẩn núp. Xem ra nửa năm này bế quan, hắn nội liễm không ít, càng như thế, càng đáng sợ. Diệp Thần ngồi xuống, vẻ mặt không có biểu cảm gì. Không động ấn của bản vương có biết ở nơi nào không? Ân Minh tiếu nhìn Diệp Thần. Không biết. Rất tốt. Ân Minh chỉ cười không giận, vẻ nghiền ngẫm lại càng đậm, diệt ta nhiều thủ hạ như vậy, ngươi là đại thánh có ý tứ nhất mà bản vương từng gặp, che giấu tầng khăn che mặt thần bí kia, ta cũng không đành lòng nhanh chóng vạch trần như vậy. Điện hạ nói đùa. Diệp thần bưng chén trà lên. Kỳ lân quả, không động ấn, thiết côn của ngươi, ta muốn ba vật này. Ân Minh ra vẻ lười biếng, thần sắc tùy ý, lời nói lại càng tùy ý, khóe miệng hơi vểnh lên nhìn Diệp thần, có ba vật này, bảo vệ ngươi bình an. Không có. Diệp thần lại lắc đầu, chỉ có thằng ngốc mới chịu giao, hắn dám chắc chắn, một giây này giao, một giây sau sẽ bị vây giết. Về phần Ân Minh, vì sao phái đan quân đi, chính là vì cái này, không chỉ muốn lấy lại không cơ ấn, còn muốn độc chiếm kỳ lân quả cùng thần côn, đây chính là bảo bối của hai tông, làm sao có thể cho đan quân, Ân Minh chính là tính toán như vậy. Như vậy, người có thể đi. Ân Minh cười khoát tay áo. Diệp thần thật thà không nói nữa, xoay người rời đi. Điện hạ, thả hắn đi rồi sao? Tử Dương Tiên Quân vội vàng hoảng hốt nói, kỳ lân quả, không thể ấn, cây thần côn kia chắc chắn sẽ ở trên người hắn. Còn cần ngươi nói à? Ân Minh thoải mái vặn vẹo cổ, thứ bản vương muốn, chưa từng có không chiếm được, vả lại để hắn sống yên ổn mấy ngày, phụ hoàng ít ngày nữa sẽ bế quan, đến lúc đó sẽ do ta, thay phụ hoàng chấp chính thiên đình, một tiểu tinh quân, có thể gây nên sóng to gió lớn gì, ta muốn diệt hắn, chỉ cần một mệnh lệnh là được. Nếu trong khoảng thời gian này, hắn giao bảo vật cho đan quân, vậy ta muốn hắn đều không cho, người cho rằng hắn sẽ cho đan quân sao? Khóe miệng Ân Minh khẽ nhếch lên cười lạnh. Nếu hắn trở về Hoa Sơn, sự tình sợ là rất khó giải quyết. Vậy liền diệt Hoa Sơn. Ân Minh cười, trong mắt lóe lên một tia hung ác. Ngọc Đế bế quan, ông ta chấp chính thiên đình, chính là chúa tể tiên giới. Hoa Sơn thức thời còn tốt, nếu nhất định đối nghịch với thiên đình, ông ta sẽ để tán tiên giới mở mang kiến thức về thần uy của thiên đình. Thân thể Tử Dương Tiên Quân rung lên, ánh mắt nhìn Ân Minh cũng thay đổi. Bá thái tử này, từ sau khi xuất quan, đã rất khác nhau, nội liễm phong mang vốn có, tâm cảnh cũng theo đó thay đổi, bên ngoài là bảo vật, thực ra hắn đã không còn câu nệ một vật, hoặc là nói, có truy cầu càng cao, đó chính là chúa tể của thiên đình này, Ngọc Đế không dám động đến Hoa Sơn nhất mạch, mà ông ta cũng dám động. Đây đã là một hùng tâm của bác thái tử, một khi làm chúa tể của thiên đình, nhất định sẽ tạo ra ngọn lửa chiến tranh, thống nhất hai giới trên dưới. Mà Diệp thần sẽ là một sợi dây dẫn nổ mà hắn sẽ thả ra. Giờ phút này Ân Minh, ước gì Diệp thần trốn xuống hạ giới, ai dám thu lưu hắn, cho dù là tiên địa phong thiện, cũng chắc chắn sẽ lọt vào sự thảo phạt của thiên đình, một Diệp thần sẽ là một lý do rất tốt để khai chiến, lấy ra màn che thống nhất thiên giới. Tâm tư của bác thái tử sao Diệp thần có thể không biết được? Đáng tiếc a, Ân Minh nhất định sẽ thất vọng, chuyển kiếp còn chưa tìm xong, y sẽ không rời khỏi thiên đình, còn muốn thống nhất thiên giới, lão tử của ngươi Ngọc Đế cũng không dám, con mẹ nó ngươi lấy đâu ra tự tin. Diệp thần quay trở lại đạo phủ, đã là màn đêm buông xuống. Cách nửa năm trở về, đạo phủ vẫn là đạo phủ kia, nhưng hắn đi đến Tử Trúc Lâm, một đường phát giác nhiều chỗ trong phủ đệ đều được khắc xuống cấm chế đặc thù, thuộc loại cấm chế giám thị, cực kỳ bí ẩn, nếu không phải hắn có cảm giác siêu cường, cũng khó nắm bắt được, không cần suy nghĩ, ngay cả kiệt tác của bá thái tử Ân Minh, thời khắc đều giám thị. Lại nhìn thị vệ và nha hoàn cũng bị đổi không ít, đa số là chuẩn đế cấp, chỉ bất quá dùng bí thuật che lấp căn nguyên cơ hội, mỗi cái đều tại tu vi áp chế đến chuẩn thánh cảnh, cũng đều là thám tử bí mật của bá thái tử cài vào. Diệp thần một đường không để ý, bố trí nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Tiến vào Tử Trúc Lâm, hắn liền tế kết giới, ngăn cách cùng bên ngoài, càng thêm cầm chu thiên diễn hóa, chớ nói chuẩn đế nho nhỏ, cho dù đế đỉnh phong tới, cũng khó hy vọng xuyên Trúc Lâm càng khôn, muốn giám sát đại sở hoàng giả, phải có đạo hạnh siêu cao mới được. Lặng lặng ngồi xếp bằng, ngón tay hắn kết động, lại thi triển chu thiên diễn hóa, muốn thôi diễn bình chướng của thiên giới, thời gian nửa năm, vẫn như cũ chưa tiêu tán, rất muốn trở về cố hương thăm dò, nhìn xem người cố hương, có thể còn mạnh khỏe, có biến cố không trọng đại. Nhưng khiến hắn cau mày chính là, trong cõi U Minh lại có một loại sức mạnh đang ngăn cản sự suy diễn của hắn, thần bí và mạnh mẽ, dù cho thị lực của hắn vô tận cũng khó lòng xuyên qua, trái lại bị cắn trả đầy đáng sợ, tới lúc đó cũng không tính là ra sao. Hắn ngửa mặt nhìn về phía Thương Vĩ, biết lực lượng kia xuất từ nơi nào, thời đại này có đế đạo biến cố, chuyện tương lai cũng không phải là quy cách, là thời khắc thay đổi, chu thiên diễn hóa không tính ra càn khôn, nhân vương phục hy bên kia, hơn phân nửa cũng là như thế. Lão đại, tìm được một ổ, hạ giới phân thân truyền đến lời nói, kích động mà kinh hỉ, còn tự giác nối liền tầm mắt của bản tôn, đem một màn ấm áp kia hiện ra. Diệp thần thấy vậy, đích thật là chuyển thế nhân, phân thân nói là tổ, cũng là chính xác mà nói, chừng mười mấy người, chuyển thế đến cùng một tộc lạc, đã bị giải cứu ký ức kiếp trước, giờ phút này ai nấy đều lệ rơi đầy mặt. Một đêm này, kinh hỉ không ngừng, hai giới phân thân trên dưới liên tiếp truyền đến tin tức của người vui, hoặc nhiều hoặc ít, đều tìm được đại sở chuyển thế, đang từng nhóm đưa tới Hoa Sơn, nam nữ đều có, số lượng chừng mấy ngàn. Diệp Thần nhìn mà mỉm cười, tràn đầy tang thương, cũng không uổng công hắn tế ra nhiều phân thân như vậy, mỗi khi có tin tức chuyển thế, hắn đều sẽ ngước mắt lên nhìn, không thấy Long Gia và Hổ Hoa bọn họ, đã mấy trăm năm trôi qua, đến nay vẫn bạc vô âm tín. Sắc trời đã gần bình minh, phân thân bọn họ mới yên lặng lại. Diệp Thần hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống, hơi nhắm mắt lại, nửa năm sau trở về là vì muốn ngộ đạo, để cầu đột phá cơ hội, Ân Minh đã xuất quan, còn có Đan Quân nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị vây giết, tu vi nhất định sẽ tiến lên. Lần này yên ngồi xuống, chính là một ngày. Màn đêm buông xuống, không chỉ có một đôi mắt, nhìn thẳng vào Tử Trúc Lâm. Nhưng mà, đạo hạnh còn lâu mới xem được, cả đám đều mắt sáng như sao, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, bọn họ thậm chí còn không xác định được Diệp Thần có còn ở rừng trúc hay không. Nếu không phải bên trên có lệnh, không được hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ hơn phân nửa đã phá vỡ kết giới rồi. Mấy ngày nay, đạo phủ khá yên tĩnh, không thấy bóng dáng Đan Quân đâu nữa. Chỉ có thể nói, so với Ân Minh còn kém một chút, nếu thật sự tin vào tà của Bát Thái Tử, tất nhiên đang đợi Ân Minh đưa kỳ lân quả, đáng tiếc hắn nhất định phải thất vọng rồi. Ân Minh chi bản tính, trong lúc nói chuyện lúc trước, Diệp Thần đã nhìn thấu đáo, đặc biệt là lần này xuất quan, khác rất lớn với trước kia. Chuẩn xác mà nói, Ân Minh đã có đủ quyền mưu của người thượng vị nên có, tương lai sẽ là chúa tể thiên đình, mà Đan Quân cũng chỉ là Đan Quân, không thông thuộc đế vương, một thần tử như hắn có thể chơi được Bát Thái Tử mới là lạ. Đêm yên lặng. Trong rừng trúc, Diệp Thần ngồi thiền như lão tăng, dáng vẻ trang nghiêm. Dưới ánh trăng, có thể nghe được thiên âm đại đạo, còn có đạo cảnh hỗn độn, một vài dị tượng huyền ảo liên tiếp xuất hiện, từng sợi đạo tắc ảo diệu quấn quanh thân thể, tất cả đều là dấu vết của đại đạo, khắc vào nguyên thần của hắn, lắng động đạo vẫn vô thượng. Hắn là đại thánh đỉnh phong, chỉ thiếu một giây đốn ngộ đã có thể phá quan. Hắn yên lặng như vậy, nhưng nhân giới lại ầm vang đầy trời. Lửa chiến của chư thiên vạn vực đã đốt khắp tinh không, mỗi một vùng tinh vực, mỗi một ngôi sao cổ đều có tiếng la giết chóc, đại chiến hừng hực. Quan sát toàn bộ chiến trường, song phương đấu không phân thắng bại. Chư thiên đã không còn là ngày xưa nữa, có Minh Giới mượn binh, cũng có nhiều năm nghỉ ngơi lấy lại sức, có thể nói là binh hùng tướng mạnh, chủ yếu là chiến ý, gào thét thiêu đốt, từ chí cường đỉnh phong cho tới tiểu bối thiên cảnh sĩ khí dâng cao. Trái lại Hồng Hoang, không còn là Hồng Hoang năm đó. Ngày xưa khi đế hoang trở về, đã tàn sát không biết bao nhiêu Hồng Hoang chủng đế, cũng không biết đã tiêu diệt bao nhiêu chủng tộc Hồng Hoang, mặc dù số lượng chủng đế vẫn như cũ nghiền ép chư thiên, nhưng chiến lực chỉnh thể của Hồng Hoang tộc đã giảm mạnh, lại khó áp chế chư thiên. Cho dù như thế, đại chiến vẫn thê thảm máu tanh như trước. Chiến ý chư thiên dâng cao, Hồng Hoang thì lửa giận ngập trời, thế tiến công vô cùng mãnh liệt. Từ khi biết được Tru Tiên kiếm, đế hoang và Hồng Nhan càng khó trở về, bọn họ mới dám không kiêng nể gì như vậy, nhất định phải sỉ nhục mà năm xưa bị trục xuất. Trận nội chiến này, không biết muốn đánh tới tháng nào năm nào. Địa Diệt đứng ở đỉnh Thiên Hư Sơn, vẻ mặt cực kỳ khó coi, nếu không phải có Ngũ Đại Thiên Vương đích thân ra lệnh thì không thể tham chiến ở vùng cấm, nếu không hắn sớm đã dứt ra ngoài, giúp chư thiên đối kháng với Hồng Hoang. Cổ ngang nhau, đợi nội chiến kết thúc, thương vong không biết bao nhiêu thảm trọng. Thiên Tru Ai oán thở dài nói, chư thiên và Hồng Hoang tộc nghiễm nhiên bày ra tư thế không chết không thôi, thật sự phải giết đến một phương bị hủy diệt mới coi như xong. Năm vị thiếu niên cấm khu đều có mặt, từng người đứng ở đỉnh núi, yên lặng nhìn khắp bốn phía, không chỉ một lần nhìn Thiên Vương, ánh mắt có chờ mong, kỳ vọng tham chiến. Năm đại thiên vương nghiễm nhiên mà đứng, vẻ mặt nghiêm túc, tự cũng muốn tham chiến, nhưng bản thân đang mang sứ mệnh nào đó, không cho phép bọn họ tham chiến, còn có Tru Tiên kiếm chết tiệt kia nữa, nếu như cấm khu xảy ra biến cố thì đó mới thật sự là hạo kiếp ngập trời. Đến lúc đó, bọn họ đối mặt, không chỉ là Hồng Hoang, cũng không chỉ là Thiên Ma, mà là toàn bộ Thiên Ma vực, đừng nói hắn là năm đại cấm khu Huyền Hoang, ngay cả Huyền Hoang 130 đế cũng còn trên đời, cũng không đủ cho Thiên Ma vực giết. So với cấm khu, mình để bình tĩnh hơn nhiều, yên lặng đứng trên đỉnh Minh Sơn giới, lặng lặng nhìn chiến hỏa chư thiên, Hồng Hoang muốn diệt chư thiên, còn kém chút hỏa hậu, trải qua rất nhiều thiên ma xâm lấn tẩy lễ, chiến lực của chư thiên không thể khinh thường. Tôn đại đế này không phải lo lắng cho Hồng Hoang, mà là Tru Tiên kiếm. Thanh tiên kiếm bảy màu đó mới là ngọn nguồn của hỏa loạn, năm xưa đế hoang cùng Hồng Nhan liên thủ, đều chưa bắt được nó, đủ thấy nó đáng sợ, giờ phút này đang suy yếu giai đoạn, nếu khôi phục giai vị, đem thì phi đế không thể địch nổi tồn tại. Nói đến Tru Tiên kiếm, hắn lại nhìn về phía chư thiên môn, nhìn thẳng vào vùng tinh không bên ngoài đại sở, nữ tử bị Tru Tiên kiếm khống chế đang lưỡng lự, một đôi mắt đẹp chất phát lóe ra tinh quang, rất có tư thế trộm vào đại sở. Nhưng nàng ta chỉ có thể lưỡng lự không dám tiến vào. Đúng như Minh Đế dự đoán, Tru Tiên kiếm đang ở trạng thái suy yếu, không có chiến lực nghịch thiên, mà ở đại sở này cũng nghiễm nhiên biến thành cấm địa của nó, dám cả gan tùy ý bước vào, một giây sau chắc chắn sẽ gặp phải công phạt, trước có ví dụ máu chảy đầm đìa, ký ức hãy còn mới mẻ. Chuẩn đế bình thường, tất nhiên là nó không sợ. Nó thật sự sợ, chính là Hồng Trần cùng Lục Đạo. Hai người giống như cái xác không hồn đó, ngủ có thể ngủ đến địa lão thiên hoang, nhưng đánh cuộc thế tới, lại bỗng nhiên ép buộc, đều không cần người kêu, phàm là nó đến, tự động liền tỉnh, bao nhiêu lần rồi, đánh nó đều hoài nghi nhân sinh. Bản đế cực ngươi, không dám vào. Minh đế cất tay, lại là một câu nói ung dung, trong toàn bộ chư thiên, cũng chỉ có Tru Tiên Kiếm nghe được, người này sống lâu rồi, sáu lộ tự cũng không ít, rõ ràng là chọc cười, thực sự là khích tướng, muốn mượn Hồng Trần Lục Đạo, lại trọng thương Tru Tiên Kiếm. Hắn là người khích tướng không quan trọng, làm Tru Tiên Kiếm tức giận, một khuôn mặt vốn nên là tuyệt thế, khắc đầy âm tàn dữ tợn, đó là biểu tình của Tru Tiên Kiếm, hiện ra ở trên gương mặt của nữ tử này, âm trầm giống như ác ma. Nàng động, nghiến răng nghiến lợi bấm động ấn quyết. Ấn quyết này vừa ra, Minh đế không thể bình tĩnh được nữa, tự nhiên nhận ra đó là loại ấn thức nào, chính là một loại cấm pháp đáng sợ, chuẩn xác nói là nguyên rủa, nguyên rủa chính là Hồng Trần Lục Đạo, khiến cho bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn triệt để rơi vào đần độn. Vừa là cấm pháp tự có tiêu hao. Có thể thấy Tru Tiên Kiếm nổ vang, tiên mang bảy màu trên kiếm thể của nó được nguyền rủa thi triển bị dập tắt không ít, vừa nhìn là biết, vì nguyền rủa như thế mà phải trả giá cực kỳ thê thảm, cho dù là nó cũng không dễ chịu gì. Bản đế thật sự xem thường ngươi. Minh đế cười lạnh. Chờ đến khi giai vị của ta khôi phục, ta nhất định sẽ chém chết ngươi. Tru Tiên Kiếm thản nhiên bước vào đại sở, như một u linh lẻn vào thiên huyền môn. Sau đó, chính là 32 giây yên tĩnh. Oanh. Ầm. Oanh. Đợi sau 32 chớp mắt, liền một phát không thể thu lại, tiếng ầm ầm vang vọng, toàn bộ thiên huyền môn đều đang lay động, từng tòa núi cao sụp đổ, từng tòa cung điện cổ lão sụp đổ, từng tòa sụp đổ, liên tiếp bóng người rơi xuống hư ảo. Khi dễ chư thiên ta không có người kêu. Trong tiếng ầm ầm, một giọng nói băng lãnh tiều tụy từ thiên huyền môn truyền ra, vang dội khắp tứ hải bát hoang, như vạn cổ lôi đình, chấn động vạn cổ tiên khung, cho dù chuẩn đế nghe xong tâm thần cũng run rẩy. Chợt mình để lại thấy Tru Tiên Kiếm bay ngang ra. Hơn 10 ngọn núi lớn liên tiếp gặp phải cái mạ, bị Tru Tiên Kiếm đụng phải đá vụn bay đầy trời, thân kiếm của nó vốn ảm đạm thất thải tiên quang, nay lại ảm đạm tới cực điểm, rất hiển nhiên, lại bị trọng thương đáng sợ. Thật sự là một đứa nhỏ xui xẻo. Minh đế thổn thức, nhìn thấy rõ ràng nhất, Tru Tiên Kiếm nguyền rủa Hồng Trần Lục Đạo không sai, nhưng nó vẫn xem thường thiên huyền môn, bên trong có nhiều đại thần lắm không? Lực đạo một bàn tay kia, rất đủ phân lượng, nhìn xem đều mẹ nó đâu. Âm. Âm. Âm. Thiên địa đại sở chấn động, tiếng vang phanh phanh, chậm chạp mà có tiết tấu, cẩn thận lắng nghe, mới biết là âm thanh bước đi của con người, có lẽ là thân thể quá nặng nề, thậm chí mỗi một bước rơi xuống, đều đạp càng không rung động. Có một người từ trong thiên huyền môn đi ra. Đó là một thanh niên tiên phong đạo cốt, áo trắng tóc trắng, từng sợi sức mạnh thần bí vần quanh người, như ẩn như hiện, càng có âm thanh vang vọng, phát họa ra dị tượng cổ xưa, con người của hắn không chút gần sống thế nhưng lại diễn hết đạo quẩn. Người này, định nhãn xem xét, không phải chính là Lâm Tinh sao? Xác thực một chút, hắn đã không phải Lâm Tinh. Tạo hóa nhất luân hồi, vị thần vương cái thế bá thiên tuyệt địa, thời gian cách nhau vô số thương hải tan điền, cuối cùng triệt để phục sinh, cuối cùng lại tới nhân gian, khắc thương tan, toàn thân đều phủ cho bụi năm tháng, lại không che lấp được thần tư tuyệt đại kia. Là ngươi. Đối diện, Tru Tiên Kiếm ổn định thân hình, đến khi nhìn rõ hình dáng người tới, nó lại lảo đảo một bước, phun ra một ngụm máu tươi, không biết là bị thương hay là lửa giận công tâm gây nên, tự như nhận ra tạo hóa thần vương. Xui xẻo, nó đâu chỉ là xui xẻo, nó chính là một cái mốc. Mấy lần rồi, đây là lần thứ mấy rồi, lần trước tạm không nói, chỉ nói trong vòng trăm năm này, trước là nữ thánh thể, sau là lục đạo, hiện giờ lại là tạo hóa thần vương, thật sự trở về bị đánh nha. Lần này tạm thời giải quyết được Hồng Trần Lục Đạo, vốn cho rằng có thể mang theo nhiều khi, ai ngờ tạo hóa thần vương phục sinh, hơn nữa còn ở trạng thái toàn thịnh, đánh trúng cái máu tàn này của nó, đánh một cái rất chuẩn, một chưởng lúc trước, đánh chính là gan ruột đứt từng khúc, chuẩn đế không đáng sợ, thần vương thân thể có sức mạnh tạo hóa, mới khiến người ta đau đầu nhất. Đánh chết nó. Không chờ lại khai chiến, liền nghe được thanh âm gào thét làm sao. Chính là nhân vương kia, cái này chiến năm bả, là người lưu thủ đại sở, lúc trước Tru Tiên Kiếm giết vào, thiếu chút nữa bị hắn đánh diệt, nếu không phải tạo hóa thần vương thức tỉnh, hắn đã bất đắc dĩ đầu cầu uống mạnh bà thang rồi. Tạo hóa thần vương không nói, liếc mắt nhìn nhân vương. Tất nhiên hắn đều nhận ra tàn hồn nhân hoàng, từng là bạn tốt nhiều năm, trước vạn cổ đàm kinh luận đạo không ít, nhưng trong trí nhớ của hắn, nhân vương phục hy phong thần như ngọc, chính là một vị trích tiên mờ mịt, đạo quẩn đã hồn nhiên thiên thành. Nhưng vị trước mặt này, rõ ràng không dính dáng gì với vị kia trong trí nhớ của hắn. Nhìn thế nào cũng giống như một tên chọc cười a, nói thật, ánh mắt này của ngươi, ta không thích lắm. Nhân vương lau máu mũi một cái, liếc nhìn tạo hóa thần vương, liếc mắt liền xem, liếc mắt nhìn ta là có ý gì? Tạo hóa thần vương không nói, thu mắt lại liền một bước lên trời mà đi, chỉ vì Chu Tiên kiếm ở đối diện, đã bỏ chạy, vậy hắn phải đuổi theo, ngủ đủ vô tận 5 tháng, khó được triệt để sống lại, vậy phải cố gắng trang bức, phải thu thập Chu Tiên kiếm cho tốt. Nhân vương liếc mắt nhìn, vốn cũng muốn đuổi theo, nhưng nhìn chân của Chu Tiên kiếm và tạo hóa thần vương liền bỏ đi ý nghĩ này, hắn không chỉ đánh 5 mẫu, tốc độ cũng đáng thương, hiển nhiên không đuổi kịp. Kết quả là, con hàng này lại cất tay trở về. Oanh! Ầm! Oanh! Bầu trời ngoài đại sở, tiếng nổ vang lên. Chu Tiên kiếm trong trạng thái suy yếu, chiến lực đã giảm bớt rất nhiều, đương nhiên không dám đấu tranh với tạo hóa thần vương trong trạng thái toàn thịnh, một đường đều đang trốn chạy, nó là một đường trốn chạy, tạo hóa thần vương liền đặt ở phía sau một trận đuổi vừa thi triển thần thông thảo phạt, đánh cho Chu Tiên kiếm một đường bay ngang, cũng đánh cho từng ngôi sao sụp đổ. Đương nhiên, sự đáng sợ của tạo hóa thần vương không chỉ dừng ở đó, có thể hóa ách khó thành tạo hóa, tự nhiên cũng có thể hóa tạo thành tai ương. Như loại công kích tạo hóa bực này, vô hình cũng vô tướng, khó lòng phòng bị, khiến cho Chu Tiên kiếm chịu nhiều đau khổ. Mình luôn luôn có một loại sức mạnh thần bí, khi công kích nó, đó là sức mạnh do tạo hóa, bản thân liền có tổn thương, kể từ đó, vừa có ý nghĩa như giang sương trên tuyết. Mình để vẻ mặt ý vị thâm trường, đều không quan tâm hồng hoang đại chiến chư thiên, chỉ nhìn hai người bọn họ, thấy Chu Tiên kiếm bị đuổi giết, trong lòng rất thoải mái, người trâu bò dỗ dành như vậy, cũng có ngày hôm nay. Giờ phút này Chu Tiên kiếm, hẳn là phiền muộn, lần nào đi đại sở, lần nào không bị đánh, lúc đi vào thì rất tốt, đi ra liền tàn huyết. Không phải thổi, lần sau nó lại đến, cho dù không có hồng trần lục đạo, dù không có tạo hóa thần vương, vẫn có người thu thập hắn, vẫn là câu nói kia, thiên huyền môn đại thần có nhiều không? Người nhà dám đi vào, còn phải cho ngươi bay ra. Rầm, rầm, rầm. Tiếng chung thiên giới kéo dài, lại đến lâm triều của thiên đình. Diệp thần đã thay đổi đạo bào mới, ra khỏi tử trúc lâm, hôm nay bế quan, đạo quẩn càng huyền ảo, đáng tiếc vẫn không tìm được cơ hội đột phá. Hôm nay, hắn muốn vào triều sớm, đã hơn nửa năm, phải xem thiên ma khí của Ngọc Đế, Bích Hà tiên tử đến nay vẫn chưa đưa tình báo cho Ngọc Đế, rất hiển nhiên là không muốn xúc phạm uy nghiêm của Ngọc Đế, không có tình báo của Ngọc Đế thì đành phải tự mình tìm. Trước Lăng Tiêu Bảo Điện, bóng người đã không có việc gì, cũng giống như lúc trước, cả đám đều ngáp, yếu xìu, còn có người ngồi trên thềm đá chập mắt, tựa như cự linh thần, từ xa nhìn lại, chính là một tòa tháp nhỏ. Ai, còn biết Thượng Tảo Triều. Thấy Diệp Thần đi tới, Thái Ức không khỏi thổn thức một tiếng, nếu nói về tính cách thì ai có thể sánh bằng Diệp Thần, mời nửa năm là được. Bất kỳ một vị tinh quân nào của thiên đình đều không tùy hứng như hắn. Thái Bạch cũng tặc lưỡi, cũng muốn xin nghỉ, Ngọc Đế không cho phép. Chỉ nghe trong lòng mình tinh quân biết rõ Ngọc Đế không phải nể mặt Diệp Thần, là nể mặt Hoa Sơn, trưởng giáo tương lai của Hoa Sơn có mấy phần tình cảm mỏng manh, không muốn đến Tảo Triều thì không đến, tùy ý vô cùng. Bích Hà tiên tử cũng đã tới, lại rước lấy một loại ánh mắt. Tóm lại những người già mà không đứng đắn, ở trong quần áo tìm nhớ tiên tử truyền cái gì, cả đám đều bị chói mắt. Bích Hà tiên tử từ lâu rồi không còn thấy kinh ngạc nữa. Ngọc Đế không lâu sẽ bế quan, dò bác thái tử chấp chính. Bích Hà nhẹ nhàng đứng đó, không nhìn những người khác, chỉ truyền âm cho Diệp Thần, ngụ ý vẫn là rất rõ ràng, thừa dịp lực uy hiếp của Ngọc Đế vẫn còn, sớm đã mưu phía sau đường, miễn cho bị Ân Minh lấy tội danh không cần thiết tiêu diệt, kiên quyết làm ra chuyện thằng nhãi đó. Tạ tiền bối nhắc nhở. Diệp Thần cười một tiếng không còn gì để nói nữa. Hắn biết việc này và hiểu rõ hơn Ân Minh và biết rõ hơn Bích Hà tiên tử. Hắn còn chuẩn bị cho Hoa Sơn hắn bị hủy diệt, hùng tâm của bác thái tử là thống nhất thiên giới. Bất quá, chuyện này đối với hắn mà nói, không quan trọng, chờ tìm chuyển thế, hắn sẽ làm phản thiên đình, trước khi đi, còn có thể đưa đi vương cùng Tu La Thiên Tôn, muốn diệt Hoa Sơn phái, vậy phải xem thiên binh thiên tướng, cấm không được đánh. Bích Hà cũng trầm mặt, chỉ lặng lặng nhìn Diệp Thần một cái. Không biết từ ngày nào, hòn đá nhỏ này thay đổi có chút không giống với lúc trước, từ khi tóc bạc, nàng đã trầm mặt không ít. Nàng thậm chí có thể từ trên người Diệp Thần ngửi được một cổ bi ý nồng đậm, lại không biết đau buồn từ đâu đến. Nếu tiền bối tới Hoa Sơn, lúc nào cũng hoan nghênh ngài. Diệp Thần đột nhiên nói một câu. Bích Hà khẽ nhăn mày, Diệp Thần biết ý tứ trong lời nói của nàng, đương nhiên nàng cũng biết ngụ ý của Diệp Thần. Chúa tể của thiên đình do Ngọc Đế làm còn đỡ, nhưng đổi lại Ân Minh thì lại khác. Nhi tử Ngọc Đế yêu thích nhất là một người có thù tất báo, là một tên cùng binh trác võ. Nếu hắn làm chúa tể của thiên đình, chắc chắn sẽ diệt trừ đối phương, cũng sẽ có được đại tạo chiến hỏa, thậm chí còn có thể nhìn thấy núi thay biển máu. Lời nói của Diệp Thần không biết đã truyền Bích Hà tiên tử, cũng truyền lại mệnh lệnh cho hắn, Thái Ức và Thái Bạch, cũng không muốn bọn họ bị hãm hại, thủ đoạn của Ân Minh quá độc ác. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều nhíu mày trầm mặc. Giờ phút này, chung thần lại nổi lên. Chúng tiên gia xếp thành hàng, chỉnh tề hai hàng, nối đuôi nhau mà vào. Trong điện, Ngọc Đế đã ngồi yên, dáng vẻ trang nghiêm. Ánh mắt Diệp Thần thâm thúy, có thể thấy được khí tức đen thui ở mi tâm của hắn, mặc dù Ngọc Đế đã che giấu rất kỹ, nhưng hắn vẫn ngửi được, so với lúc trước thì nồng đậm hơn nhiều, lần bế quan này hơn phân nửa có liên quan đến thiên ma khí này. Đạo tổ, rốt cuộc ngươi đã chọn người như thế nào? Diệp Thần khẽ thì thầm, trên người Ngọc Đế có thiên ma khí, đạo tổ không thể nào không biết, đã biết còn để hắn làm chúa tể của thiên đình, ngụ ý không thể nói là không sâu xa, còn có lai lịch của Ngọc Đế này, tất nhiên cũng rất có suy tính. Hắn khẽ thì thầm, đột nhiên một tia sáng lạnh chợt lóe lên. Đang nhìn trộm hắn, chính là Bát Thái tử Ân Minh đứng bên cạnh Ngọc Đế, ánh mắt nhìn hắn, hàm chứa suy nghĩ nghiền ngẫm, khóe miệng hơi vểnh lên, ánh mắt sắc bén, trong chớp mắt hiển hóa ra, giống như một con ác lang, nhìn chằm chằm đồ ăn của mình. Ngoại trừ Ân Minh ra, hắn chính là tên đan quân kia, mặc dù đứng ở hàng đầu đội ngũ nhưng ánh mắt thần thức của hắn lại không phải chỉ quét nhìn Diệp Thần, dù chỉ là Ân Minh bất đồng, sát cơ và hàng mang trong mắt hắn là trần trụi. Diệp Thần lẳng lặng đứng đó, vẻ mặt lãnh đạm, bình tĩnh không chút gợn sóng. Triều đình này nhìn như gió êm sóng lặng, thực ra sóng ngầm mãnh liệt, là một chiến trường có thể giết người trong vô hình, trời mới biết sẽ bị ai tha một quyển, trời mới biết sẽ bị ai bày ra một đạo, khói thuốc súng vô hình là đáng sợ nhất. Buổi triều sáng hôm nay long trọng hơn ngày xưa không ít. Quả nhiên, sau đó không lâu có người bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện, cũng là một thanh niên, ánh mắt như ngôi sao, tóc đen như thác nước, mặc chiến giáp tử kim, áo choàng hừng hực, thật sự như một đại tướng quân, lệ khí nồng hậu, khiến chúng tiên gia run sợ. Hắn là Tam Hoàng huynh của Thiên Đình, Ân Dương. Thái Ức kéo kéo góc áo của Diệp Thần, vừa rồi chinh chiến Bắc Cương trở về, đánh cho Mang Di tan rã không thành quân, cũng không dám phản loạn, triệt để quy thuận Thiên Đình. Diệp Thần không nói, sớm biết Ngọc Đế có 8 con trai, ngoại trừ Ân Minh, 7 người khác đều trấn thủ ở biên cương, thượng tiên giới cũng có chiến loạn, cũng có các chư hầu lớn, còn đặc biệt không an phận, cứ 3 năm lại làm loạn thì mới có thất tử thủ biên cương nói. Nói trắng ra, đây là đế vương chi thuật của Ngọc Đế, trong ngày phái thất tử thủ biên cương đã định ra người thừa kế, chính là Bát Thái tử. So với Ân Minh, lão phu nhìn Ân Dương còn thuận mắt hơn một chút. Thái Bạch nói, không chỉ có hắn cho rằng, ở đây có rất nhiều tiên gia, cũng đều là như thế, ít nhất bản tính Ân Dương không xấu, ít nhất sẽ không lạm sát người vô tội. Đáng tiếc, Ân Dương chỉ thích hợp làm tướng quân chứ không thích hợp làm đế vương, bởi vì y không đủ ngoan, đánh giặc là một thanh lợi kiếm không gì không phá được, mưu kế trị quốc, còn kém Ân Minh quá xa, chỉ một chút này thôi đã định trước y không thể làm chúa tể thiên đình. Chờ đi. Ân Minh nhược chấp chính thiên đình, tất sẽ chèn ép 7 vị hoàng huynh của hắn. Tư Mệnh Tinh Quân vuốt râu, giọng điệu khá khẳng định. Diệp Thần cũng nhìn thấy rõ ràng, nhìn vào ánh mắt liền biết, mặt ngoài thân thiết với Ân Dương, kỳ thực tràn ngập địch ý, hai người bọn họ không phải sinh ra một mẹ, một ngày làm chúa tể của thiên đình, tự nhiên cũng sẽ không nương tay, cắt đi quân quyền là chắc chắn. Bên kia, Ân Dương đã hành lễ. Cùng một khoảnh khắc, Diệp Thần liếc mắt nhìn Ngọc Đế, thân là tự ái của phụ thân, vẫn có, trong mắt còn có một chút do dự, quá nữa vẫn bồi hồi bất định giữa lão Tam và lão Bác, một người có thể đánh giặc, lại không có quyền mưu trị quốc, một người có quyền mưu trị quốc, nhưng bản tính không tốt, đều có ưu khuyết mới khó lựa chọn hơn. Nhi tử sinh nhiều, có lúc cũng xấu hổ. Thái Ức vuốt râu, thổ lộ một chân lý. Những chuyện này của thiên đình, hắn đã nhìn rõ hết mọi chuyện, ai tới làm chúa tể thiên đình cũng là một vấn đề, Ngọc Đế đã phí tâm mấy trăm năm. Điểm này, Diệp Thần rất cảm động. Đời thứ hai của hắn, chính là hoàng đế một nước, tự biết càng khôn trong đó. Chủ yếu vẫn là hoàn cảnh, một quốc gia tiên nhân, ngang ngửa với vương triều phàm nhân, nơi này không chỉ có ngộ đạo, còn có quyền lực chí cao vô thượng, như thân xác hai đời của hắn, cũng từng vì ngôi vị hoàng đế kia mà tàn sát lẫn nhau, máu nhuộm vương đình, giết chỉ còn lại mình hắn cô độc, đây chính là sự vô tình của đế vương gia. Trời à, Long Tiên Thảo! Lúc Diệp Thần chìm vào xa, đột nhiên nghe thấy một tiếng kinh hô, chọc hắn mở mắt, chỉ thấy Tam Thái tử trong tay Ân Dương, nâng một gốc tiên thảo, giống như hình rồng, còn có long tức quanh quẩn, cẩn thận nhìn, còn có dị tượng của rồng hiện ra. Thật sự là Long Tiên Thảo. Thái Ức liếm liếm đầu lưỡi, tự biết sự trân quý của Long Tiên Thảo, hai giới trên dưới này, hơn phân nửa tìm không ra cây thứ hai. Lão Tam này, thật đúng là hiếu thuận. Ti Mệnh thổn thức một tiếng, cũng chỉ có thể thích Long Tiên Thảo kia, quá nữa là Tam Thái tử thu được ở Bắc Cương, dù đánh giặc, cũng không đưa bảo bối cho lão tử, so với tên Ân Minh kia, tốt hơn rất nhiều. Tiểu tử, người đang tìm Long Tiên Thảo đúng không? Thật là phí công chọc Diệp Thần. Diệp Thần không nói gì, ánh mắt nhìn Long Tiên Thảo lóe lên tinh quang. Tìm, hắn tất nhiên là đang tìm, đã tìm mấy trăm năm, đó là tài liệu luyện chế cửu chuyển hoàng hồn đan, cùng cấp bậc với kỳ lân quả trân quý, tăng thêm tài liệu của Côn Luân lão đạo, hắn chỉ thiếu Long Tiên Thảo cùng Phượng Hoàng Hoa, hôm nay được thấy, như thế nào lại không kích động. Người hướng về hắn kích động không chỉ có mỗi hắn, như là đan quân, trong con ngươi bốc lên tinh quang hừng hực, thân là luyện đan sư, thích nhất là tiên vật bậc này, hơn nữa còn là kỳ lân quả, hắn đang suy nghĩ, sao Long Tiên Thảo lại làm ra chuyện này. Ân Minh cũng thích, chỉ là, dục vọng cũng không nồng đậm như vậy. Như Tử Dương Tiên Quân đã nói, hắn đã có mục tiêu cao hơn, không còn câu nệ vào một vật, làm chúa tể thiên đình, bảo bối gì cũng không làm được, chỉ là một gốc Long Tiên Thảo mà thôi, sao có thể đánh đồng với quyền lực vô thượng được. Buổi tảo triều này bởi vì Tam Thái Tử trở về, bởi vì Long Tiên Thảo kia náo nhiệt hơn rất nhiều so với trước kia, Ngọc Đế mặt đồng vui vẻ, trong khoảnh khắc đó suýt nữa đã chọn người thừa kế thành công, đổi thành lão tam nhà hắn ta, đây mẹ nó rất là hiểu chuyện. Triều đình chính là tiệc ăn mừng, may mắn tham gia, ít nhất đều là tiên gia tam phẩm trở lên, cho Tam Thái Tử đủ mặt mũi. Về phần Diệp Thần, có chút mặt dày mày dạn, một tinh quân, một quan lục phẩm nho nhỏ, sững sờ đi vào, không vì uống rượu ăn trái cây, chỉ vì Long Tiên Thảo trong tay Ngọc Đế, không thể bị người khác bắt cóc được, thí dụ như Đan Quân, trong mắt nhìn Long Tiên Thảo kia sắp rơi ra rồi, sợ người khác nhanh chân đến trước. Còn có rất nhiều lão già đang suy nghĩ về chuyện này. Đợi tiệc ăn mừng kết thúc, tìm Ngọc Đế tâm sự một chút thì sao? Đây là bàn đào, kéo dài tuổi thọ, không ăn một quả sao? Có lẽ tâm thần đều đặt ở chỗ Long Tiên Thảo, đôi mắt của Diệp Thần, quan tâm nhiều hơn nữa vẫn là Ngọc Đế, nghiễm nhiên cảm thấy bên cạnh có người ngồi xuống, chính là Bích Hà Tiên Tử, có lẽ đã uống nhiều hơn mấy chén, trên gương mặt còn có thêm một vệt ửng đỏ, trông rất mê người. Diệp Thần không thu ánh mắt lại, vừa nhìn Ngọc Đế vừa bắt đào, hắn cũng không ăn, cầm một cái liền nhét vào trong ngực, cầm hết trên bàn rồi, liền thuận tiện nhìn quanh Bích Hà bên kia, động tác chỉnh trang, không hề có chút cảm giác không khỏe. Đùa, hoàng giả đại sở, có thể không biết bàn đào, còn tinh thuần hơn so với quả mà Giao Trì Thánh Địa kết thành, giống như đây mới là chính tông. Hắn vô cùng hoài nghi, nữ đế Giao Trì năm xưa đã tới thiên giới, dành thời gian còn đào đi một chiếc xe đào tiên, sau đó rơi xuống Giao Trì Thánh Địa. Lại nhìn sang khuôn mặt của Bích Hà Tiên Tử, hơi lộ ra vẻ đen hơn một chút, nhìn vào mắt Diệp Thần cũng thành chênh lệch rồi, hay cho ngươi một tiểu tinh quân, không biết xấu hổ đúng không? Lão nương đầu óc ta bị nước vào, mới ngồi ở bên cạnh ngươi, không ăn lấy một quả đào. Tiên địa của tiệc ăn mừng, đèn bảo, mây mù lượn lờ. Tiên gia tới quá nhiều, đập vào mắt toàn là người, mặt ngoài là ăn mừng, thực ra là tới ăn đào tử, thịnh yến bàn đào ở tiên giới trăm năm mới có một lần, mà lần này xem như ngoại lệ, tất cả chỉ vì Tam Thái Tử khao thưởng đại thắng trở về. Nói Tam Thái Tử liền đến, đã cởi bỏ chiến giáp tử kim, nắm chặt chén rượu bạch ngọc, ngồi bên cạnh Diệp Thần. Nói chính xác, là ngồi ở bên cạnh Bích Hà Tiên Tử. Thái tử này, ánh mắt nhìn Diệp Thần có chút kỳ quái, tiên gia tới đây, thấp nhất đều là quan tam phẩm, sao còn có một tiểu tinh quân, còn là đại thánh cảnh, được khắc thần vị tử vi tinh quân, nhìn thì có chút lạ mặt. Hắn chính là Diệp Thần, trưởng giáo tương lai của Hoa Sơn. Bích Hà Tiên Tử cười nói, vẫn không quên truyền âm cho Tam Thái Tử, chuyện đem Diệp đại thiếu gia gần một năm, sách sạch, bao gồm Hoa Sơn đạo kinh cùng đế quẩn, bao gồm cả chuyện ngũ nhạc đấu pháp, một đóng gói toàn bộ truyền cho Tam Thái Tử. Lúc này, ánh mắt Tam Thái Tử nhìn Diệp Thần không thể không thay đổi, hắn cho rằng hắn đã đủ yêu nghiệt rồi, ai ngờ còn có người còn nghịch thiên hơn hắn. Đi Bắc Cương một chuyến, hẳn là đã bỏ lỡ rất nhiều trò hay. Ân Dương cười một tiếng, không phải là ý mỉa mai, đây cũng chính là Diệp Thần, nguyên nhân nhìn hắn tương đối thuận mắt, so với bác hoàng đệ Ân Minh của hắn thì mạnh hơn nhiều. Diệp Thần cười rồi lại nhìn Ngọc Đế. Đối với Ân Dương, hắn chỉ cười lắc đầu, chiến tranh rất mạnh, nhưng có vài phương diện, đầu óc cũng không dễ dùng, liền như Long Tiên Thảo, muốn cho Ngọc Đế, ngươi ngược lại là lén đưa cho. Đây không phải tìm phiền toái cho lão tử ngươi sao? Chờ đi. Chờ tiệc rượu tan, tẩm cung của phụ hoàng ngươi nhất định sẽ náo nhiệt hơn đường cái, không thiếu lão gia hỏa mặt dày mày dạn ở thiên đình. Có nhớ ta không? Khi hắn nhìn lại, Ân Dương đã mở miệng nói với Bích Hà Tiên Tử, một đôi mắt thâm thúy ẩn chứa tình cảm nam tử. Nghe lời này, Diệp Thần không khỏi ngoái nhìn lại, thấy Tam Thái Tử ánh mắt đầy tình cảm, Bích Hà Tiên Tử như chim nhỏ nép vào người, hắn không khỏi nhướng mày, đồ ngốc cũng nhìn ra được, hai người này là một đôi mà. Quả thực khiến hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Chênh lệch quá. Diệp Thần hít sâu một hơi, ý vị thâm trường thay đổi ánh mắt, Bích Hà Tiên Tử và Ngọc Đế cùng bối phận, cũng xem như trưởng bối của Tam Thái Tử, tập hợp thành một đôi, chắc chắn là một giai thoại ở thiên giới, không để thần nhi ở lại sẽ trở thành thái tử phi. Buổi học cải trắng này là tốt nhất. Nói mò, nhân lang tài nữ mạo, một đôi trời đất tạo ra. Không cẩn thận thì ban đêm ngủ chung một giường. Ở đây có khá nhiều những lão già, hàng không đứng đắn, cũng nói rất nhiều lần, ngoài mặt là uống rượu ăn quả đào, nhưng lại lén lút truyền âm, nói chuyện không phải vui vẻ bình thường, một lời nói ra, tất cả mọi chuyện Diệp Thần đều nghe rõ. Hắn có thể nghe rõ, Bích Hà Tiên Tử cũng nghe được, trên gương mặt đỏ ửng lại nhiều hơn một mảnh, cũng không biết là thẹn thùng, hay là mùi rượu quá nồng. Tiệc ăn mừng cuối cùng, màn đêm buông xuống mới tản đi. Chúng tiên gia phần nhiều lay động, kề vai sát cánh rời đi. Có không ít người đi theo Tam Thái Tử và Bích Hà, thừa dịp bóng đêm, bảo vệ không đủ còn có hương thơm. Diễm Diễm, một đám đạo pháp cao thâm, bản lĩnh rình coi, cũng không phải là dựng. Các vị như đan quân thì đi tẩm cung của Ngọc Đế. Cùng nhau, còn có không ít lão gia hỏa, tùy tiện xách ra một người, chính là chuẩn đế đỉnh phong tiên quân, trong đó, còn không thiếu đại tiên quân. So với bọn họ, Diệp Thần liền lúng túng, một tinh quân nho nhỏ, quan lục phẩm lớn bằng hạt vừng, yên lặng đi theo phía sau cùng, cũng không dám không biết xấu hổ đi tới phía trước, quan lớn một cấp đè chết người ta, chức quan lớn gấp mấy cấp, có thể chọc tức chết người. Tuy nhiên, ở chỗ Ngọc Đế, đám quan chức có lớn đến đâu đi nữa cũng không dễ sử dụng, từng nhóm đi vào bên trong, từng người đầy bụi đất, có mấy người tính tình nóng nảy, một đường đi còn hùng hùng hổ hổ một đường, nhìn dáng vẻ, chắc là không kiếm được Long Tiên Thảo. Vì thế mà Ngọc Đế còn hắt xì vài cái. Đêm khuya, mới đến phiên Diệp Thần. Trong biệt uyển hoàng cung, ngoại trừ Ngọc Đế còn có hai người, một là Đan Quân, một là Bát Thái Tử, ngồi trong đình nghỉ mát uống trà. Thấy Diệp Thần đến đây, sắc mặt Đan Quân khó coi tới cực điểm, tự biết Diệp Thần tới đây ngụ ý cỡ nào, cùng là luyện đan sư chắc chắn phải là Long Tiên Thảo, điều này khiến hắn tức giận không thôi, một tiểu tinh quân nho nhỏ sao có thể tranh với cha mình. Ngược lại, ánh mắt của Bát Thái Tử nhìn Diệp Thần rất nghiền ngẫm. Hắn đối với Long Tiên Thảo không có ham muốn quá lớn, càng nguyện ý tọa sơn quan hổ đấu, muốn nhìn một chút Diệp Thần tiểu tinh quân này còn có thể gây nên sóng to gió lớn gì nữa chứ. Hắn càng trở nên phấn khích, bởi vì không lâu nữa hắn sẽ là người bóp chết nghịch thiên yêu nghiệt nào đó, cảm giác đó chắc hẳn là rất tuyệt vời. Bái kiến Ngọc Đế. Không cần đa lễ, ngồi đi. Diệp Thần ngồi vào chỗ, lúc đầu hắn không có tư cách ngồi xuống, ai bảo hắn làm trưởng giáo Hoa Sơn tương lai chứ. Ngọc Đế mặt mũi này cho. Ái Khanh đêm khuya tìm người quả nhân, cái gọi là chuyện gì? Ngọc Đế cười nói. Vọng Ngọc Đế ban thưởng tiểu tiên Long Tiên Thảo. Diệp Thần chắp tay, cũng là một tiểu tử chân thật, nói năng thẳng thắn, mở miệng liền muốn Long Tiên Thảo. Mặc dù sớm biết ý đồ Diệp Thần đến đây, nhưng lời này vừa nói ra, Ngọc Đế vẫn bị chọc cười. Tiểu tinh quân này thật sự không đơn giản, há miệng đã muốn quả nhân bảo bối, mặt không đỏ hơi thở, nếu đổi thành tinh quân khác, nào có can đảm này. Cũng không nhìn xem thân phận của mình, tiên vật cỡ nào như Long Tiên Thảo, cũng là thứ ngươi có thể nhúng chàm. Đan Quân hừ lạnh, Diệp Thần thật đấy, hắn nói vậy cũng chỉ là gào thét không kiên dè, chẳng khác nào dội hoàng thứ 10 đại sở xuống không đáng một đồng. Diệp Thần liếc mắt nhìn một cái, không nói được lời nào, muốn dùng tay tát một cái, sau đó lấy chiến tích ra tâm sự, hù chết ngươi đấy. Chỉ có một gốc Long Tiên Thảo, hai vị ái khanh đều muốn, quả nhân quả thực làm khó. Ngọc Đế mỉm cười, lại nói rất chi là chú ý, lại đang đùa bẩn thuộc đế vương, không chiếm bất kỳ phương nào, cũng không đắc tội bất cứ bên nào, rõ ràng là muốn tìm một ngọn núi, cũng tọa sơn quan hổ đấu, lấy cân bằng hai phe. Ngọc Đế minh giám, là sư tôn ta muốn cầu Long Tiên Thảo. Đan Quân bắt đầu giảo hoạt, lập tức dọn một vị đại thần ra, luyện đan sư trâu bò nhất đan thần điện, trâu bò nhất thiên hạ giới, nhằm tăng thêm áp lực cho Ngọc Đế. Cũng không phải tiểu tiên muốn Long Tiên Thảo, là sư tôn nhà ta muốn cầu. Diệp Thần không hề rơi xuống hạ phong, cũng lấy ra hậu đài. Tuy Hoa Sơn không thuộc tiên giới nhưng cũng là một đại thánh địa ở hạ giới, xét về sức ảnh hưởng thì không dưới Đan Thần Điện. Hoa Sơn hạ giới mà cũng dám đánh đồng với Đan Thần Điện của ta. Đan Quân nói chuyện lưu lại chút khẩu đức, lời này nếu như bị Hoa Sơn nghe được, sẽ có chiến loạn. Tiểu tinh quân cũng dám chống đối bản quân sao? Diệp Thần và Đan Quân vui vẻ, ngươi một lời ta một câu, như nhau là thanh âm, ai cũng không rơi xuống hạ phong, ngươi chuyển hậu đài, ta liền chuyển ra hậu trường, ngươi nha hù dọa ta, lão tử độn miệng cũng không phải giả, có thể chính nhi bá kinh phun chết ngươi. Có người đánh trận có người xem kịch như Ngọc Đế, như Bát Thái Tử, ngược lại rất nhàn nhã, nếu không thế nào cũng nói là hai người này, đều đặt chén trà, đây không phải triều đình, nhưng hai người bọn họ tuyệt đối là đang xem cuộc chiến, cuối cùng mới có thể đăng tràng. Chủ yếu là, Ngọc Đế cũng không biết nên lựa chọn như thế nào, một đan thần điện của thiên đình, thế lực không tính là nhỏ, hiệu triệu đan thần lực khá lớn, một là Hoa Sơn ở hạ giới, mặc dù không thuộc thống ngự của thiên đình hắn, nhưng có thể dựng dục đạo kinh, hắn còn chỉ vào đạo kinh ngộ chứ. Đan Quân là điện chủ tương lai của Đan Thần Điện, Diệp Thần chính là trưởng giáo tương lai của Hoa Sơn. Thân phận của hai người này cực kỳ mẫn cảm, dù là chúa tể của thiên đình cũng không muốn đắc tội bất cứ bên nào trong bọn họ, đành phải quan sát trận chiến. Ngay cả hắn đều không nói chen vào, chớ nói là ân minh, thảnh thơi uống trà, nhàn nhã xem kịch, càng giống một quân vương, đang nhìn hai tên tôm tép nhãi nhép, bất luận nhảy nhót thế nào, đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Được rồi. Chung quy, vẫn chỉ là một câu nói của Ngọc Đế, ngăn được trận chiến giữa hai người. Lời của hắn, ngược lại cũng dễ dùng, Diệp Thần và Đan Quân thật sự đã dừng tay rồi, Diệp Thần thì không sao, nhưng thật ra là Đan Quân, ánh mắt nhìn Diệp Thần, tràn đầy hàn quang, nếu không có Ngọc Đế ở đây, hơn phân nửa đã ra tay diệt Diệp Thần, thì sẽ không còn ai cướp đoạt Long Tiên Thảo nữa. Minh Nhi, hai ái khanh đều muốn, ngươi xem thế nào? Ngọc Đế cười nói. Nhi thần cho rằng, tiên gia chi vật, người có năng lực đạt được. Bác Thái tử Ân Minh Du Du nói, ngữ khí nói chuyện, đã có vài phần khí chất của thượng vị giả, hai vị đều là luyện đan sư, hay là đấu đan, ai thắng ai có tư cách đàm phán. Đề nghị này rất tốt. Ngọc Đế cười, đây cũng chính là lời ông ta muốn nói, chỉ có điều là mượn miệng bác Thái tử. Hai người rất ăn ý, kẻ xướng người họa, phối hợp hoàn mỹ. Hơn nữa, bác Thái tử cũng không nói quá vẹn toàn, cũng chỉ vẹn vẹn có tư cách nói chuyện, cũng không phải thắng đấu đan, liền có thể cầm Long Tiên Thảo, đùa giỡn, Long Tiên Thảo trân quý cỡ nào, người nói muốn liền muốn, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, phải lấy bảo bối đến đổi. Thật không hổ là hai nam nhân. Trong lòng Diệp Thần thổn thức, khó trách Ngọc Đế coi trọng bác Thái tử, con hàng này không phải thông minh bình thường. Hiểu được phỏng đoán thánh ý, không đắc tội với bất kỳ một phương nào, còn phải để cho hai phe mang ơn đội nghĩa, kỹ thuật đế vương chơi thật. Hai vị ái khanh, ý thế nào? Ngọc Đế cười nhìn hai người. Tất nhiên là không có dị nghị. Đan Quân nở nụ cười, còn nhìn thoáng qua bác Thái tử, ngụ ý rõ ràng, cứ nói mà. Ngươi vẫn đang hướng về Đan Thần Điện, đánh bại một Hiểu Tinh Quân, tay đã dễ như trở bàn tay, ân tình này, bản quân xin ghi nhớ. Dễ nói. Diệp Thần cũng tùy ý, giống như Đan Quân, liếc mắt nhìn bác Thái tử, đôi mắt kia cũng bao hàm quá nhiều ngụ ý, đợi đến nửa đêm, chỉ chờ ngươi trợ giúp thôi, là mẹ nó thật xinh đẹp. Như vậy, ba ngày sau đấu đan. Đối với quyết định vui vẻ như vậy của Long Tiên Thảo, Đan Quân rời đi, tư thế bước đi, khí thế vương bác, sống lưng cũng thẳng tắp như kẻ trộm, vẻ mặt rất nghiền ngẫm, tự như Long Tiên Thảo đã thành vật trong túi, đấu đan ba ngày sau vẫn còn có thể trang bức cho tốt. Diệp Thần cũng đi rồi, so với Đan Quân hắn ít xuất hiện hơn nhiều, đan thánh đến từ nhân giới chư thiên, luận đấu đan, còn chưa bao giờ sợ qua ai, một Đan Quân nho nhỏ còn xa xa không đủ cho hắn nhìn, nếu như Đan Thần đích thân ra, vậy còn tạm được. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Ngọc Đế vuốt vuốt chòm râu, khóe miệng Ân Minh cũng theo đó nhếch lên, một Ngọc Đế, một Thái tử ngầm hiểu lẫn nhau, quả thực diễn cho các thần tử xem một vở kịch, thắng ai thắng bọn họ cũng sẽ không chịu thiệt. Nhìn một chút, khóe miệng Ngọc Đế chảy máu tươi, thiền ma khí nơi mi tâm lại hiện ra, vẻ mặt hắn ta cũng có thêm chút đau đớn. Phụ hoàng. Không sao. Ngọc Đế vẫy tay, phất tay áo rời đi, sắc mặt không ngừng đau đớn, còn tái nhợt một phần, không biết là vì vết thương năm xưa, hay là bởi vì ma khí. Ra khỏi tẩm cung của Ngọc Đế, Diệp Thần đi thẳng đến Thiên Lao. Phong bế trọn vẹn nửa năm, cuối cùng Thiên Lao cũng triệt hồi binh khí, chủ yếu là Tu La Thiên Tôn thành thật, dù như thế, Thiên Lao vẫn như cũ đề phòng xâm nghiêm, có thể đến dò xét, nhưng cấm địa là không đi được, tự như Tu La Thiên Tôn nằm trong mảnh thiên địa kia, trong phương viên trăm dặm, không người có thể đặt chân, cho bao đỏ bao nhiêu, đều không qua được. Tiểu tử, sao chỉ có một mình ngươi, còn tiên tử kia? Mới vừa bước vào đã nghe được lời nói của La Thiên Tôn hơn nửa đêm, hai mắt trợn tròn, cách nhau không biết bao xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của Diệp Thần. Ngày mai ta sẽ đến. Diệp Thần ho khan. Tu La Thiên Tôn lập tức yểu xìu, con ngươi khựng lại, ảm đạm không ít. Diệp Thần thu mắt, chạy về phía nhà giam của Liệt Vương. Tin tức của Tinh Quân cũng thật linh thông. Thiên Lao vừa mới mở ra, người đã tới. Vẫn là Tự Phát Thiên Tướng kia, đến hai ba lần, lần đầu tiên thấy hắn không uống rượu, đang xếp bằng ở trên một đám mây, lặng lặng thổ nạp. Trùng hợp đi ngang qua. Diệp Thần mỉm cười, tiện tay lấy túi trữ vật, vẫn hào phóng như cũ. Thứ này không phải là thiên thạch, đã là pháp khí phi pháp, mà là tiên quả. Tự Phát Thiên Tướng nhìn qua, ai nha? Bàn đào. Thiên binh thủ vệ tất nhiên cũng có phần, Diệp Thần dõng dạc mang theo túi, không chỉ thiên tướng, đám thiên binh cũng vui cười. Bàn đào của thiên đình không phải ai muốn ăn là được, 100 năm thịnh yến bàn đào một lần, có đủ tư cách tham gia, tối thiểu cũng là quan nhị phẩm. Người nào không phải tiên quân, đó là một tên không chuẩn đế đỉnh phong, nhỏ như bọn họ, đừng nói là bàn đào, ngay cả đào hạch cũng không nhìn thấy. Ai mà ngờ được tiểu tinh quân hào phóng như vậy, nói là cho. Diệp Thần mỉm cười nhấc chân bước vào ngục giam. Phòng giam ở chỗ sâu nhất, tượng tượng phần thân thể đăm chiêu, yên tĩnh như pho tượng. Tiền bối, uống rượu. Nửa năm không thấy, tu vi lại tinh tiến. Diệp Thần không khách khí nửa năm trôi qua, nửa năm hắn cũng không uống rượu, thật sự là thèm muốn phát điên, mặc dù pháp lực toàn thân bị phong ấn, nhưng tầm mắt vẫn còn, nhìn ra cảnh giới Diệp Thần đã đến chuẩn đế bình cảnh. Nếu đổi lại là người khác, hắn chắc chắn sẽ khiếp sợ, còn về Diệp đại thiếu gia thôi. Hắn đã thấy nhiều nên không còn cảm thấy kỳ lạ nữa, lúc này hắn mới đi đâu đến đấy. Đợi thành chuẩn đế sẽ cứu tiền bối ra ngoài. Diệp Thần cười nói. Không được lỗ mãng. Thân thể vương ngồi xuống, một câu nói thâm trầm, một câu nói tràn đầy tang thương, Ngô sống hai đời, đã đủ vốn, sinh tử tại ta mà nói, sớm thành mây khói, mang cho cốt ta về cố hương, như thế mới tốt. Trở nên trầm luân như vậy, cũng không phải là chúa tể trong trí nhớ của ta. Diệp Thần gặm một miếng quả đào, hương vị ngon hơn nhiều so với giao trì thánh địa, dành thời gian đi tới vườn bàn đào dạo một vòng, cũng ngồi hết một xe, mọi chuyện cứ thế mà ngã xuống hoa sơn. Vương lắc đầu cười, chỉ lẳng lặng uống rượu. Đại sở năm đó có luân hồi, tiền bối yêu người, có lẽ còn ở nhân thế. Diệp Thần chậm rãi nói. Lời nói của hắn làm cho Vương động nhất định, bầu rượu đã gần đến miệng lại theo bản năng buông xuống, đôi mắt ảm đạm, ánh mắt mong đợi, Diệp Thần không nhắc tới, hắn lại quên năm đó đại sở có luân hồi, người yêu của hắn, có lẽ thật sự còn sống. Nói đến người yêu, một đoạn chuyện của trước kia của người, lại hiện lên trong đầu, vẽ ra hình ảnh thê mỹ, một cô gái bình thường, đứng ở dưới cây hoa đào, nhón chân lên, nhìn qua chân, chờ đợi người yêu của hắn, chờ đợi cả đời, vô số xuân thu đông hạ, chờ đến bạc tóc, chờ gãy lưng, chí tử, cũng không chờ được người kia trở về. Mà hắn, chính là người kia. Đợi ta thắng thiên hạ, sẽ tới lấy ngươi. Đây là câu cuối cùng mà hắn nói với cô gái kia, muốn lấy cả thiên hạ làm sính lễ, muốn để nàng làm hoàng phi chí cao vô thượng. Thế nhưng trời cao treo ngươi, hắn bại dưới tay chiến vương. Trong chớp mắt khi lôi hải thiên kiếp bị chôn vùi, hắn mới hiểu được, cô gái bình thường kia không phải là thiên hạ, có phải hoàng phi hay không nàng cũng không để ý, chỉ bình bình thản nhiên tốt, đáng tiếc, hắn minh ngộ quá muộn, cuối cùng là do nàng. Con mắt của Duệ Vương ướt át, cả đời vừa chết, không biết đã bỏ lỡ bao nhiêu luân hồi, một lời hứa cổ xưa đã đánh thức khát vọng sống lại của hắn, nguyện sống sót trở về cố hương, kỳ vọng gặp lại nàng năm đó để bù đắp những tiếc nuối trong lòng. Mang ta về nhà. Trong Vương Tiếu thân thể có giọt lệ. Vậy mới đúng chứ. Hay a, chẳng biết lúc nào Diệp Thần mới ra khỏi ngục giam. Tiểu tử, thiên đình cũng không phải nơi tốt lành gì, mau rời đi. Tu La Thiên Tôn còn chưa ngủ, hoặc là nói là tỉnh ngủ, lại truyền đến thanh âm, duỗi thẳng lưng mỏi, ngáp một cái, lão tử cũng bị trấn áp rồi, tốt nhất ngươi cũng nên kiềm chế một chút. Có thể là thực lực của ngươi không đủ. Hắc. Ngươi hiểu bao nhiêu về Ngọc Đế? Diệp Thần thu lại vẻ đùa cợt của mình. Tên kia không đơn giản, thân thể có thiên ma khí. Ngươi còn biết thiên ma không? Bị nhốt lâu như vậy, cả ngày nghe lão gia hỏa nói chuyện phiếm, lỗ tai cũng nghe ra vết chai rồi. Tu La Thiên Tôn xách bầu rượu lên, phun ra một bí mật, ta ở Tu La giới từng gặp qua cây cột màu đen, mà tính bạo ngược. Tu La giới có kình thiên ma trụ. Diệp Thần nhíu mày. Gặp qua một lần, bất quá một giây sau, liền bị một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa, phá hủy tại chỗ, thiên ma từ bên trong chạy ra, cũng theo đó hóa diệt. Tu La Thiên Tôn chậm rãi nói, thiên giới này nhất định sẽ có người mạnh hơn, không phải Ngọc Đế có thể so sánh. Diệp Thần hiểu rõ, tự biết là ai phá hủy ma trụ. Hơn phân nửa Ngọc Đế chính là một thiên ma bị hóa huyết mạch và ký ức, chỉ tiếc, do không đủ triệt để, đã lưu lại thiên ma khí, tương khắc với căn nguyên của bản thân, vô tận năm tháng, hắn ta đều bị thiên ma khí khí hại. Lời này của ngươi, có căn cứ. Diệp Thần nhìn chằm chằm, bí ẩn này nếu là thật, vậy thì quá chấn động lòng người rồi, với chuyển thế mà nói, sẽ là niềm vui bất ngờ lớn lao, giống như đan ma có thể loại sức mạnh này, hóa giải huyết mạch và ký ức của thiên ma giới, quay về cố hương của đại sở. Không có căn cứ, chỉ suy đoán. Tu La Thiên Tôn tùy ý ném bầu rượu vào trong miệng, nhét vào trong miệng một cây tâm, vẻ mặt ý vị thâm trường, ngày sau, nếu như lại có ma trụ giáng lâm, ma Ngọc Đế tiến lên, hay không phải, thử một lần là biết. Diệp Thần không trả lời, âm thầm lẩm bẩm, nếu như có cột ma khí kình thiên giáng lâm, vậy con mẹ nó còn cần thử sao? Trực tiếp tìm đạo tổ hỏi thì hay rồi, ma trụ đều giáng lâm rồi, hắn không tin đạo tổ ngồi yên được, không phải khoác lác, nhất định là chạy nhanh hơn bất kỳ ai. Tên Triệu Vân kia sao lại trở về? Tu La Thiên Tôn đổi chủ đề. Có người đưa hắn đi, người cứ yên tâm, hắn năm nào cũng có người tiễn ngươi lên đường. Diệp Thần tùy ý nói, mình để năm đó làm được, đạo tổ không có lý do làm không được. Chẳng qua thời cơ chưa tới, còn phải chờ hai vũ trụ sượt qua mới được. Như thế, giúp ta xem trọng tiên tử kia, chớ để người khác bắt cóc. Thế nào, còn muốn mang nàng trở về? Nếu nàng muốn, có gì không thể? Tu La Thiên Tôn cười nói. Ta cho rằng, như ngươi nhân tài, ở lại chư thiên, bức cách nên là rất chói mắt. Lời Diệp Thần nói thấm thía, sức chiến đấu của con hàng đó không thua gì Triệu Vân, phải lừa được Sở Quốc, lại có thêm một yêu nghiệt, có phải là thiếu niên đế cấp hắn không biết. Tuyệt đối mạnh hơn đế tử, một mình chiến Ngọc Đế cũng không bắt được hắn, liền biết đáng sợ cỡ nào. Thật tình không biết, giờ phút này Tu La Thiên Tôn cũng đang suy nghĩ về chuyện tương tự, nghĩ nên làm thế nào để lừa Diệp Thần đến vũ trụ của bọn họ. Trong lúc nói chuyện Diệp Thần đã ra khỏi thiên lao, Hắn thầm nghĩ 3 ngày sau đấu đan sẽ lấy được bảo bối gì từ đan quân, nếu đã là đấu đan thì làm sao có thể không thêm phần thưởng chứ. Ngoại trừ Long Tiên Thảo còn phải hung hăng làm thịt tên kia, nếu không hắn đã chẳng nhớ lâu rồi. Dưới trăng, người nào đó bắt đầu suy nghĩ chu đáo rồi, rất là xem trọng vạn diệt tiên viêm của đan quân, tài liệu luyện đan chỉ thiếu phượng hoàng hoa, còn dư lại chính là tiên hỏa, cần tạo ra hỗn độn hỏa, vạn diệt tiên viêm kia có lẽ chính là cơ hội để tiên hỏa tiến giai. Cố hương, tiếng ầm ầm đã bị chôn vùi. Đại chiến giữa chư thiên và hồng hoang cuối cùng cũng ngừng nghỉ, hoặc có thể nói là song phương đã ngừng chiến đấu, đã định hiệp nghị, lấy âm minh tinh vực làm ranh giới, thuộc về phía đông hồng hoang, đi về phía tây thuộc chư thiên, đem chư thiên nhân giới chia làm hai phần, trở thành cục diện giằng co như thế, chính là kết quả tốt nhất. Thiên hư thiên vương hít sâu một hơi, tứ đại cấm khu thiên vương khác cũng lắc đầu thở dài, mặc dù thay chư thiên không cam lòng, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Tuy chư thiên không yếu, nhưng nội tình như hồng hoang cũng mạnh đến dọa người. Có thể nói như vậy, bất kể là số lượng đế hay là chư thiên cùng với cấm khu của hắn cộng lại cũng không nhiều bằng hồng hoang tộc, nếu cứ tiếp tục đánh thì lực lượng sinh tồn ở chư thiên nhân giới chắc chắn sẽ phải tinh thông, nếu như thiên ma vực xâm lấn thì lấy gì để bảo vệ càn khôn. Thế cục bây giờ, cấm khu đều hiểu, chư thiên tất nhiên cũng hiểu. Số lượng hồng hoang chuẩn đế vượt xa chư thiên, chuẩn đế chư thiên chí cường đỉnh phong nhiều hơn hồng hoang, lực lượng ngang nhau chiến một trận, chư thiên không diệt được hồng hoang cũng không diệt được chư thiên, nếu không chết không thôi, đó chính là đồng quy vu tận, cùng hồng hoang hưu chiến, cũng là biện pháp không có biện pháp nào khác, trận đại chiến này không thể tiếp tục liều mạng. Kết cục này chính là thứ hồng hoang muốn. Cái gọi là cường long khó áp chế địa đầu xà, chính là đạo lý này, chỉ trách năm xưa đế hoang quá ác, vì quá nhiều chủng tộc, cũng phế đi rất nhiều chủng tộc. Hồng hoang chỉnh thể chiến lực này đã xưa đâu bằng nay, giờ phút này cần gấp thời gian, đến ổn định trận tuyến, được chư thiên một nửa lãnh thổ cũng chỉ là bước thứ nhất, đợi làm chậm lại sức mạnh, tất sẽ lại sốc lên chiến hỏa. Tâm tư của bọn họ, chư thiên sẽ không biết, đơn giản chính là chờ. Hồng hoang cần thời gian khôi phục nguyên khí, mà chư thiên cũng có chờ mong, kỳ vọng đế hoang cùng hồng nhan trở về, đến lúc đó, cho dù hồng hoang tái hiện lại ngày xưa huy hoàng, cũng không có tác dụng gì, mạnh hơn nữa cũng gánh không được hai tôn đại thành thánh thể, sẽ bị diệt tộc. Như thế, chiến tranh đã kết thúc như vậy. Sau trận chiến, toàn bộ tinh không đều nhuốm đầy màu máu, quá nhiều tinh vực, rất nhiều ngôi sao, đều vì chiến loạn mà hóa thành phế tích, liếc mắt nhìn lại, khắp nơi hoang tàn, không biết đã chết trận bao nhiêu người, cũng không biết bao nhiêu người chôn xương tha hương. Trận chiến này, quá thảm khốc. Chiến tranh chết tiệt. Sở Hào mặc chiến y, tay cầm huyết tiên kiếm, mỏi mệt không chịu nổi, một đôi mắt đẹp ảm đạm, đã không nhìn rõ nhân thế, một mảnh núi sông tốt đẹp, thì cốt thành núi. Máu chảy thành biển, huyết vụ mãnh liệt, che tầm mắt nên có. Tỷ, về nhà. Sở Linh kêu to, Nam Minh Ngọc Diện một các nàng cũng đều ở đây, đều khoác chiến thể, cầm theo thanh kiếm nhúm máu, mỗi người đều có vết thương, lung lay sắp đổ, sắc mặt mệt mỏi tái nhợt đứng ở cuối tinh không, phát họa ra một hình ảnh thê mỹ. Vợ của Diệp Thần, cần quắc không thua kém đấng mày râu. Tuy đệ thập hoàng đại sở không có ở đây, nhưng các nàng lại chống đỡ được mảnh bầu trời kia. Một đêm này, Hồng Hoang phái trọng binh, chư thiên cũng phái trọng binh, đóng ở biên giới âm minh, cách tinh không, con người đều khắc đầy cừu hận, không ai biết, song phương đối lập sẽ kéo dài bao lâu. Làm không tốt, không đợi mặt trời ngày mai dâng lên, liền khai chiến. Sáng sớm, ánh mặt trời còn chưa kịp ấm áp chiếu sáng khắp thiên giới thì đã nghe được một tin tức, 3 ngày sau, Diệp Thần sẽ đấu đan với đan quân. Tin tức này một khi truyền ra liền gây ra sóng to gió lớn. Đan thần điện chủ tương lai, trưởng giáo tương lai của Hoa Sơn, hai người bọn họ đấu đan, quả thực thú vị. Diệp Thần không khỏi quá tự đại, đan quân chính là đệ tử chân truyền của đan thần, đấu đan với hắn ta thì lấy đâu ra tự tin. Đừng coi thường viên thạch tinh kia. Ngày trước ở Hoa Sơn, một lò ra bát đan, đan dược có đan lôi. Hoa Sơn tiên tử đều thất bại, đủ thấy nàng đáng sợ. Luận về luyện đan, trình độ vẫn có thể so sánh với đan quân. Ai mạnh ai yếu, 3 ngày sau gặp nhau sẽ hiểu. Âm thanh kinh dị vang lên không dứt, cho dù là trên tiên giới hay là tiên giới rải rác, phàm là nơi có người tụ tập đều đang bàn luận về việc này, không biết là tên nào mạnh miệng lộ ra tin tức, biến thành một cơn lốc xoáy, thổi mạnh khắp thiên giới. Người truyền tin tức, tất nhiên là Ân Minh, thật sự muốn tạo ra động tĩnh lớn nhất. Không thể không nói, tin tức này quả thực rất có sức hấp dẫn, đa số người của tán tiên giới đã đi thượng tiên giới, không thiếu đại yêu đại ma, đa phần đều là luyện đan sư, muốn tận mắt chứng kiến quyết đấu đỉnh cao của lĩnh vực luyện đan. Trong số đó, tất nhiên là không thể thiếu lão đạo Côn Luân, rất không muốn tiếp xúc với thiên đình, lại vì việc này một đường bước lên 9 tầng trời, biết rõ Diệp Thần yêu nghiệt, nhưng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy Diệp Thần thể hiện bản lĩnh luyện đan. Hắn đã rời đi, không thể thiếu Hoa Sơn tiên tử, cùng là luyện đan sư, nếu như tình huống thịnh như thế, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trình độ luyện đan của đan quân cao hơn nàng, thuộc luyện đan của Diệp Thần cũng vượt xa nàng, hai người này đấu đan, thắng bại không biết. Trong lúc nhất thời, trên tiên giới vô cùng náo nhiệt, không hề thua kém Ngũ Nhạc đấu pháp. Náo nhiệt nhất thuộc loại sòng bạc. Không sai, thượng tiên giới cũng có sòng bạc, Trang gia đều là một vị tiên quân, tiền đặt cược không giới hạn cao nhất, từng người đều cực kỳ quyết đoán, kiếm đủ sức để vượt qua trận đấu đan này, kiếm được một khoản lớn. Mà giờ khắc này, Diệp Thần Thân là một trong những phe chiến đấu, lại nhàn nhã, từ Thiên Lao trở về, liền trốn ở Tử Trúc Lâm, an tĩnh khắc tượng gỗ. Đối với đấu đan, hắn rất bình tĩnh, đan quân đã bại trận dễ như trở bàn tay. Toàn bộ thiên giới, tại lĩnh vực luyện đan, điều duy nhất khiến hắn kiên kỵ chính là đan thần cho đến nay còn chưa hiện thân, nghe đồn đã từng luyện ra Cửu Văn đan, cũng không phải không biết thật giả. Rất nhanh, có người tiến đến, chính là Tư Mệnh Tinh Quân, Thái Ất Chân Nhân và Thái Bạch Kim Tinh. Tuy gia gia coi trọng con, nhưng mà con đặt đan quân thắng. Thái Bạch vỗ vỗ bả vai Diệp Thần, cố gắng hết sức là được. Áp giải bao nhiêu? Diệp Thần vùi đầu khắc tượng gỗ, tùy ý hỏi. Ngoại trừ bổn mạng khí, cơ bản đã áp dụng được rồi. Hai người bọn họ đi đi. Diệp Thần liếc Thái Ất và Ti Mệnh một cái. Cùng hắn không sai biệt lắm. Hai người đồng thời vút râu, cho không, vì sao không kiếm, đợi thắng tiền, chia ngươi một nửa. Diệp Thần tạm thời ngừng lại, chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ vụn gỗ trên người, mới xách ra một cái túi nhỏ, phát cho ba tên này một phát đan dược. Đây là định tâm hoàn, bị kích thích, liền ăn một viên. Diệp Thần nói lời thấm thía, tốt xấu gì cũng nên để cơ hữu một trận, sợ rằng ba người đến lúc đó chịu không nổi, chớ nóng vội công tâm mới tốt. Ba người không hiểu ra sao, không biết Diệp Thần có ý gì. Diệp Thần lại ngồi trở lại chỗ cũ, tiếp tục khắc tượng gỗ, không biết không sao, cầm thuốc cầm kỹ là được, khi tán gia bại sản, ăn một viên, bảo đảm so với tiên đan còn dễ sử dụng hơn. Ba người cũng tỉnh táo rời đi. Màn đêm yên ắng buông xuống, Diệp Thần buông đao xuống, phủ một tấm áo choàng đen, lén lút ra khỏi đạo phủ. Thượng tiên giới là một mảnh đất trống trải, náo nhiệt phi phàm. Từ xa nhìn lại, người ứng ô triện, như là một cái chợ, có bày quầy hàng, có bán pháp khí, có bán đan dược, thật làm cái gì cũng có, tiếng thét to không ngừng. Mà tiếng gào lớn nhất, lúc này Trang gia bày bàn cược cũng không phải là một, đó là một mảnh nào đó. Tất cả đều đặt một cái bàn dài bằng ngọc thạch, treo một cánh buồm màu trắng, trên đó viết một chữ đánh cược. Diệp Thần đi tới, nội liễm cơ hội, nhập vào đám người, một đường đi một đường xem, phần nhiều là người tiên giới, có không ít là người quen, ở trên triều đình, đều là đại quan nhi, nhưng tới nơi này, đó chính là dân cờ bạc, ngoài ra, còn có đại yêu đại ma tán tiên giới. Hắn nhìn thấy Hoa Sơn Tiên Tử và Hoa Sơn Chân Nhân, đều đã dịch dung, cũng tới tham gia náo nhiệt. Còn có Côn Luân Lão Đạo, giả là một thanh niên, chắp tay sau lưng, để tùy ý tản bộ, nhìn nhìn xem cái này nhìn cái kia, hơi nhàn nhã. Thấy hắn rồi, Diệp Thần trong lòng vui mừng, thật vất vả chờ hắn ra khỏi phong thiện tiên địa, thật vất vả chờ hắn đến tiên giới, vậy phải lưu lại chút gì đó. Thí dụ như tài liệu luyện chế cửu chuyển hoàng hồn đan, hắn đã quyết định đánh cướp lão gia này rồi. Vì một lưu thanh, tà ma có thể không cần mạng. Vậy hắn cũng có thể không biết xấu hổ. Nghênh đón, lại là một đôi, chính là Hoa Sơn thần nữ cùng Côn Luân thần tử, cũng chạy tới thượng tiên giới tham gia náo nhiệt, cũng không phải là dung mạo thật sự, nắm tay đang đi dạo phố. Lướt qua nhau, Diệp Thần không để lộ thân phận. Đợi đi ra rất xa, thần nữ của Côn Luân và Hoa Sơn mới cùng nhau quay đầu lại, tổng cảm thấy bóng lưng của Diệp Thần rất quen thuộc. Thành Song Thành không chỉ có bọn hắn, thần tử thần nữ Ngũ Nhạc cũng đều tới, đều là một đôi, chọn lựa từng cái một, muốn đào một ít bảo bối về. Đạo hữu, đan dược mới ra lò, có muốn không? Đại thánh binh thật giá thật, xem thần văn này, tuyệt đối bá đạo. Cần nhiều, cho ngươi tiện nghi chút. Cái phiên chợ này, thanh âm ầm ĩ, luôn có lão thần côn bày quầy hàng vỉa hè như vậy, lừa gạt đám hậu sinh đang dạo phố, càng có lão tiên quân hất cổ họng, tiếng rao hàng nối liền không dứt, mỗi người đều là nhân tài. Bóng người nhộn nhịp, Diệp Thần đặt chân trước một bàn đánh cược. Bàn đánh cược bị người đông nghịt bao vây ba vòng trong ngoài, đều là người tới đặt cược, hai giới trên dưới đều có. Diệp Thần nhìn lướt qua, không khỏi nhướng mày, xem ra người của thiên giới đều không xem trọng hắn, đặt đan quân thắng, một thua hai, đặt hắn thắng, một thua 200, sở dĩ bồi thường cao như vậy, đều là vì người đặt đan quân thắng quá nhiều, nghiêm trọng không tỷ lệ thành công, với tư thế này, có thể giết được bồi thường 500. Đợi bóng người thưa thớt, hắn mới đi tới. Áp chức đa phối, hạn thiếu bồi thường. Nhà cái là một lão tiên quân, từng nhìn thấy trên triều đình, là qua nhất phẩm hàng thật giá thật, hình thể tròn vo, từ mi thiện mục, rất có phúc hậu, như loại người này, đặt ở nhân gian, đó chính là một thổ tài chủ. 100 vạn, Diệp Thần doanh. Diệp Thần đưa túi trữ vật ra, âm thanh cực kỳ già nua. Lão nghe vậy, lão tiên quân nhíu mày, cực nhiều như vậy, lại còn thuộc Diệp Thần ra tay xa xỉ, hơn nữa còn cực Diệp Thần Doanh, không khỏi khiến lão phải ghé mắt với Diệp Thần. Nhưng hắn nhìn lại cũng không nhìn ra hình dáng của Diệp Thần, đôi mắt già nua không khỏi thâm thúy thêm một chút, hắn đường đường là chuẩn đế đỉnh phong mà chuyện cũ không thể nhìn thấu được. Rất hiển nhiên, người áo đen che mặt trước mặt này chắc là đại thần thông giả, làm không tốt còn là người quen, là đại năng tán tiên giới cũng nói không chừng. Xác định đặt Diệp Thần. Lão tiên quân hỏi thêm một câu. Không được. Được. Tự nhiên là được, đặt cái gì bồi nấy. Lão tiên quân vừa nói vừa chọc Diệp Thần cười, nếu chuyện này thật sự tốt, vậy thì đám người Sở Hào cũng xách lên đi. Áp cái gì bồi cái đó, ép vợ phải bồi thường vợ chứ. Lão tiên quân đã khắc xong ngọc bài, nhét cho Diệp Thần, đợi khi đấu đang kết thúc, là muốn dựa vào ngọc bài này để lĩnh tiền. Diệp Thần nhận lấy, xoay người rời đi, cũng không phải là không có tiền, mà là do sợ áp tải quá nhiều, lão tiên quân không bồi thường nổi, hắn còn sợ lão già kia sẽ bỏ tiền chạy mất. Có nhiều bàn đánh bạc hơn thì hắn cũng không thể treo cổ trên một thân cây, đi thêm vài ván bạc nữa, thêm một chút cá, sau khi kết thúc đấu đan thì lần lượt nhận lấy tiền. Sau đó, phàm là cá cược, hắn đều sẽ chạy tới góp cho đủ, hoặc hơn 10 vạn hoặc hơn 100 vạn, không hề keo kiệt, có lòng tin thắng được đan quân sẽ nhặt không không lấy. Kết quả là, hắn trở thành một dòng chảy trong khu chợ này, ngoại trừ mấy người có hạng, hắn chính là người duy nhất đặt Diệp Thần thắng, hơn nữa còn ra tay đại quyết đoán lực. Áp nhiều bồi thường, ít đặt hàng thì lỗ. Cuối chợ, tiếng thét to khá vang dội, còn có cả bàn cược. Mà nhà đánh cuộc này chính là hai người quen cũ của Diệp Thần, Giao Long Vương và Ngưu Ma Vương, chỉ có điều, Dịch Dung Mạo, đứng trước bàn đánh bạc, một bên quản tiền, một bên ghi sổ, rất ra hình ra dáng. Đừng nói, giọng nói cực lớn, vẫn có tác dụng, người chạy đi áp giải cũng không ít, không thiếu những kẻ lắm tiền nhiều của. Diệp Thần giơ tay lên, không khỏi ném một ánh mắt thương hại cho những người chạy tới chỗ hai người bọn họ, đem tiền cho hai người bọn họ, có thể trở về mới là lạ, không cần phải đi xác minh liền biết, hai người bọn họ sẽ cầm tiền chạy mất. Trên thực tế, Giao Long Vương và Ngưu Ma Vương chính là nghĩ như vậy, người của tiên giới đều có tiền, lừa được ai cũng được. Hành vi của hai người bọn họ, rất hoàn mỹ trình bày một câu, vì tiền, mặc là có thể không cần. Tử Vi Tinh Quân, sao lại rảnh rỗi như vậy? Khi Diệp Thần nhìn qua, lại nghe thấy lời nói của nàng, chính là một giọng nữ, thanh linh mà mờ mịt, ngoái nhìn lại, mới thấy là Bích Hà tiên tử, thần tư nhẹ nhàng, cũng dễ dàng hơn, ngược lại là không thấy Tam Thái tử. Diệp Thần liếc mắt nhìn, đóa hoa tươi của thiên đình cuối cùng cũng bị phá, sau yến tiệc ăn mừng đêm đó, hình ảnh nàng cùng Tam Thái tử nói chuyện tình cảm với nhau hẳn là rất thơm ngon. Diễm, mấy ngày không gặp, càng nhiều thêm một chút ý vị nữ tử. Ta đặt ngươi thắng. Bích Hà tiên tử cười tủm tỉm, còn rất tự giác ở trên người nàng phủ một tầng tiên quang, chỉ vì ánh mắt của người nào đó lại có chút kỳ quái. Áp giải ta tốt, lời không lỗ. Diệp Thần cúi đầu, hung hăng xoa xoa mắt, tiên quang trên người Bích Hà, loáng thoáng hai người bọn họ mắt bốc kim tinh nhi. Đợi đến khi ngẩng đầu lên, Bích Hà tiên tử đã không thấy bóng dáng. Diệp Thần lắc lắc cái đầu, đi thẳng đến đạo phủ, nơi này bàn đánh cược đều đã chiếu cố, lúc trở lại, nhất định phải lấy được túi trữ vật cỡ lớn. Tiên tử, tối nay rảnh, một khối ngắm trăng nhé. Đừng đi theo ta nữa. Diệp Thần ở góc rẽ nhướng mày. Hắn gặp lại người quen, chính là Nguyệt Tâm, phía sau còn có một thanh niên tóc bạc, dáng dấp người đầy chó dạng, nhưng mặt dày mày dạng, xem ra là người theo hầu Nguyệt Tâm, còn rất có nghị lực. Diệp Thần đi qua rồi, mặc kệ thanh niên tóc bạc có nguyện ý hay không, nhấc lên liền rời đi, Tu La Thiên Tôn dặn dò, phải xem trọng Nguyệt Tâm, hắn được tận chức tận trách, quản người nhà ai, túng đi tâm sự rồi nói sau. À, rất nhanh, liền nghe thấy một cái xó xỉnh, truyền đến một tiếng hét thảm, bá khí trắc trở. Ba ngày lặng lẽ trôi qua. Hội trường đấu đang chọn trước Lăng Tiêu Bảo Điện, nói là hội trường, kỳ thực, chính là một mảnh tiên địa lộ thiên, mây mù lượn lờ. Sắc trời còn chưa sáng đã thấy biển người tụ tập, thiên đình buông cấm chế ra, cũng không kiềm chế người hạ giới, liếc nhìn lại, bóng người đông nghịt, không có bàn ghế, chỉ có mây màu, yên lặng ngồi xếp bằng đấu đan. Theo quan điểm của ngươi, ai sẽ thắng? Ngươi nói nhảm một câu, đan quân là đan thần đồ nhi, hẳn có lý do thua. Tảng đá nhỏ Hoa Sơn đưa tới, cũng không tệ. Nhân vật chính còn chưa tới, hội trường liền đã lửa nóng, tiếng nghị luận lúc trầm lúc bổng, rất náo nhiệt. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế đã thượng vị, mặc cũng không phải là long bào, mà là tố y, mặc dù ở trong điện, lại có uy thế bao quát bát hoang, hắn không chỉ là vương của thiên đình, còn là một chuẩn đế cảnh chí cường đỉnh phong, luận chiến lực, ở thiên giới có thể xếp hàng tên tuổi. Gặp hắn, tay liền ngứa ngáy khó hiểu. Long ỷ của hắn, ta rất ưa thích, tranh thủ thời gian, ta cũng đi ngồi một chút. Nhỏ giọng một chút, con hàng kia rất thù dai. Nhóm đại yêu đại ma tán tiên giới tụ tập thành một đống lớn, từng tên một đều khoanh tay, ánh mắt nhìn Ngọc Đế đều nghiêng, trên mặt tràn ngập khó chịu. đâu chỉ có bọn hắn, các lão tiên quân vốn không đứng đắn trong thiên đình, cả ngày tìm hiểu chuyện này, cứ nghĩ sẽ tổ đội đánh Ngọc Đế. Vẻ mặt của Ngọc Đế vẫn lạnh nhạt, vẫn trấn áp được cục diện, sớm đã quen với đám bất an ở tán tiên giới, đừng thấy ngày thường trâu bò hống hống, đến thiên đình hắn cũng phải ngoan ngoãn, thật sự khiến hắn phát bực thì không cần trở về nữa. Ân Minh cũng ở đây, trong lúc cười cũng có chút nghiền ngẫm, ánh mắt nhìn về phía đám người tán tiên giới, đều lóe lên vẻ giảo cợt, chờ xem. Một khi hắn ngồi trên Ngọc Đế vị, nhất định sẽ bị người khác thu thập, thống nhất thiên giới, chính là đại nguyện to lớn của hắn. Trong khi nói chuyện, luyện đan sư của Đan Thần Điện đã đến, già trẻ đều có, thuần một bộ đạo bào màu tím, tư thế đi đường, phải gọi là kiêu ngạo, mà bọn họ cũng có vốn liếng để kiêu ngạo, đặc biệt là nhìn thấy luyện đan sư hạ giới, trong mắt đầy vẻ mỉa mai, như nhìn bánh bao đất. Ánh mắt như vậy, để luyện đan sư ở hạ giới cực kỳ khó chịu. Đặc biệt là đám đại yêu đại ma, có một loại xúc động muốn đem Đan Thần Điện luyện đan sư nấu cho một nồi. Ngu cái gì mà trâu, có gan xuống hạ giới dạo một vòng cũng không đánh chết được ngươi. Sau đó, chỉ thấy một vệt cầu vòng giáng thẳng từ trên thiên bút xuống một đám mây, đạo bào màu tím vàng mạnh mẽ, chính là chữ đan được khắc rất bắt mắt. Đan quân đến, áo bào hừng hực, thần quan mờ ảo như một vị thần, nhìn rất nhiều tiên tử, thần sắc hoảng hốt, ai nấy đều mê mẩn hoa lệ. Sau 3 năm giây, Diệp Thần cũng hiện thân, nhẹ nhàng hạ xuống Đan quân ngồi trên đài cao đối diện, dáng vẻ mộc mạc, toàn thân cao thấp không thấy được chút ánh sáng chói lọi nào. Mái tóc trắng dài phất phơ, trông rất bình thường, thoạt nhìn còn tưởng là một phàm nhân cơ chứ. Nhưng người sáng suốt nhìn liền biết, đây chính là khí chất của phản phát quy chân, càng là loại người này, càng đáng sợ. Lúc này mới bao lâu, đã là đại thánh đỉnh phong. Thần nữ Hoa Sơn thổn thức. Yêu nghiệt. Cung Luân thần tử cũng tặc lưỡi không nói năng tiếng giai, lúc này tốc độ của Diệp Thần đã hoàn toàn nghiền nát hắn. Hoa Sơn chân nhân mỉm cười, tràn ngập hiền hòa, Diệp Thần thì nghịch thiên, lại lần nữa đổi mới ranh giới cuối cùng khiến hắn khiếp sợ. Cái hòn đá nhỏ kia chính là trưởng giáo kinh diễm nhất từ khi Hoa Sơn lập phái tới nay, không gì sánh bằng. So với hắn, các trưởng giáo tứ nhà khác sắc mặt đều rất khó coi, chiếu theo tốc độ cuộc khởi của Diệp Thần thì năm nào hắn có thể cân nhắc, thần tử thần nữ nhà bọn họ đã xa xa không đáng chú ý, điều này đối với tứ nhạc mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Mở thần cấp hắc cũng không nhanh như vậy đi. Giao Long Vương nhếch miệng không ngừng, sớm nghe nói đến tu vi của Diệp Thần, hắn còn không tin, lần này được gặp, cuối cùng cũng tin rồi. Còn nhớ lần đầu tiên gặp Diệp Thần, chỉ vỏn vẹn là một linh hư cảnh, chưa đến một năm đã dứt tới đại thánh đỉnh phong, nếu không giữ lại thần nhi thì năm sau còn có thể bắt kịp chuẩn đế. Trong cơ thể đã không có đạo kinh. Ngưu Ma Vương bên cạnh trầm ngâm một tiếng, liếc qua Bát Thái Tử, liếc một cái liền nhìn thấy, tại trong cơ thể Ân Minh, về phần làm sao lấy được, phải hỏi Ngọc Đế rồi, làm không tốt sẽ bị cướp đoạt. Thật tốt, Hoa Sơn trưởng giáo không làm, lại muốn lên làm thần tử của Ngọc Đế, đầu óc bị nước vào nghiêm trọng. Tiểu quỷ con người lớn, vẫn là quan nhi mê. Chuyện về các đại thần của tán tiên giới lại xách Diệp Thần lên thiên đình, chạy một vòng, phần lớn không ai hiểu được, phần lớn đều cho Diệp Thần không đáng. Vì thế, Hoa Sơn chân nhân còn bị không ít kẻ xem thường, trưởng giáo ngươi làm sao mà làm, ngay cả nhân tài cũng không giữ được, chức trưởng giáo nhà ngươi còn không sánh bằng một quan lục phẩm của thiên đình, thật xấu hổ không thôi. Không xấu hổ. Đây sẽ là câu trả lời của Hoa Sơn chân nhân, hắn vẫn bình tĩnh thông dong như trước, trước đây hắn không hiểu, nhưng những ngày qua, Diệp Thần đưa một nhóm thân nhân đến Hoa Sơn, hắn bắt đầu có chút hiểu ra. Tảng đá nhỏ kia, coi trọng cũng không phải là chức quan, mà là ngụ ý sâu hơn, vì mục đích kia, không tiếc lấy thân phạm hiểm, không tiếc cống hiến đạo kinh. Hắn chắc chắn sẽ có một ngày Diệp Thần sẽ trở về Hoa Sơn, Diệp Thần với thiên đình, từ đầu đến cuối đều chỉ là một vị khách qua đường mà thôi. Về phần đạo kinh, hoàn toàn không cần phải lo lắng, đã nhận chủ, nếu muốn thu hồi, chỉ một cái tâm niệm mà thôi, nếu như đạo kinh có thể bảo vệ được Diệp Thần bình an, Hoa Sơn cho thêm một hai bộ nữa cũng không sao, giá trị của Diệp Thần, đạo kinh không thể so sánh được. Đừng ồn ào nữa. Hội trường nhân sinh huyên náo, vì một tiếng hô to trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Đó là một vị lão tiên quân, một khắc trước còn đặt ở đó uống rượu nhỏ, không có dấu hiệu nào báo trước, liền nghe thấy một tiếng, làm cho người tiên quân bên cạnh cả kinh, một trận nước tiểu rung động, chấn động đến người ở hội trường, ý nghĩ một trận mê muội. Lão tiên quân gào lên vẫn rất dễ sử dụng, thật sự không còn ai nói chuyện nữa, Diệp Thần và Đan quân mới là chính chủ, từng người mồm năm miệng mười, lỗ tai ong ong, cả người nói chuyện cũng không nghe thấy. Có tiên quân thanh tràng, Đan quân hơi nhếch khóe miệng, nhìn Diệp Thần với ánh mắt đầy giảo cợt, hay là bỏ thêm chút đồ đi. Tùy tiện. Diệp Thần phủi bụi trên đầu vai. Ta thắng, ngươi làm đa nô trăm năm của ta, ngươi thắng, ta cũng như thế. Đan quân cười nói. Lời này vừa nói ra, hội trường một mảnh xôn xao. Cái tiền đặt cược này cũng không được hài hòa lắm, nói là đa nô trăm năm, so với bán mình cũng không có gì khác nhau, trăm năm, cũng đủ để hai người tra tấn đối phương đến chết. Đây mẹ nó chính là đánh cuộc sinh tử, chỉ là nói dễ nghe một chút mà thôi. Ngươi có dám không? Đàn quân cười nhìn Diệp Thần. Ta đối với ngươi là nô, không có hứng thú. Diệp Thần mỉm cười, ta thắng, giao vạn diệt tiên viêm của ngươi ra chỉ thế thôi. Thành giao. Mong Ngọc Đế làm chứng. Diệp Thần nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện, cũng không muốn lúc đó Đan Quân chơi xấu, tìm người chèn ép, không gì tốt hơn, mà người này, Ngọc Đế của Thiên Đình là thích hợp nhất, lời hắn nói Đan Quân không nghe, mặt mũi Ngọc Đế hắn phải cho. Dễ nói. Ngọc Đế mỉm cười, ông ta tới đây không chỉ để xem trận chiến, sớm biết có một chuyện như vậy đã nằm trong dự liệu của ông ta mà thôi. Vừa dứt lời, đã thấy Đan Quân lấy lò luyện đan ra, kim quang sáng chói, khiến hai người xem không khỏi hoa mắt, đó không chỉ là lò luyện đan, còn là một pháp khí, hàng thật giá thật chuẩn đế binh, chất liệu chính là thần thiết, do đan thần tự mình tế luyện, có khắc khí vững của đan, có thể nói là côi bảo của linh vực luyện đan. Ở đây luyện đan sư, nhìn ánh mắt hừng hực, cái kia đan lô ở trong mắt bọn họ, chính là một pho tượng thần khí. Diệp Thần cũng động, phất tay một cái lò đan hiện ra, cực kỳ bình thường, không nhìn ra được cái gì, cấp bậc đại thánh binh, so với lò luyện đan của Đan Quân, chênh lệch rất nhiều. Nhưng mà, cái này cũng không sao cả, có vô đan lô hay không, đối với hắn mà nói, không quan trọng, cho dù không có đan lô, vẫn có thể xuất đan, đây chính là đan thánh tùy hứng chỗ. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Đan Quân đã tế ra vạn diệt tiên viêm, sau đó là từng cây tài liệu được đưa vào đâu vào đấy, mỗi một loại tài liệu đều là trân phẩm thế gian, có một loại như vậy vẫn là tuyệt tích. Bát Văn Thần Hồn Đan. Lão đạo cung luôn khẽ thì thầm, chỉ cần xem tài liệu mà Đan Quân sử dụng, hắn đã biết tên kia muốn luyện đan dược gì, là đan dược đỉnh phong nhất trong Bát Văn, có thể dùng hai lần rèn đúc thần hồn, rèn luyện chân thân của nguyên thần cực điểm, còn có một loại thần hiệu có thể chữa trị thương thế của nguyên thần. Dùng đan đấu đan này, đã đứng ở thế bất bại. Một trưởng lão của Đan Thần Điện vuốt vuốt chòm râu, đối với Đan Quân nhà ông ta có tự tin vô điều kiện. Lời này, không có gì sai. Lão luyện đan sư tán tiên giới đều hít sâu một hơi, đã từng muốn luyện Bát Văn Thần Hồn Đan, thế nhưng không có cái đan phương kia, dù có đan phương, cũng không có vật liệu kia, không phải tất cả luyện đan sư đều như Đan Quân giàu đến chảy mỡ như vậy. Bát Văn Tạo Hóa Đan. Có luyện đan sư kinh dị, thu hút ánh mắt của mọi người về phía Diệp Thần. Diệp Thần cũng lấy tiên hỏa ra để luyện đan, bất kể là tiên thảo hay tiên hoa đều là vật liệu cực phẩm trong thế gian khó tìm. Cũng là loại đan cấp bậc Bát Văn Đan đỉnh phong. Hoa Sơn tiên tử giải thích cho Hoa Sơn chân nhân. Chú luyện đạo căn, tạo hóa bản nguyên. Hoa Sơn chân nhân cười, mặc dù không hiểu lắm về luyện đan, nhưng hắn cũng biết Bát Văn Tạo Hóa Đan, xét về cấp bậc thì không hề dưới Bát Văn Thần Hồn Đan. Hảo tiểu tử, ta cũng không dám thử, ngươi lại luyện đan này. Cung Luân lão đạo vuốt vuốt chòm râu, rất nhiều lão bối luyện đan sư cũng đều lộ vẻ khác thường, đều không biết Diệp Thần lấy phương thuốc này ở đâu ra, còn có những tài liệu kia cũng không phải khó tìm bình thường, hắn lại có thể góp đủ một phần. Đối với lời giải thích này của Diệp Thần, hơn phân nửa là tươi mát thoát tục, có người đưa tặng. Chữ đưa, dùng tốt tặc tốt, gần một năm qua, cứ dăm ba ngày lại có người muốn diệt hắn, tre già măng mọc, từng người đều là chuẩn đế, mỗi người đều cất giữ phong phú, đều bị hắn quét sạch sành sanh. Một lần qua lại hai lần như vậy, cũng không phải là gom đủ rồi sao? Đừng nhìn ai đó chức quan nhỏ, tu vi thấp, nhưng có thể năng lực lớn sao? Không phải thổi, nơi này xách ra một vị tiên quân cũng chẳng giàu có gì cả. Cái này vẫn là do hắn không có làm người xưa, nếu có chuyện gì không có lại bắt vé thì tốt hơn. Đánh cướp à tiền sẽ càng nhanh hơn. Cố làm ra vẻ huyền bí. Người của Đan Thần Điện cười lạnh, góp đủ thì đã sao, có thể luyện ra được mới coi là bản lĩnh. Ánh mắt Đan Quân càng khinh miệt hơn, tự nhận dưới Đan Thần, hắn đấu đan vô địch, cho dù Diệp Thần luyện ra, cũng không tin tưởng đấu lại được thần hồn đan của hắn. Diệp Thần liếc qua, trả lại một ánh mắt lạnh nhạt, Bát Văn Thần Hồn Đan rất trâu bò ư, nếu sư tôn ngươi luyện đan, ta còn kiên kỵ vài phần, còn ngươi, tặng hai chữ, ha ha. Ông, thiên địa lớn như vậy, lò đan ầm ầm bên tai không dứt. Đông Phương Vân Đài, Đan Quân nghiễm nhiên đứng đó, khống chế vạn diệt tiên viêm cực kỳ chuẩn xác, từng gốc tài liệu được đưa vào luyện chế ra tinh hoa bên trong, sau đó dung hợp, giờ tay nhất chân thể hiện hết đạo vận ảo diệu bên trong, từng động tác đâu vào đấy. Phía Tây Vân Đài, thần sắc Diệp Thần đạm mạc, lấy ý niệm khống hỏa, tài liệu luyện đan trân quý, hết cây này đến cây khác, không nóng không vội, còn chưa ra đan liền ngửi thấy mùi đan dược nồng nặc, nhẹ nhàng ngửi một cái, liền cảm giác vui vẻ thoải mái. Bốn phía không tiếp tục lớn tiếng huyên náo nữa, quần chúng cũng am hiểu lòng người, tiếng bàn luận vẫn có, lại không huyên náo ầm ĩ giống như lúc trước, luyện đan là việc kỹ thuật, quấy rầy không được, không để cho thần nhi nổ lò, đó chính là phung phí của trời. Thuật luyện đan của Đan Quân quả là đoạt thiên tạo hóa. Đệ tử của lão tử, sâu thật truyền, há lại nói đơn giản như vậy. Đại thánh nho nhỏ, tất nhiên là không bằng. Các luyện đan sư của Đan Thần Điện lại bắt đầu tự luyến rồi, từng người đều bày ra tư thái cao cao tại thượng, mà mỗi người trong hàng chữ, đem đan quân khen ngợi lên trời, cách chức Diệp Thần không đáng một đồng, đối với đan quân đều có tự tin tuyệt đối. Đan quân tuy mạnh nhưng hòn đá nhỏ kia cũng khá tốt. Lão Phu vẫn xem trọng Hoa Sơn Diệp Thần, không thích đám ranh con ở Đan Thần Điện. Mọi người trâu bò hống hách muốn lên trời. Luyện đan sư tán tiên giới cũng đang nghị luận, miệng nói như vậy, trong lòng đã mắng Đan Thần Điện trăm ngàn lần. Hai tòa vân đài đông tây, Diệp Thần và Đan Quân giằng co. Mà phía dưới, Đan Thần Điện ở thượng giới và luyện đan sư ở hạ giới cũng đang âm thầm đối chọi gay gắt, nếu không phải do Thiên Đình, nếu không có Ngọc Đế ở đây, hơn phân nửa đã vén tay áo chiến đấu, khói thuốc súng vô hình, mùi thuốc súng rất nồng. Nghe nói hai người bọn hắn đánh cược Long Tiên Thảo của Ngọc Đế. Đế vương chi thuật của Ngọc Đế lão nhân, chơi vẫn chạy nhanh như cũ mà. Không đắc tội bất kỳ phe nào, lấy đấu đan cân bằng Hoa Sơn cùng Đan Thần Điện, chỉ tòa sơn quan hổ đấu. Ta quen rồi. Nhóm lão gia hỏa vút râu, đặc biệt là Ngũ Nhạc trưởng giáo, biết rõ ngụ ý của Ngọc Đế, đều là người nắm quyền, cũng đều biết thuộc đế vương, chớ nói đến Ngọc Đế, bọn họ ở môn phái của mình cũng thường xuyên dùng, cân bằng bốn phương nha. Trong Lăng Tiêu Điện, Ngọc Đế an tọa trấn áp đại cục, thân là chúa tể thiên đình, tất cả mọi người trong mắt hắn đều là đám ô hợp. Ân Minh ở bên cạnh cũng như thế, ở lâu với Ngọc Đế rồi cũng nhiễm phải khí chất trong mắt, bất kể là tiên quân nhìn thiên đình hay là đại ma xem giới, con người đều mang côn trùng, một loại bệ ngạn thân là vương giả. Thời gian hắn, các ngươi đều sẽ nằm rạp đến dưới chân bản vương. Ân Minh mỉm cười trong lòng, có chút nghiền ngẫm, một tia bạo ngược tiềm tàng, khi thì hiện ra, sẽ là một bạo quân cùng binh lính diễu võ, để thi cốt thiên giới thành núi, máu chảy thành sông. Ông. Lò luyện đang ông, tiếp tục không ngừng, che ánh sáng óng ánh. Đan quân không ngừng ngước mắt liếc nhìn đối phương, khóe miệng cười lạnh, hắn vẫn không để mắt tới Diệp Thần, chắc chắn là đang ở lĩnh vực luyện đan. Ngoài đan thần ra, không một ai trong thiên hạ giới có thể ngang hàng với hắn, một tinh quân nho nhỏ cũng không lọt vào mắt hắn. Theo ý ngươi, ai hơn ai một bậc? Hoa Sơn tiên tử khẽ nói, một câu chính là nói với Côn Lôn lão đạo. Ta coi trọng đan quân hơn. Côn Lôn lão đạo vuốt râu, nói rất chân thực, đối với Diệp Thần, hắn không có bất kỳ lời bình luận nào. Hoa Sơn tiên tử cười một tiếng, không nói gì nữa. Chờ đợi lâu dài, vẫn rất nhàm chán, thiên địa mênh mông, quần chúng đen nghịt, thật sự là làm cái gì cũng có, người uống rượu, người treo muội, người vô nghĩa, nắm một nắm thật lớn, dùng đuổi thời gian nhàm chán. Như Giao Long Vương và Ngưu Ma Vương, chính là đang đếm tiền, chờ đấu đang kết thúc, đưa tiền chạy trốn, thích ai thì lừa chính là người của thượng tiên giới. Một ngày này, sắc trời đã dần tối, nhưng Diệp Thần cùng Đan Quân lại không có dấu hiệu nào muốn ra đan, còn đang ném vật liệu vào trong lò đan. Đối với chuyện đan dược, nhóm luyện đan sư đều hiểu, thật sự là một công việc kỹ thuật, là việc không thể gấp, huống hồ, luyện đan dược là đan dược bát văn đỉnh phong, luyện 3 đến 5 ngày là có thể làm được, người không chịu nổi tịch mịch sẽ không thành đan trung đạo. Đêm, lặng yên giáng lâm. Nhóm đại tiên thiên đình vẫn rất hiểu chuyện này, tế tế thần châu chiếu sáng, chiếu phiến thiên địa này như ban ngày. Sao ta lại có cảm giác Diệp Thần sẽ thắng chứ? Thái Bạch Kim Tinh chắp tay. Nếu như hắn thắng, lão tử coi như tán gia bại sản rồi. Thái Ức Chân Nhân ho khan, không phải khoác lác, bên trong túi trữ vật, ngoại trừ mấy pháp khí cùng mấy viên đan dược, cơ bản không còn thứ gì, đều bị lấy làm đổ tư, đặt cược vào đan quân rồi. Có phải bị áp giải quá nhiều không? Tư Mệnh Tinh Quân vuốt cằm, luôn có một loại dự cảm bất thường, đó là tiền đặt cược, cũng sẽ trôi theo dòng nước, thật sẽ tán gia bại sản, đó mới là vô nghĩa thật sự. Thánh chủ sẽ thắng. So với ba người kia, ánh mắt Nguyệt Tâm trở nên đặc biệt kiên định hơn, đã có một loại tín niệm, đó là hoàng giả đại sở nàng, cũng là đan thánh của đại sở nàng, ngay cả đại đế nàng cũng có thể tàn sát, chắc chắn sẽ bại dưới tay đan quân. Bên cạnh, Bích Hà tiên tử cười khẽ, không biết vì sao, đối với Diệp thiếu gia, nàng cũng có một loại tự tin không nói rõ được ra, cái tên tiểu tử thần bí kia, trời sinh đã có sẵn một cái ma lực khiến người ta không thể kháng cự. Thời gian dần trôi, lại thấy bình minh. Xuất đan. Không đợi chân trời phía đông chiếu ra vệt nắng sớm đầu tiên, liền nghe đan quân bỗng quát nhẹ một tiếng, đã đưa tay vỗ lò đan. Chợt, một đạo ánh sáng màu bạc phát ra từ lò đan phóng lên trời, đó là Bát Văn Thần Hồn Đan, ánh sáng bạc tỏa ra bốn phía, tám đạo đan văn khắc họa cực kỳ bắt mắt, hương thơm nồng đậm tỏa khắp thiên địa. Không chỉ các luyện đan sư, ngay cả khán khách bốn phương cũng đều ngồi thẳng hơn một phần. Oanh. Ầm ầm. Tiếng nổ vang lên, mịt mờ hư vô phía trên, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Thất Văn Đan còn có đan lôi, Bát Văn Thần Hồn Đan sao lại không có, chẳng những có còn cực kỳ bá đạo, như rắn trường lôi điện, mang theo lực lượng tịch diệt. Đan lôi thật đáng sợ. Đan quân Bát Văn Thần Hồn Đan, quả nhiên không phải dùng để trưng bày, có thể nói là cực phẩm. Không thể phủ nhận, hắn vẫn có tài. Tiếng huyên náo lại vang lên, đám quần chúng đều ngẩng đầu, luyện đan sư của tán tiên giới cũng không ngoại lệ, tuy nhìn đan quân rất khó chịu, nhưng viên thần hồn đan này lại là hàng thật giá thật, nếu đổi lại là bọn họ, tuyệt đối sẽ không luyện ra được. Đông Phương Vân Đài, đan quân khẽ phất ống tay áo, chắp hai tay sau lưng, sống lưng ưỡn thẳng, được vạn người nhìn chăm chú, vẻ ngầu đạt đến giai cảnh, ánh mắt nhìn Diệp Thần tràn đầy kiều diễm, khóe miệng hơi vểnh lên tràn ngập trêu tức, còn có một loại hung ác hung ác. Một cái chớp mắt này, hắn tự như nhìn thấy Diệp Thần, giống như một con chó, phủ phục dưới chân hình ảnh, khiến hắn mừng rỡ như điên. Dưới cửu văn là vô địch. Lại là đan thần điện trưởng lão kia, ý vị thâm trường vuốt vuốt chòm râu, thanh âm rất cao vút, còn sợ người khác nghe không được. Lời này cũng không có người phản bác, ngay cả luyện đan sư tán tiên giới cũng đều tin tưởng không nghi ngờ, bọn họ không luyện ra được bát văn thần hồn đan, mà đan quân lại luyện ra, hơn nửa phẩm giai nhìn đan dược, chính là cực phẩm trong cực phẩm, gọi là cực văn hạ mạnh nhất, thực không quá. Cho dù Diệp Thần luyện ra tạo hóa đan, cũng khó đấu qua thần hồn đan. Lão đạo Côn Luân hít sâu một hơi. Cái này khó mà nói. Hoa Sơn tiên tử cười. Vừa dứt lời, Diệp Thần cũng vỗ nhẹ lò đan một cái. Ngay lúc đó, một luồng hào quang vàng kim xuyên thẳng qua thiên tiêu, tất nhiên là tạo hóa đan của y, thật sự luyện ra rồi. Tiếng kinh dị nổi lên bốn phía. Nhưng đến khi nhìn thấy tạo hóa đan của Diệp Thần thì vẻ mặt của vị khách kia lại trở nên cực kỳ kỳ quái. Không trách bọn họ như thế, chỉ vì tạo hóa đan của Diệp Thần chỉ có một đạo đan văn, nói là tạo hóa đan, càng là chính xác hơn. Ta không nhìn lầm chứ? Một hoa văn. Các luyện đan sư của đan thần điện nhịn không được ôm bụng cười to. Đã sớm nói qua, dù cho có tài liệu luyện đan kia, dù cho có đan phương kia, cũng không nhất định có thể luyện ra bát văn tạo hóa đan. Trưởng lão đan thần điện cười lạnh, đấu sao thắng được bát văn chứ? Trận đấu đan này, đan thần điện của ông ta ổn rồi. Chuyện này, thật là xấu hổ. Đám luyện đan sư tán tiên giới khóe miệng giật giật, vốn còn xem trọng Diệp Thần, nhưng hôm nay lại xuất hiện tình cảnh này, thật sự xấu hổ, là tạo hóa đan không giả, nhưng lại là tạo hóa đan, phía dưới lại không cần đấu đan, hắn đã thua rất dứt khoát lưu loát. Diệp Thần, bổn quân thực sự đang xem trọng ngươi rồi. Đan quân cười nhẹ. Diệp Thần không đáp, vẻ mặt không hề bận tâm. Hả? Biến nhị văn rồi. Không biết là người nào, kinh dị lên tiếng. Khán giả lại ngẩng đầu, đập vào mắt là nhìn thấy nhất văn tạo hóa đan, lại thêm một đạo đan văn, rồi sau đó chính là đạo thứ ba, thứ tư, đạo thứ năm. Cho đến tám đạo văn mới dừng lại vững vàng, tám đạo đan văn chói mắt, các vị sáng chói, đan dược tuy nhỏ, nhưng như một vòng kiêu dương, thần huy bắn ra bốn phía, chiếu thế nhân hai mắt hiện lên kim tinh nhi. Cái này! Nhóm luyện đan sư ngơ ngác, vẻ mặt của những luyện đan sư già lại càng kỳ quái, tất cả đều là đan văn được khắc bên trong lò đan, nhưng Diệp Thần lại là người ra lò đan mới khắc đan văn, thật sự là lần đầu gặp mặt, từ nhất văn tạo hóa đan, một đường tăng tới bát văn tạo hóa đan. Đây là cái gì luyện pháp? Thần sắc Côn Luân lão đạo mờ mịt, vô thức quay người lại, khó có thể tin nổi. Bình tĩnh chút đi. Hoa Sơn tiên tử đưa tay, lại kéo Côn Luân lão đạo, trở về chỗ ngồi. Thắng bại không thể biết. Không chỉ luyện ra phẩm giai của nó, không kém chút nào so với thần hồn đan. Thật xem thường Diệp Thần rồi. Bởi vì Diệp Thần xuất đan khiến thiên địa một lần nữa trở nên ồn ào, ánh mắt của từng người rạng rỡ, đặc biệt là những luyện đan sư thế hệ trước, vẻ mặt của những lão già cực kỳ đặc sắc, vốn dĩ không xem trọng Diệp Thần, bây giờ nhìn thấy tạo hóa đan, chợt cảm thấy kiến thức bản thân nông cạn. Làm sao có thể? Luyện đan sư ở đan thần điện, sắc mặt khó coi, Diệp Thần có thể luyện ra bát văn tạo hóa đan, quả thực khiến người ta không kịp trở tay. Lại nhìn đan quân, thần sắc âm trầm, đều là luyện đan sư, tự nhìn ra được tạo hóa đan bất phàm, cùng hắn thần hồn đan, bất phân cao thấp. Thú vị rồi. Bác thái tử cười âm hiểm, ánh mắt nghiền ngẫm. Ánh mắt Ngọc Đế lại thâm thúy không ít, đâu chỉ thế nhân xem thường Diệp Thần, hắn cũng giống vậy, thật sự nhìn nhầm rồi, một đại thánh nho nhỏ, có thể làm ra một viên tạo hóa đan cấp 8 đỉnh phong. Chiến lực mạnh mẽ, thuộc luyện đan này cũng là đăng phong tạo cực A Ngưu Ma Vương thổn thức lưỡi chật chật, hòn đá nhỏ kia, nghiễm nhiên chính là nhân tài đầy đủ, giao lòng hít sâu một hơi, đã bị Diệp Thần đặc biệt làm chói mắt, nhìn ra được nghịch thiên của hắn, tất nhiên cũng nhìn ra được giá trị của hắn. Oanh! Ầm ầm! Tiếng bàn luận vang lên, tiếng nổ lại vang lên, thần hồn đan có đan lôi, tạo hóa đan không có khả năng không có, mây đen cuồn cuộn, lại nồng đậm một phần, lôi điện tàn phá bừa bãi, uy lực đan kiếp, lại còn mạnh hơn thần hồn đan. Rống! Rống! Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, tiếng rồng gầm vang vọng, thần hồn đan hóa thành hình rồng, chính là một con thần long màu bạc, chẳng phân biệt được trước sau, tạo hóa đan cũng thay đổi hình thái, trở thành một con thần long màu vàng. Đấu đan, chính thức bắt đầu. Rống. Rống. Tiếng rồng ngâm hùng hồn, một đầu tạo hóa kim long, một đầu thần hồn ngân long, đắm chìm trong lôi điện, bên trong kiếp vân đen thui, tùy ý bốc lên, quấy phá càn khôn, từng người một công phạt, mỗi một lần va chạm đều có vầng sáng tịch diệt lan tràn. Các khách khứa đều ngửa mặt lên, ngay cả Ngọc Đế cũng không ngoại lệ. Đó nhìn như là hai đang đấu tranh, luôn cảm thấy là hai chuẩn đế đang chém giết, vả lại động tĩnh không nhỏ, thật sự phải giết đến một phương tan vỡ mới coi là xong. Thân thể đang quân căng cứng, gắt gao nhìn chằm chằm, lần đầu tiên không còn tự tin. Trái lại Diệp Thần nhàn nhã hơn rất nhiều, là người duy nhất còn không ngửa đầu lên nhìn, không cần nhìn cũng biết tạo hóa đang sẽ thắng, đó không chỉ là một viên đan dược mà còn là đạo của hắn, luyện đan giả có tín niệm vô địch, đạo của hắn, đan của hắn, cũng có niềm tin bực này. Quả nhiên, vạn người nhìn xuống, thần hồn ngân long rơi xuống hạ phong, bị kim long tạo hóa một đường đè lên đánh đập, thân rồng khổng lồ, vết thương loang lỗ trong mắt. Các vị khách kinh ngạc, đan quân thần hồn đan lại không địch lại Diệp Thần, tạo hóa đan, nếu cứ tiếp tục đánh, thần hồn đan tất bại. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Đan quân nghiến răng nghiến lợi, khí thế chuẩn đế cảnh mãnh liệt xông lên trợ chiến, hắn là đan quân thiên đình, đồ nhi của đan thần, sao có thể thua chứ, một trận chiến này nếu bại, không chỉ có hắn, ngay cả đan thần cũng sẽ mất hết mặt mũi. Thế nhưng hắn có lòng, thần hồn đan của hắn lại bất lực. Rống. Cùng với một tiếng long ngâm thê lương, thần hồn của hắn ngân long bại, từ hư thiên rơi xuống, lại trở về hình thái đan, rơi xuống bên trong, chôn vùi ánh sáng chói mắt, trên đan thể nhiều hơn từng đạo vết rách, tư thế rất có đương trường vỡ vụn. Đan quân đạp lui về sau, một bước không đứng vững, suýt nữa ngã xuống vân đài. Trái lại tạo hóa kim long, vẫn như cũ lượng vòng ở cửu tiêu, long ngâm hùng hồn, vang vọng thiên địa, thân rồng mạnh mẽ, vũ động càn khôn, trên thân rồng mỗi một khối lân phiến đều sáng chói bốn phía. Như thể nó không phải là một viên đan, mà là một con rồng chân chính, từng tiếng rồng gầm khiến những khán giả nghe được nhiệt huyết sôi trào. Đó là chiến ý, có chiến ý vô địch của ta. Diệp Thần lại thắng rồi. Bát Văn Thần Hồn Đan đã thất bại, vậy thì tạo hóa đan sẽ mạnh đến cỡ nào? Chưởng giáo tương lai của Hoa Sơn đúng là nghịch thiên. Trong tiếng rồng ngâm, âm thanh khiếp sợ của thế nhân vang lên liên tiếp, không chỉ có các đại ma ở tán tiên giới, ngay cả các tiên quân của thiên đình cũng phải kinh ngạc, có thể nói là Bát Văn Thần Hồn Đan mạnh nhất dưới cửu văn, nhưng lại bại bởi tám văn tạo hóa đan của Diệp Thần. Nhưng có muốn nói, Hoa Sơn tiên tử cười nhìn Côn Lôn lão đạo, là lão phu mắt kém rồi. Lão đạo Côn Luân cười gượng, thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể đánh bại đan quân, thuộc luyện đan hơn xa hắn. Buồn cười hơn là lúc trước còn không coi trọng Diệp Thần, lần này thật sự vả mặt. Nếu muốn tới Hoa Sơn, lúc nào cũng hoan nghênh ngươi. Hoa Sơn chân nhân cười nói ung dung, Diệp Thần thắng đấu đan, tâm tình tốt hơn nhiều còn không quên đào gốc tường. Lão đạo Côn Luân đảo mắt, liếc nhìn Hoa Sơn chân nhân từ trên xuống dưới, dù chưa lên tiếng nhưng ánh mắt lão lại cho thấy tất cả, lòng ngươi thật đúng là gan dạ ghê gớm. Ví dụ như cái tấn này của lão phu, ngươi đào được nó không? Hoa Sơn chân nhân chỉ cười không nói, thần thái bao gồm rất nhiều lời nói, như tấn vị này của ngươi, có thể đánh cho ngươi thành một đống. Làm tốt lắm. Khi hai người nói chuyện với nhau thì tiếng gào thét phấn khích đã vang lên. Đám luyện đan sư tán tiên giới, các đại yêu đại ma tán tiên giới, kẻ nào người nấy đều kêu to, thích xem đan thần điện ăn quả đắng, đấu đan lần này đâu chỉ kinh ngạc, quả thực mất hết mặt mũi, đồ nhi đan thần, đường đường chuẩn đế đỉnh phong cảnh, thế mà lại bại bởi một tiểu tinh quân, một đại thánh cảnh. Ngọc Đế lẳng lặng nhìn, chân mày hơi nhíu lại khiến thế nhân phải kinh ngạc, hắn cũng kinh ngạc không kém, tiểu thạch tinh của Hoa Sơn quá yêu nghiệt. Thú vị thật. Ân Minh cười, vẫn như cũ mang theo nghiền ngẫm. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Các luyện đan sư của Đan Thần Điện, tiếng gào thét cũng không phải vang dội bình thường, đối với bọn họ mà nói, đan quân chính là một cái tín niệm, hôm nay thần hồn đang chiến bại, tín niệm cũng vỡ tan theo. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Muốn nói là kẻ vang dội nhất, hay là đan quân, cuối cùng thân hình đã ổn định lại, đứng trên vân đài giống như một con chó điên, gào thét trong tuyệt tình, không cam lòng thất bại, cũng không tin thất bại, hắn là đan quân, sao có thể bại. Đối với tiếng gào thét của lão, không ai phản ứng kịp, thua chính là thua. Vẫn là Diệp Thần bình tĩnh, cầm bầu rượu, lẳng lặng uống rượu. Hai tòa vân đài một đông một tây, tư thái hai người bọn hắn so sánh rõ ràng, các lão bối nhìn thấy rõ ràng, đan quân không chỉ thua đấu đan, còn thua bản tính, nếu thua chính là Diệp Thần, tuyệt nhiên sẽ không như hắn như vậy, đây chính là tâm cảnh chênh lệch. Hư không, tạo hóa đan cũng hóa thành hình thái của đan dược, từ trên trời giáng xuống, còn nói là rất có linh tính, lại đi vòng quanh Diệp Thần, quay vòng như một hài tử hoạt bát, khá thân mật. Một màn kia khiến cho người đời sững sờ, đan dược hắn đã nhìn thấy không ít, nhưng nó giống như tạo hóa đan dược nhảy nhót lung tung, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, các luyện đan sư thế hệ trước nhìn qua liền biết tạo hóa đan tự thành đan linh, ra từ tay Diệt Thần, liền xem Diệt Thần như thân nhân, loại đan dược này đã có linh tính như pháp khí rồi. Trong nhất thời, hội trường rơi vào yên tĩnh, không ai nói, hoặc là nói, đều còn chưa hết thèm, một hồi đấu đan, sau một hồi đại chiến đặc sắc hơn, đệ tử thân truyền của đan thần vậy mà thất bại. Tương lai là điện chủ đan thần điện, thua với Hoa Sơn trưởng giáo tương lai. Vạn Diệt Tiên Viêm, lấy ra đây. Diệp Thần đưa tay, mắt nhìn thẳng, chỉ nhìn đan quân. Lời này của hắn, làm cho ánh mắt đám quần chúng trong mắt trở nên sáng như tuyết, nên hắn đa số là ôm trong tay, cùng nhìn về phía đan quân. Đặc biệt là đại yêu, đại ma của tán tiên giới, thần sắc vô cùng vui vẻ. Gia tăng của nó lúc trước quá hống hách, bây giờ ngược lại còn khá hơn, thua đi. Tự mình đào hố chôn sống chính mình. Thượng tiên giới có rất nhiều người, cũng có nhiều người như vậy, ngày thường đan quân ngang ngược càng rỡ, sớm đã khó chịu, thấy hắn ăn quả đắng, vui vẻ thoải mái, lại bảo ngươi không luyện đan cho lão tử, mỗi lần đồng ý luyện đan, tiền thuê đặc biệt quý. Bây giờ, có Diệp Thần rồi thì lại không tìm ngươi luyện đan nữa, tìm Diệp Thần luyện, tiền thuê hẳn là rất rẻ, so với hòn đá nhỏ kia còn thuận mắt hơn nhìn ngươi nhiều. Đi nhìn đan quân mà không hề nhúc nhích, hai con ngươi đỏ tươi đáng sợ, khuôn mặt cũng dữ tợn không ít, thật giống như một tên ác ma bạo ngược, Vạn Diệt Tiên Viêm giống như mạng của hắn, chơi xấu cũng tốt, không tính toán cũng không sao, không có khả năng giao ra. Đấu đan luận bàn, chỉ vì cầu vui vẻ, hà tất coi là thật. Đan thần điện trưởng lão vuốt vuốt chòm râu, ngược lại sẽ tận dụng mọi thứ để giải vây cho đan quân, Vạn Diệt Tiên Viêm là vật gì, sao có thể nói giao là giao. Lão Ngưu không nghe lầm, người đan thần điện, đây là muốn chơi xấu à, Ngưu Ma Vương nháo nháo lỗ tai, rất tự giác thổi vào người Giao Long Vương, đã chuẩn bị sẵn sàng khai mạc. Đạo hữu sai rồi, ta. Thua không nổi chính là thua không thua nổi, chỉnh những thứ vô dụng này. Giao Long Vương cười lạnh một tiếng, cắt ngang lời của trưởng lão đan thần điện. Ngươi? Ai, người của thiên đình, nói năng như đánh rắm sao? Nhân tiểu thạch nghiệp nghiệp, thật vất vả thắng đấu đan, gì cũng không vớt được, người nói có tức chết người không? Như số này, nếu ta ở tán tiên giới, sớm bị đánh chết 800 lần rồi. Một nhân chứng công nào đó. Đặt cái ngồi đó, cũng không biết nói một câu, trời mới biết là giả ngu, hay là vốn đã ngốc. Nhỏ giọng chút, đó chính là Ngọc Đế. Ngọc Đế thì sao, Ngọc Đế cũng phải nói đạo lý chứ. Đám đại yêu đại ma tán tiên giới, lại tụ tập cả đám, kẻ nào kẻ nấy đều giấu tay, kẻ nấy như nhà giàu, ngươi một lời ta một câu, kẻ nói chuyện rất vui vẻ. Còn có đám luyện đan sư tán tiên giới cũng ồn ào theo, khó khăn lắm mới bắt được cơ hội tốt này, cứ tiếp tục ghi chép, suốt ngày đi tới, chẳng những khiến đan thần điện rớt một khoảng, mà ngay cả Ngọc Đế, thậm chí toàn bộ thiên đình cũng chửi mắng một trận. Đám tiên quân thiên đình, mỗi một người đều ho khan, bị người đổ ập xuống của trách một hồi, quả thực lúng túng. Diệp Thần cũng khoanh tay, yên lặng đứng đó, một câu cũng không nói, ta có trợ giúp, cũng không cần mình lý luận, những người thấy thiên đình khó chịu, chắc chắn sẽ mắng thiên đình đến máu chó xối đầy đầu. Sự thật chứng minh, kỹ thuật sống như mắng chửi người ta, đám nhân tài của tán tiên giới đều làm ăn không hết. Trong lúc đó, hắn còn nhìn lướt qua Ngọc Đế, nếu tên kia dám che chở đan quân, hắn sẽ nổi đóa. Đủ rồi. Chung quy, Ngọc Đế đã mở miệng, một câu trầm giọng, rất có uy nghiêm. Chúa tể của thiên đình, sắc mặt cực kỳ âm trầm, đám nhân tài kia chỉ nói nhỏ chút lại các ngươi không nghe thấy gì cả. Lỗ tai lão tử lại không điếc, ở địa bàn của ta, mắng ta rất thành thật nha. Ánh mắt Ân Minh hội tụ lại, nếu lúc này y là chúa tể thiên đình, hơn phân nửa đã hạ lệnh tru sát người tán tiên giới, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm có một. Đáng tiếc, giờ phút này chúa tể thiên đình vẫn là lão tử nhà hắn. Đan quân. Ngọc Đế trầm giọng, liếc về phía Đông Phương Vân Đài. Bệ hạ, ta. Có chơi có chịu. Bốn chữ này, Ngọc Đế lại tăng thêm một chút uy thế, giống như lôi đình oanh long. Cục diện bây giờ rõ ràng khiến hắn trở nên Ngọc Đế, thân là nhân chứng công chính. Có đôi khi hắn cũng phải giữ thể diện, nhưng hắn cũng phải làm theo cục diện, không giao cũng phải giao, nếu không, hắn phục chúng như thế nào, chúa tể thiên đình uy nghiêm như thế. Một luồng Vạn Diệt Tiên Viêm, cho thì cho rồi, ngày khác sư tôn ngươi xuất quan rồi hẳn trở về. Đan quân hít sâu một hơi, trong mắt lại đỏ lên một phần, mặc dù không phải là không muốn, nhưng ông ta còn phải nghe mệnh lệnh của Ngọc Đế, ông ta là người của đan thần điện, nhưng dù sao cũng không phải là đan thần, dù là đan thần hôm nay cũng phải giao cho Vạn Diệt Tiên Viêm. Không còn cách nào khác. Trong tiên giới này, Ngọc Đế là lớn nhất. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, đan quân vẫn là phất tay, tế ra Vạn Diệt Tiên Viêm, tùy ý tung ra, sau đó hất mạnh ống tay áo, xoay người rời đi, trong miệng tràn đầy máu tươi, không biết là bị thương hay là tức giận, vốn tưởng rằng một trận đấu đang toàn thắng, thất bại rối tinh rối mù, không có thắng không nói, còn thua cả Vạn Diệt Tiên Viêm, cái bại có thể gọi là thảm thiết. Hừ. Luyện đan sư của đan thần điện hừ lạnh một tiếng, cũng đứng dậy rời đi. Thoải mái. Thấy bọn họ xám xịt, đám luyện đan sư của tán tiên giới cũng vui cười không thôi, bao nhiêu năm rồi bị tiên giới cưỡng chế một đầu, cuối cùng chỉ có thể nở mày nở mặt. Bên này, Diệp Thần đã tiếp nhận Vạn Diệt Tiên Viêm, dùng thủ đoạn lớn tiêu diệt dấu ấn của đan quân, thu vào trong đan hải, dùng hỗn độn quy nguyên, hòa hợp với tiên hỏa màu tím, Vạn Diệt Tiên Viêm này không phải là bá đạo bình thường, nếu lại dung hợp với cửu võ tiên viêm của hắn, rất khó có thể dung nhập được hỗn độn hỏa. Trò hay kết thúc rồi. Ngọc Đế thản nhiên đáp một tiếng rồi xoay người biến mất không thấy gì nữa, trước khi đi còn không quên liếc nhìn đám nhân tài của tán tiên giới, ngụ ý trong ánh mắt rất rõ ràng, cút cút, cút hết cho ông đây. Siêu siêu siêu siêu siêu. Đại yêu đại ma tán tiên giới không cho là đúng, đều ôm lấy thân mình, cũng cho Ngọc Đế một ánh mắt, ngụ ý cũng rất rõ ràng, người cho rằng lão tử muốn đến sao? Lần sau mời bọn ta đều không đến, trâu bò cái gì mà trâu. Ân Minh cũng rời đi, không để ý đến người tán tiên giới, chỉ nhìn Diệp Thần, khóe miệng hơi vểnh lên, rất thích thú, hôm nay đấu đa một trận, quả thực khiến hắn phải lau mắt mà nhìn Diệp Thần, thật đúng là một nhân tài. Mà hắn, thích nhân tài hơn, chính xác hơn là thích bóp chết người, cảm giác đó tuyệt vời vô cùng. Đấu đan mặc dù đã kết thúc, nhưng nhóm quần chúng vẫn chưa thỏa mãn, bọn họ biết Diệp Thần đánh nhau rất mạnh, nhưng lại không biết thuật luyện đan, cũng là nghịch thiên như vậy, đồ nhi của đan thần vậy mà đều bị đánh bại, luận về trình độ luyện đan, toàn bộ thiên giới, ngoại trừ đan thần, không tìm được người nào khác có thể ngang hàng với Diệp Thần. Đấu đan kết thúc, có người vui có người lo. Như Thái Ất, Ti Mệnh, Thái Bạch đều che ngực, lấy được định tâm hoàn mà Diệp Thần đưa cho, giờ phút này mới biết Diệp Thần đã cho định tâm hoàn thâm ý như thế nào, đây là hắn sớm biết có chuyện như vậy. Đích xác, bọn họ cấp hỏa công tâm, bệnh tim đều thiếu một chút nữa tái phát, mà Diệp Thần định tâm hoàn, thật sự so với tiên đan còn tốt hơn. Tiện nhân như ngươi, không nói sớm. Ba người hùng hùng hổ hổ, một ngụm máu già ấp ủ thật lâu ngậm trong miệng, không biết nên phun ra hay là nên nuốt vào. Bọn họ như vậy, người ôm ngực một mảnh tiếp một mảnh, đều đặt kia nuốt đan dược. Một trận đấu đan, thua tán gia bại sản, vất vả khổ cực mấy chục năm, lập tức trở lại giải. Thả trước rồi, đâu chỉ đau lòng, thịt cũng đau, gan cũng đau, thận cũng đau, toàn thân đều rất đau. Mà những người áp giải Diệp Thần Doanh như Bích Hà Tiên Tử bọn họ cũng có chút vui vẻ, niềm vui ngoài ý muốn quanh năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Cũng vui vẻ tương tự, còn có Hoa Sơn Chân Nhân, đặt cũng là Diệp Thần Doanh, thật vất vả mới đến tiên giới một chuyến, hung hăng xoay chuyển một khoảng lớn, lần này lên tiên giới quả thực không uổng công. Bồi thường không ít đi. Hoa Sơn Tiên Tử nhìn thoáng qua Côn Lôn lão đạo. Tiểu nhân. Lão đạo Côn Lôn vội ho một tiếng, cũng muốn che ngực, một bước đứng lên, nhưng không có đứng vững. Hoa Sơn Tiên Tử nhìn muốn cười, nhìn lão gia hỏa này một mặt thiệt đau, liền biết cược sai người rồi, cái này cũng không có gì, chủ yếu là cược quá nhiều, nhiều hắn cũng không tiện nói. Nhìn xem trong lòng mấy lão gia hỏa kia sẽ cân bằng một chút. Thần tử Côn Luân chọc chọc lão đạo Côn Luân, còn chỉ xa xa một phương, chính là chỉ Tứ Nhạc trưởng giáo. Bốn vị trưởng giáo kia cũng là người giúp đỡ, sắc mặt khó coi, vừa nhìn liền biết, cũng đặt không ít. Vì thế, lúc Diệp đại thiếu gia đi tới, còn chọc không ít người muốn chửi má, một khuôn mặt mo, không có tối nhất, chỉ có càng đen hơn, tốt thôi, người thắng trận này không sao cả, ta đều tán gia bại sản rồi. Có người tán gia bại sản, sẽ có người giàu có chỉ trong một đêm, như Diệp Thần, có thể thu tiền vào tay. Tiểu tử, ngươi được lắm. Côn Luân thần tử cho Diệp Thần một quả đấm. Điệu thấp. Ngươi làm xong việc, trở về Hoa Sơn. Hoa Sơn chân nhân cười ôn hòa. Cảm ơn tiền bối đã hiểu. Vậy thì, gặp nhau ở Hoa Sơn. Hoa Sơn chân nhân cười, xoay người rời đi, tiên tử và thần nữ bọn họ cũng dồn dập đi theo. Khi đi lão đạo Côn Luân, một tay ôm ngực, một tay giơ ngón tay cái lên với Diệp Thần. Đợi hắn đi rồi, Diệp Thần liếc nhìn bốn phương, nhanh chóng đi theo, tới cũng đã đến rồi, lưu lại một chút bảo bối đi. Một tràng đấu đan ồn ào náo động cuối cùng đã kết thúc. Mỗi người đi đều mang theo thổn thức, vì Diệp Thần mà khiếp sợ, ngày trước Ngũ Nhạc đấu pháp danh chấn tán tiên giới, đấu đan hôm nay lại danh chấn tiên giới, ngày sau, chỉ sợ đại danh của Diệp Thần cũng không ai là không biết. Trước Lăng Tiêu Điện, bóng người đông nghịt, dần dần tản đi. Thật sự là có người muốn cười, có người muốn khóc, áp giải Diệp Thần Doanh đều chạy đi lấy tiền, mà đặt cược đan quân thắng, đều về nhà nghỉ tiền rồi. Rút không, phải đi Tử Vi Đạo Phủ, đi dạo nhiều một chút. Tiểu Tinh Quân kia rất dễ nói chuyện, tài liệu đã chuẩn bị xong, tìm hắn luyện đan. Đan thần xuất quan, không biết là cảm nghĩ thế nào. Nhóm tiên gia của Thiên Đình đều đang suy nghĩ và làm tốt quan hệ với Diệp Thần. Tất nhiên là vậy, đan quân còn chưa đủ tầm thường. Ở thiên giới này, bàn về luyện đan thuật thì ai còn có thể ngăn chặn được Diệp Thần chứ, tiềm lực của hắn thì lớn đến vô cùng. Bên này, Diệp Thần một đường đi theo đường lớn Côn Luân, đã vượt qua giải ngân hà nhất tuyến thiên đi tới tán tiên giới, bản lĩnh ẩn núp quá cao, lão đạo Côn Luân và thần tử Côn Luân đều sững sờ không chút cảm giác, lẩm bẩm không ngừng. Phía trước, đã tới một vùng núi trơ trụi. Ầm. Đột nhiên có một tiếng rống khiến hai người hoảng sợ tiểu loạn cả lên. Chỉ thấy phía trước dãy núi, một đạo nhân ảnh biến ảo, che một kiện hắc bào, không hiển lộ tôn vinh, cũng nhìn không ra tu vi, lại càng không biết lai lịch gã ra sao, chỉ biết là một cường đạo, tay mang theo một thanh quỷ đầu đại đao, ngưu bức hống hống. Người này, không cần nói đến chính là Diệp Thần, đi nhanh vài bước, vòng đến con đường phía trước hai người, diễn một lần cường đạo, bắt hắn đến cướp bóc. Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn đi qua đây, lưu lại mua đường. Lời nói hành động của cường đạo, Diệp Thần ăn nói trơn tru, chặn đường cướp bóc không phải làm nhiều, lên tay cũng dễ dàng, 18 loại võ nghệ, tên này mọi thứ đều tinh thông. Lão đạo Côn Luân bị chọc cười, thần tử Côn Luân cũng bị chọc cười, bao nhiêu năm rồi, vẫn là lần đầu thấy có người dám đánh cướp đám Côn Luân phái kia. Lão đạo, ngươi nghĩ một lát, để ta. Thần tử Côn Luân khí phách, bước một bước qua càn khôn, phất tay một chưởng, lăng không đánh tới. Không biết tại sao, cái tư thế ra vẻ của hắn, chưa bày xong, chưa đánh Diệp Thần không nói, còn bị Diệp Thần cho một cái tát bay ra ngoài, đây là hắn nương tay, bằng không, hắn có thể lên Hoàng Tuyền dọc đường. Mạnh như vậy. Côn Luân lão đạo nhíu mày, thi triển đại thần thông, dùng đạo tắc hóa thành một cái lò bằng đồng hư ảo, khắc đầy thần văn, nuốt Diệp Thần vào trong đó. Khai. Diệp Thần hét lớn một tiếng, một đao bổ mở lưu đồng khiến cho lão đạo Côn Luân phải đạp đạp lui về phía sau, còn chưa kịp ngăn lại thân hình thì Diệp Thần đã giết tới rồi, một ngón tay điểm lên mi tâm hắn, phong ấn nguyên thần hắn, trực tiếp choáng váng. Trưởng lão. Côn Luân thần tử hừ lạnh, từ đằng sau đánh tới. Xong chuyện, hắn cũng nằm xuống, được Diệp Thần đưa vào mộng đẹp. Đánh ngã hai người xong, Diệp Thần xoa xoa đôi bàn tay, sử dụng thâu thiên thuật, thò tay vào tiểu thế giới trong cơ thể Côn Luân lão đạo, đánh trống một trận. Sau đó, tất cả bảo vật trong đó đều được mời ra ngoài. Nếu không phải sao người này lại là trưởng lão Côn Luân chứ? Thật giàu đến chảy mỡ, bảo vật cũng không phải phong phú bình thường, thiên thạch, pháp khí những thứ này rất nhiều, cũng có bí quyển, đan dược, nhiều không đếm xuể. Nhưng khiến Diệp Thần đau đớn chính là tìm một vòng tròn lớn vẫn không thấy tài liệu luyện chế cửu chuyển hoàng hồn đan. Tàn gia rồi. Diệp Thần giật giật khóe miệng, không khó để đoán ra, lão đạo Côn Luân đã đem tất cả bảo bối đặt ở Côn Luân, cái này chỉ có chút nhất cả bi. Kết quả là, hắn tùy tiện nhặt mấy món bảo bối, liền xoay người không thấy bóng dáng, sau đó, còn có hai luồng tiên quang bay trở về, giải trừ phong cấm của hai người. Rất nhanh hai người đã tỉnh lại, một người xoa ấn đường, một người xoa đầu, ngất xỉu hồ đồ, đợi khôi phục thanh tỉnh, hai người mới nhìn thoáng qua, sau đó, mới bắt đầu kiểm tra tự mình làm bảo bối. Ngược lại không có ném đại bảo bối gì, chính là mặt có chút đau. Lại quay về tiên giới, Diệp Thần đi thẳng đến chợ, đặt cược thì phải thu tiền. Đó là toàn bộ gia sản của lão tử. Hai người giết ngàn đao, tiền của bọn tiểu tiên ta cũng lừa được, không biết xấu hổ. Mấy chục vạn cái gì? Nói không có liền không có. Xa xa, Diệp Thần nghe thấy tiếng mắng chửi, một đám lớn tiên nhân tụ lại cùng một chỗ, rướng cổ họng mắng to, không chỉ ăn phải thuốc trị thương mà còn tiêm máu gà, mặt đỏ tía tai. Về phần bọn hắn mắng, tất nhiên là Ngưu Ma Vương cùng Giao Long Vương, hai trang gia kia, sau khi kết thúc đấu đan, liền không còn thấy bóng dáng, cuộn tiền chạy mất. Buồn cười chính là, người đặt cược, đến tận đây cũng không biết hai người kia là ai. Diệp Thần lặng lẽ đi qua, thổn thức không ngừng. Bị lừa như vậy, không thể trách người khác, cũng không biết đối phương là ai, liền tiến lên đặt cược, không hố ngươi thì hố người ta. So với hai tiện nhân Ngưu Ma Vương và Giao Long Vương kia, người của Thượng Tiên Giới vẫn rất đáng tin cậy. Phàm là các tiên quân bày bàn đánh cược lúc trước, giờ phút này đều vẫn còn, người đặt đan quân thắng, cũng không cần đi lên trên, người tới lĩnh tiền, đều là đặt cử Diệp Thần doanh, tuy là thắng, nhưng vẻ mặt trứng đau, hối hận bị áp giải. Diệp Thần đến rồi, vẫn che khuất hắc bào như cũ, lấy ra một cái ngọc giản. Đạo hữu thật sự là tuệ nhãn chỗ nào? Cái này đều bị ngươi đặt rồi. Lão tiên quân thổn thức, trong túi trữ vật của một cái tên cũng không biết chứa bao nhiêu tiền, không có biện pháp, Diệp Thần cược quá nhiều, tỷ lệ đặt cược cũng quá lớn. Diệp Thần cười một tiếng, nhận lấy liền xoay người rời đi, dành thời gian còn liếc nhìn vào túi trữ vật, đống thiên thạch chất cao như núi lấp lóe ánh sáng, quả thực chói mắt, hắn cược 100 vạn nguyên thạch, tăng gấp mấy trăm lần. Đây chỉ là một bàn đánh bạc, phía sau còn có không ít. Sau đó, chính là trên đường thu tiền, mỗi lần đến một bàn đánh cược, nhà cái đều sẽ đau lòng. Nếu không có khoản chú thích là Diệp Thần, bọn họ còn có thể kiếm một khoản lớn, hôm nay bồi thường Diệp Thần thiên thạch, cũng không còn lại bao nhiêu tiền. Tính toán ra thì trong ngoài Diệp Thần đã may thành giá ấu cho bọn họ rồi. Tên kia không phải là Diệp Thần đấy chứ? Tám thành là, áp tải chính xác như vậy, xuất thủ xa xỉ như vậy, nhất định là hắn. hay cho tiểu thạch đầu ngươi? Chúng trang gia âm thầm truyền âm, đều đang nghiền ngẫm thân phận của Diệp Thần, che giấu một cái áo choàng màu đen, còn có cả sức mạnh thần bí che đậy, cái gì cũng không thể nhìn thấy được. Rời khỏi chợ, Diệp Thần liền đi tẩm cung của Ngọc Đế, tiền hay không đều không quan trọng, quan trọng nhất là Long Tiên Thảo, đánh bại Đan Quân thì không còn ai tranh đoạt với hắn nữa, chỉ có hắn là có tư cách bàn bạc. Vẫn là đình nghỉ mát kia, không thấy Ngọc Đế, chỉ có bác thái tử Ân Minh. Tử Vi Tinh Quân đúng là cao tay, lại đánh bại Đan Quân. Ân Minh ngoài cười nhưng trong không cười, nghiền ngẫm trêu chọc, người có tư cách nói về Long Tiên Thảo. Điện hạ không cần vòng vo, nói thẳng là được. Diệp Thần thản nhiên nói. Muốn có Long Tiên Thảo, lấy Hoa Sơn Đế của ngươi để đổi lấy. Tất cả. Ân Minh nhấp một ngụm trà, nói khá tùy ý, lời này vừa nói ra, Diệp Thần liền nhíu mày, sớm biết lấy Long Tiên Thảo sẽ không đơn giản như vậy, nhưng không biết Ân Minh vừa đưa ra chiêu như vậy cho hắn. Hoa Sơn Đế quý báu cỡ nào chứ, mỗi trăm năm trăm lần có thể dựng dục ra một đạo kinh, chỉ một đạo kinh thôi cũng đã có thể chống đỡ được Long Tiên Thảo rồi, vậy mà Ân Minh lại muốn tích lũy toàn bộ của các Hoa Sơn Đế, đây mẹ nó không phải buôn bán mà là cướp đoạt. Nói trắng ra là, Ân Minh chính là không muốn cho Long Tiên Thảo, dù hắn lấy được Hoa Sơn Đế quẩn, Ân Minh cũng không có khả năng cho hắn. Huống hồ, hắn không thể nào là nhân vật được Hoa Sơn Đế quẩn, đó là nguồn gốc của Hoa Sơn, không có Đế quẩn, Hoa Sơn chắc chắn phải sụp đổ. Việc này, Ngọc Đế có biết không? Diệp Thần thản nhiên nói. Phụ hoàng biết hay không không, không quan trọng. Ân Minh cười âm hiểm, chủ yếu là Long Tiên Thảo ở chỗ bổn vương. Như ý tính bàn cờ của điện hạ, đánh thật tốt. Như vậy, ngươi nên lựa chọn như thế nào? Việc này ta không làm chủ được, cần Hoa Sơn trưởng giáo định đoạt. Diệp Thần vừa nói vừa xoay người, cố gắng ép sát cơ xuống, cảm giác bị người khác đùa bẩn quả thực khó chịu. Hắn là đại thánh cảnh, muốn lấy Long Tiên Thảo của Ân Minh làm Long tộc, rõ ràng là không thể nào, vừa không cho liền chỉ có thể cướp đoạt, muốn đến chuẩn đế cảnh mới được. Đấu với ta, ngươi còn non lắm. Nhìn bóng lưng Diệp Thần rời đi, Diệp Minh tươi cười rạng rỡ, càng thêm đùa giỡn nghiền ngẫm, trong mắt còn có chút hung quang lập lòe, chính là muốn ép Diệp Thần phản, đợi ngày sau hắn lên làm chúa tể thiên đình, cũng sẽ có danh sư, Hoa Sơn chính là môn phái đệ nhất thiên đình phải diệt đầu tiên. Đáng chết, đáng chết. Đang thần điện ban đêm, Đan Quân như người điên phát cuồng, có thể tính được đến nhà mình, đập loạn xạ, tùy ý phát tiết. Một tòa đạo phủ thật tốt, bị nện thành một đống hỗn độn. Một trận đấu đang thất bại thảm hại, hắn đường đường là Đan Quân, thế mà lại bại bởi một tiểu tinh quân, thua cả Vạn Diệt Tiên Viêm, thật sự là nhục nhã vô cùng, không chỉ có mặt mũi mà ngay cả Đan Thần sư tôn của hắn, thậm chí toàn bộ Đan Thần Điện, đều đã biến thành trò cười của toàn bộ thiên giới, từ khi tu đạo tới nay, còn chưa bao giờ mất mặt như vậy. Giết, giết hắn cho ta, đoạt lại Vạn Diệt Tiên Viêm. Đan Quân gầm lên, đã không còn đơn giản như một tên điên nữa, lửa giận ngập trời, che đậy tâm trí, chỉ có bạo ngược và khát máu, như một ác ma. Đủ rồi. Một giọng nói trầm vang lên, thấy một ông lão mặc áo bào trắng đi vào, đạo quẩn tự nhiên mà thành. Lão giả này không đơn giản, tôn hiệu Đan Tông, cũng là người của Đan Thần Điện, luận bối phận là Đan Quân sư thúc, cùng thế hệ với Đan Thần. Gặp được lửa giận của Đan Tông, Đan Quân lập tức tiêu tan vài phần. Đan Thần đang bế quan, trước mặt là làm càn ở trước mặt ai cũng không thể làm càn trước mặt Đan Tông được. Tài nghệ không bằng người, liền ở chỗ này giằng co. Đan Tông hừ lạnh, rất có uy nghiêm của trưởng bối, cũng là vừa mới xuất quan, nghe nói chuyện đấu đan cũng kinh ngạc tột độ, Đan Quân của Đan Thần Điện hắn lại bại bởi một tinh quân nho nhỏ, làm sao dám tin, nếu không phải sắc trời quá muộn, hơn phân nửa hắn đã đến Tử Vi đạo phủ, nhìn xem Diệp Thần kia đến tột cùng là thần thánh phương nào. Sư thúc, Vạn Diệt Tiên Viêm của ta. Đan Quân muốn nói lại thôi. Trong đôi mắt màu máu còn có một chút chờ mong, bây giờ Đan Thần không ở đây, kỳ vọng sư thúc của hắn có thể thay Đan Thần ra mặt, muốn trở về Vạn Diệt Tiên Viêm của hắn, sợ có biến cố, về phần Diệp Thần, hắn nhất định sẽ giết chết. Trong lòng ta biết rõ, vả lại an tâm chờ đợi. Đan Tông thản nhiên nói. Đan Quân hít sâu một hơi, mặc dù mặt ngoài không gào thét, nhưng trong lòng lại đang gào thét, sát khí đối với Diệp Thần đã khắc sâu vào linh hồn. Hắn như thế, cơn giận của Diệp Thần cũng không nhỏ, từ trong tẩm cung của Ngọc Đế đi ra ngoài. Vừa đi vừa mắng chửi, mắng luôn Ân Minh, Ngọc Đế, rồi lần lượt hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà bọn họ, phí nhiều sức lực như vậy mà vẫn bị đùa bẩn. Hắn ta mắng to, sắc mặt của Ngọc Đế cũng không dễ nhìn chút nào, rất muốn chỉ vào mũi Đan Quân mắng to một tiếng phế vật, tốt xấu gì cũng là Đan Quân của thiên đình ta, lại bại cho Diệp Thần, quả nhân cũng mất mặt theo, còn bị đám tiện nhân hạ giới kia mắng cho một trận. Đêm nay, không phải thú vị bình thường, Đan Quân mắng Diệp Thần mắng Ngọc Đế lại mắng Đan Quân. Cũng may ba người bọn họ không chung một chỗ, nếu không, nhất định sẽ náo nhiệt hơn. Bên này, Diệp Thần đã đến Tử Vi đạo phủ, sắc mặt tối đen. Bên trong Tử Trúc Lâm, có ba người đang chờ đợi, không cần phải nói, chính là Ti Mệnh, Thái Ất và Thái Bạch, người nào người nấy đều yếu xìu. Một trận đấu đang, Đan Quân và Diệp Thần đánh bạc một trận, bọn họ làm sao không đánh cược, lại còn tán gia bại sản. Thấy Diệp Thần đi vào, hắn thở dài một hơi, nhìn sắc mặt này, ta biết Long Tiên Thảo chưa đến. Diệp Thần nén lửa giận, đặt mông ngồi xuống. Nghe nói, người kiếm được không ít. Thái Ất xoa xoa tay, vui tươi hớn hở, sớm biết tự mình sẽ thắng, lấy tính tình của Diệp Thần, không đặt cược mới là lạ, hơn nữa nhất định đặt không ít. Chúng ta thua Tinh Quang, chia chút cho chúng ta. Ti Mệnh là người trực tiếp nhất, vì việc này, đợi Diệp Thần hơn nửa đêm, trong tay không có mấy khối thiên thạch, cũng không tiện đi ra ngoài. Diệp Thần nhìn Thái Ất, liếc nhìn Thái Bạch, lại quét sạch Ti Mệnh, ba lão gia hỏa này, ngược lại biết đánh gió thu, sớm đi làm gì, không coi trọng ta như vậy, đáng đợi các ngươi phá sản. Ba người ho khan, đều trông mong, người ít nhiều phải cho một chút. Diệp Thần phất tay, tùy ý ném ra ba túi trữ vật, cũng không biết bên trong chứa bao nhiêu thiên thạch, liền biết nặng trịch, ít nhất có mấy ngàn vạn. Được rồi. Ba người vui vẻ ra mặt, ôm túi trữ vật, vui tươi hớn hở rời đi. Sau khi ba người đi rồi, Diệp Thần liền phong bế Tử Trúc Lâm. Chuyện tối nay khiến hắn khá bị kích thích, muốn dồn hết tâm lực, muốn đột phá đến chuẩn đế, nếu Ngọc Đế lại đánh ngựa liếc mắt với hắn, vậy cũng chỉ có thể dùng gậy nói chuyện thôi. Khoanh chân ngồi, hắn nội thị đang hải, tiên hỏa màu tím và vạn diệt tiên viêm còn chưa dung hợp hoàn toàn, tiên hỏa ở đẳng cấp khác như vạn diệt tiên viêm, tự có sự cao ngạo của nó, tiên hỏa màu tím cũng không tệ, không biết dung hợp bao nhiêu hỏa diễm. Hai loại tiên hỏa dung hợp khá là chậm chạp, giống như hai người nhìn nhau không vừa mắt, không đánh nhau đã là không tệ rồi. Kết quả là Diệp Thần lại lên chế độ lừa người. Lần lừa dối này chính là một đêm, đợi trời sáng thì hai loại tiên hỏa này mới buông bỏ được khúc mắc này mà chính thức quy thuận, tuy dung hợp vẫn chậm chạp như trước thế nhưng cũng tính là thuận lợi, còn dư lại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sáng sớm, sắc trời còn chưa sáng, đã có người bái phỏng, chính là một lão đầu, là quan nhị phẩm hàng thật giá thật, thế nhân gọi là Hạo Thiên Tiên Quân. Tiểu gia hỏa đang bận à, lão già khoanh tay, không nhìn kết giới, cười ha hả đi vào, cười có chút hèn mọn bị ổi. Lão tiên quân, có chuyện gì, không ngại nói thẳng. Diệp Thần đứng dậy, duỗi lưng một cái. Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn mời tiểu hữu, giúp lão hữu luyện một lò đan, vật liệu ta có, tiền thuê để thương lượng. Hạo Thiên Tiên Quân cười nói, thiên thạch đã chuẩn bị xong, pháp khí cũng đã chuẩn bị xong, tiểu hữu có thể nói cái giá. Ta không muốn thiên thạch, không muốn pháp khí, chỉ cần chân hỏa là được. Diệp Thần mỉm cười. Thú hỏa hành không được. Đến lão đầu nhi, vậy mát mẻ, đi chỗ khác đợi. Hừ. Thằng ngốc nhà ngươi. Chỉ cần chân hỏa. Ta. Hạo Thiên Tiên Quân nổi bão ngay tại chỗ, nghĩ lại, lại đổi một câu thanh tĩnh thoát tục khác, ngày khác ta lại đến. Nói xong, tên này khoanh tay lại rời đi, suy nghĩ đi đâu kiếm chân hỏa mặc dù trân quý, nhưng thiên giới còn nhiều tiền thuê này mặc dù không thấp, nhưng so với đám đan thần điện kia, vẫn là rẻ hơn không ít, những tên kia không có tiếc. Mọi người đều công phu sư tử há mồm, vì tiền thuê cũng không cần mặt mũi. Diệp Thần cũng khoanh tay, yên ổn ngồi trên ghế đá, chắc chắn sẽ có càng nhiều người hơn chạy tới tìm hắn luyện đan, ai bảo hắn thắng được đan quân chứ. Ở trong mắt chúng tiên gia, hắn sẽ nói chuyện tốt hơn so với đan quân, tiền thuê cũng thấp. Quả nhiên, cũng có không ít người đến, quan thất phẩm đến quan nhất phẩm đều có, không thiếu lão tiên quân tu vi cao thâm, đều muốn mời Diệp Thần luyện đan. Sáng sớm, Tử Vi đạo phủ có thể nói là môn đình như chợ. Nhưng mà, lại có một nhóm tới đây, có trách tiểu tinh quân này, không theo lẽ thường mà ra bài, cái gì cũng không cần, thì sẽ là chân hỏa, thế cho nên, nhóm tiên quân đi đến nửa đường, nghe được tin tức này thì dứt khoát trở về, đi khắp thiên giới tìm chân hỏa. Không có cách nào, Diệp Thần không thiếu thiên thạch, không thiếu pháp khí, càng không thiếu bí thuật, thiếu chính là thiếu chân hỏa, càng nhiều càng tốt, sau khi cầu trở về, một lần hành động dung xuất hỗn độn hỏa, đợi tìm đủ nguyên liệu, liền bắt tay luyện chế cửu chuyển hoàng hồn đan. Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, bóng người Tử Vi đạo phủ mới thưa thớt. Diệp Thần ngồi xếp bằng, một tay cầm đao, một tay cầm tượng gỗ, không tìm được thời cơ đột phá, dùng nó để ngộ đạo. Cùng với làn gió thơm, một bóng hình xinh đẹp lướt qua kết giới hiển hóa về phía rừng trúc, toàn thân bao phủ tiên quang hoàng hôn, thần thái uyển chuyển, thánh khiết hoàng mỹ, cẩn thận quan sát, chẳng phải chính là Bích Hà tiên tử sao? Hoa quý nguyệt viên, không chàng chàng thiếp thiếp với tam thái tử, chạy đến chỗ ta làm chi? Diệp Thần vừa khắc tượng vừa nói. Tìm ngươi đến tất nhiên là luyện đan. Bích Hà lườm Diệp Thần một cái. Còn có chân hỏa không? Vô chân hỏa. Hay là, ta tiễn ngươi nhé. Không biết tiên hỏa có thể không? Tới. Tỷ, ngồi đi. Diệp Thần nhanh chóng đứng dậy, túm lấy Bích Hà tiên tử, tượng gỗ cũng không khắc nữa, đạo cũng không hiểu, xoa xoa tay cười ha hả, sắc mặt kia biến thành nhanh chóng, có thể nói là chân hỏa chứ đừng nói là tiên hỏa. Bích Hà tiên tử bị treo đến muốn cười, ánh mắt nhìn Diệp Thần đều trở nên nghiêng lệch. Tên này nhìn như chó hình người, kỳ thật, chỉ là một tên hài hước mà thôi. Đợi khi nàng thu mắt lại thì nàng mới phất tay, một ngọn lửa màu xanh lơ lửng trong lòng bàn tay, có chút kỳ lạ, tuy là ngọn lửa thế nhưng lúc nào cũng đang biến hóa thành hình dáng, khi thì hóa thành một đóa hoa sen lửa, khi thì huyển hóa thành một cây tiên thảo. Vạn tượng tiên viêm. Diệp Thần hơi nhíu mày liếc mắt một cái là nhận ra một loại tiên hỏa có thể huyển hóa vạn tượng, có thể nói như vậy trên thế gian này phàm là thứ có thể gọi là nổi danh thì nó đều có thể huyển hóa, cho nên mới có tên là vạn tượng. Bất quá, đóa vạn tượng tiên viêm này cũng không phải hoàn chỉnh, nó có tì vết, hẳn là bị trọng thương, đồ có tiên hỏa danh, lại vô tiên hỏa nguyên, bàn về cấp bậc, xen vào chân hỏa cùng tiên hỏa. Là một tiên hỏa không trọn vẹn, nhưng mà, cũng đủ rồi. Bích Hà tiên tử nói xong, đưa ra một túi trữ vật, trong đó có đan phương và tài liệu luyện đan. Đủ, tất nhiên là đủ rồi. Diệp Thần nhận lấy túi trữ vật, mở ra nhìn vào bên trong, nhìn phân lượng của nó xem, cũng không phải một loại đan dược, đều là bát văn đỉnh phong, thêm chút tiền thuê nha. Ngươi phải làm rõ ràng, đây chính là tiên hỏa, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Bích Hà tiên tử vẻ mặt tức giận, đứng dậy đi, sau đó còn có lời nói truyền về, sau 9 ngày, ta đến lấy đan. Nàng đi rồi, Diệp Thần lại thêm một đạo kết giới. Hơn nửa đêm, còn có kinh hỉ, một đóa tiên hỏa không trọn vẹn làm tiền thuê, đừng nói luyện ba khỏa, luyện năm viên hắn đều là kiếm đấy, tiên hỏa chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu, tiên hỏa không trọn vẹn cũng xa rất chân hỏa. Rất nhanh, vạn tượng tiên viêm bị nhét vào đan hải, sau khi dung hợp tiên hỏa màu tím và vạn diệt tiên viêm, rất tự giác nhích lại gần, vòng quanh vạn tượng tiên viêm, xoay tròn, rất có tư thế thôn phệ tại chỗ. Lần dung hợp này vô cùng thuận lợi, chỉ vì vạn tượng tiên viêm không trọn vẹn, linh trí cũng không trọn vẹn, cũng không cần Diệp Thần lừa gạt. Tiên hỏa sau khi dung hợp, y là màu tím, cháy hừng hực, ngay cả càn khôn đều bị vặn vẹo, dùng để luyện đan, làm ít công to, dùng để đánh nhau, cũng là bá thiên tuyệt địa, người bình thường sẽ không ngăn được. Ông. Cùng với một tiếng ông minh, Diệp Thần lấy lò luyện đan, luyện ba viên đan hà tất 9 ngày, 3 ngày là tốt rồi, không thể lười biếng, phía sau nhất định còn nhiều chân hỏa hơn, nhất định sẽ có nhiều người hơn, tìm hắn luyện đan, sẽ rất bận rộn. Hắn cần càng nhiều chân hỏa, không tốt, hỏa diễm dung hợp, là hắn đột phá cơ hội, chính là năm đó dung hợp Thái Sơ thần hỏa. Trong đêm, mùi đan dược bay đầy khắp đạo phủ, tiên nhân đi ngang qua sẽ dừng chân một lát, mùi hương đan dược tu vi nồng đậm thấm vào ruột gan, cũng không tránh khỏi thổn thức. Chưởng giáo Hoa Sơn tương lai quá nghịch thiên, đan quân cũng bị đánh bại. Suốt hai ngày không thấy Diệp Thần ra khỏi rừng trúc. Đêm thứ ba, mới thấy Tử Vi đạo phủ trống không, mây đen giăng đầy, sấm vang chớp giật, không phải người độ kiếp, mà là thiên kiếp của đan dược, không phải một loại mà là ba loại, ba viên đan dược một tím một bạc, cực kỳ chói mắt dưới đan lôi. Ba loại đan lôi. Không cần phải nói, một lò luyện ra ba viên bát văn đan, Diệp Thần thật sự nghịch thiên rồi. Người có thể đánh bại đan quân, quả nhiên không phải nói suông. Dưới đêm, tiếng kinh dị không ngừng, quá nhiều người ngủ say bị bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn bên kia, có thể cách mờ mịt, nhìn ba viên đan dược kia, đan độ kiếp, đan lôi không phải bá đạo bình thường, tiếng nổ vang vọng khắp đêm đen yên tĩnh. Vẫn là xem thường con. Bích Hà nhìn về phía xa, cười lắc đầu, biết đó là đan dược mà Diệp Thần luyện cho nàng thời gian 9 ngày nhưng nàng chưa từng nghĩ tới, 3 ngày sau nàng sẽ xuất đan. Đan quân thua hắn cũng không phải không có lý do, so với thuật luyện đan của Diệp Thần thì kém hơn một chút. Đêm này không biết bao nhiêu người chạy tới, muốn xem ba viên bát văn đỉnh phong đan kia, khổ nỗi đều bị ngăn cản ở ngoài cửa. Chẳng biết lúc nào, mới thấy tiếng sấm tan đi. Diệp Thần phất tay, nhận lấy ba viên đan dược, nhìn cũng không thèm nhìn, tùy ý thu vào túi trữ vật. Tiền bối, nhìn ba ngày, không vào ngồi một chút. Diệp Thần lấy bầu rượu ra, lời nói ung dung, sớm biết ngoài kết giới có người ẩn nấp, hắn luyện đan ba ngày, mà người nọ cũng đã nhìn suốt ba ngày. Vừa dứt lời đã thấy một người hiện ra, nhẹ nhõm vượt qua kết giới, hiện thân giữa rừng trúc, bạch y tóc trắng chòm râu bạc, tiên phong đạo cốt, chuẩn đế đỉnh phong hàng thật giá thật, đạo quẩn tự nhiên thiên thành, không phải chính là đan thần điện đan tông sao? Ngươi có năng lực đánh bại đan quân? Đan tông thản nhiên nói, mặt ngoài tuy tĩnh lặng như giếng cổ nhưng nội tâm lại vô cùng kinh hãi. Hắn nhìn ba ngày, trình độ luyện đan và tạo nghệ luyện đan của Diệp Thần đều đoạt cả vận may của trời đất. Một lò luyện được ba viên bát văn đỉnh phong đan, hắn cũng gắng gượng mà làm được nhưng lại không làm được nhẹ nhàng như Diệp Thần, vẻ mặt hô hấp không chút áp lực. Luyện đan sư như Diệp Thần có thể so sánh với đan thần của sư huynh hắn, đan quân sao có thể không thua, hắn đi lên chưa chắc có thể thắng được. Tiên quân đêm khuya đến thăm, không biết cái gọi là chuyện gì. Diệp Thần cười nói, Nguyện tiểu hữu trả lại vạn diệt tiên viêm cho đan quân. Đan Tông mở miệng, nói rõ ý đồ đến, Đan Thần Điện tuyệt đối không bạc đãi. Là khiến tiền bối thất vọng. Diệp Thần phủi phủi bụi bặm trên bả vai, chắc chắn Vạn Diệt Tiên Viêm sẽ không giao, hơn nữa, nó đã dung hợp rồi, không tách rời ra được nữa, sao còn chỉ vào nó để tạo ra hỗn độn hỏa. Nhưng đối với Đan Tông, ông ta cũng không có địch ý, chỉ ít lão đầu này không có lấy thế đè người, trong đôi mắt già càng không có ánh sáng khinh miệt, ngược lại ánh mắt ôn hòa, tự như một lão gia gia hiền lành, luận bản tính và phong độ, không biết mạnh hơn Đan Quân kia bao nhiêu lần. Nếu đã như vậy, lão phu cũng muốn đấu với tiểu hữu một trận. Đan Tông vuốt râu, ta thắng, Vạn Diệt Tiên Viêm trả lại. Ta thua thì truyền cho ngươi một bộ Cửu Văn Đan Phương, Tử Vi Tinh Quân ý như thế nào? Tiểu tiên không cần đan phương, muốn tiên hỏa của tiền bối. Có thể. Đan Tông dứt khoát quay lại nhìn về một phương, kính xin Bích Hà tiên tử làm chứng. Lão đạo, nếu như thua rồi, đừng chơi xấu mới tốt. Tiếng cười mờ mịt vang lên, Bích Hà tiên tử chậm rãi đi vào, bước chân nhẹ nhàng. Nàng vốn tới đây để lấy đan, không có ý bắt gặp một trận đấu đan, điều này có ý tứ rồi, Đan Quân không được, sư thúc chạy đến tìm Tràng Tử, cũng may nàng không náo nhiệt, bằng không, nếu như truyền ra tin tức, thiên tiên giới lại sẽ cắm một đống lớn. Dễ nói. Đan Tông cười một tiếng, khí sắc thản nhiên. Còn có ngươi, nếu như thua, chớ có làm yêu. Bích Hà tiên tử liếc nhìn Diệp Thần, may mắn làm công chứng nhân như vậy, đương nhiên nàng sẽ không thiên vị bất kỳ một phương nào. Dễ nói. Diệp Thần cười và bình tĩnh thông dong. Như thế, hai vị tùy ý Bích Hà tiên tử thối lui đến một phương, còn không ngừng phất tay, gia trì kết giới, lấy bí thuật nghịch thiên, che giấu cơ hội, đã là đấu đan, không có khả năng có ngoại nhân quấy rầy, thắng bại nàng biết là tốt. Ông. Nàng vừa nói xong, liền nghe thấy tiếng ầm ầm, Đan Tông tế lò đan, toàn thân phát ra ánh sáng bạc rực rỡ, khắc lên thần văn cổ xưa. Không chỉ là lò đan, còn là bổn mạng khí của Đan Tông, bàn về cấp bậc, còn là đan lô của Đan Quân, là do tiên thiết đúc thành, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng tế luyện, tự thành đạo quẩn, đã có linh tính. Ông. Diệp Thần không phân biệt trước sau, dùng vẫn là lò đan đấu đan với Đan Quân, so với lò đan Đan Tông, hắn thua kém không ít, còn kém mấy cấp bậc. Hắn vừa tế tiên hỏa ôn dưỡng lò đan, vừa nhìn lướt qua Đan Tông, thấy hắn lấy được rất nhiều tài liệu, mỗi cái đều trân quý bất phàm, có vài loại tài liệu hắn cũng chưa từng thấy trong đó có đủ loại tiên liệu. Muốn luyện đan gì? Diệp Thần khẽ lẩm bẩm, không nhận ra tài liệu của Đan Tông, tất nhiên hắn cũng không biết Đan Tông luyện ra loại đan dược nào, ít nhất là ở đỉnh Bát Văn hay Cửu Văn cũng không chừng. Lần này, hắn không thể nào bình tĩnh được nữa, dưới Cửu Văn hắn vô địch, nhưng nếu Đan Tông lấy ra một viên Cửu Văn đan vậy thì vô nghĩa, thiếu một văn, đó chính là một ngày một vực, không thua mới là lạ. Lão gia hỏa này không thể so với Đan Quân, kiềm chế một chút đi. Bích Hà tiên tử truyền âm tới, mặc dù sẽ không thiên vị bất luận một phương nào, nhưng chân chính mà nói, hắn vẫn kỳ vọng Diệp Thần doanh, có lẽ là bởi vì nguyệt tâm, mới không muốn Diệp Thần thua. Diệp Thần im lặng, hắn cũng tiện tay lấy tài liệu, chỉ cần đối phương không phải Cửu Văn thì tất cả đều dễ nói chuyện, hắn đã xem thường Đan Thần Điện, chân nhân tài đông đúc. Điểm này, đan thành của đại sở, còn kém rất xa, nhìn hỏa diễm cấp bậc liền biết, luyện đan sư đại sở nhiều là chân hỏa, mà người Đan Thần Điện, tối thiểu có ba thành trở lên, đều có tiên hỏa, vả lại tu vi không thấp, đủ nghiền áp đan thành. Lại nói phẩm giai luyện đan sư, cho dù Đan Hoàng Tôn đến, cũng chưa chắc là đối thủ của Đan Quân, chớ nói chi là Đan Tông, mà Đan Tổ trong truyền thuyết, ở lĩnh vực luyện đan, đến tột cùng có bao nhiêu đạo hạnh, ông ta cũng không biết. Tiểu gia hỏa, Bát Văn Đan sẽ không thắng được lão phu đâu. Đan Tông thản nhiên nói, chỉ nhìn tài liệu của Diệp Thần liền biết Diệp Thần muốn luyện đan gì. Chưa tới cuối cùng, thắng bại chưa đếm xuể. Diệp Thần cười một tiếng, lấy sức mạnh chu thiên làm trung tâm toàn bộ lò luyện đan, ngăn cách sự thăm dò của Đan Tông. Đan Tông híp hai mắt lại, thật đúng là nhìn không thấu, đừng nói là ngay cả Bích Hà tiên tử cũng giống vậy, hai vị chuẩn đế đỉnh phong đều nhìn không thấu đan lô của Diệp Thần, trong lòng không khỏi khiếp sợ, phương pháp che giấu này của Diệp Thần rất là huyền ảo nói. Một viên Bát Văn đan không được, liền tới hai viên không được, liền ba viên. Diệp Thần thầm nói trong lòng, đây cũng là kế hoạch của hắn, chẳng những dùng một viên đan để đấu, nếu là đấu đan, có khi số lượng chiếm ưu thế, cũng sẽ là một loại thượng phong, người còn sợ bị quần ẩu, chớ nói chi là đan dược, hao tổn cũng phải tiêu hao đến chết ngươi nha. Nghĩ đến đây, hắn liếc nhìn túi trữ vật. Ai nha? Tài liệu không đủ. Cái này có chút lúng túng, có thể xuất ra hai phần tài liệu Bát Văn đỉnh phong đan, về phần tài liệu Bát Văn đỉnh phong đan, còn thiếu vài loại. Bất đắc dĩ, hắn cười ha hả, truyền âm tới Bích Hà, tiền bối, có thể cho ta mượn vài loại vật liệu để luyện đan không? Lời này vừa nói ra, Bích Hà vừa mới nhấp trà trong miệng, lại cũng phun ra, liếc mắt nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt như muốn khắc sâu một phen, tài liệu của ngươi không đủ, lại đem ra đấu đan cái gì, vừa rảnh vừa đau trứng. Còn thiếu mấy loại? Diệp Thần cười gượng, rất tự giác truyền lại tên của mấy loại vật liệu cho Bích Hà tiên tử, chắc là ta cho mượn. Bích Hà tiên tử đọc tới, nhún vai, thật là không may, mấy loại vật liệu ngươi muốn, ta không có. Đừng làm rộn, ngươi nhất định có. Nói mò, ta thật sự không có. Không cần lén lút truyền âm, cứ nói ra, không có gì khác nhau. Đan Tông khoan thai nói, cũng là một cao thủ thám thính, từ đầu đến cuối đều là một vị khách trung thành. Bích Hà tiên tử vội ho một tiếng. Diệp Thần cũng cất tiếng cười gượng. Đừng như vậy, lão phu cho ngươi mượn vài loại. Đan Tông cười nhìn Diệp Thần. Như vậy không tốt cho lắm. Diệp Thần cười ha hả. Lấy vạn diệt tiên viêm ra đổi. Cũng may ta không phải là chuẩn đế. Diệp Thần hít sâu một hơi, các cược chính là vạn diệt tiên viêm, dùng tiên hỏa này đổi lấy vài loại tài liệu của ngươi, là do đầu óc ngươi bị nước vào, hay là đầu óc ta bị lừa đá, lão già nhà ngươi thật thú vị, nếu ta là chuẩn đế nhất định sẽ đánh ngươi. Đan Tông không nói gì nữa, lúc trước chỉ là treo chọc, nói giỡn, hai ta đặt đấu đan, ước gì ngươi thiếu tài liệu. Kẻ ngốc mới cho ngươi mượn. Bích Hà tiên tử vẻ mặt có chút dở khóc dở cười, lão nương thật sự rất rảnh rỗi, hơn nữa đêm còn chạy đến thăm ngươi tán gẫu. Diệp Thần cũng trầm mặt, chơi đùa thì vui vẻ, đan vẫn phải đấu, có thể luyện ra ba viên Bát Văn đỉnh phong đan mới có thể nắm chắc thắng lợi. Nếu chỉ luyện hai viên vậy thì có chút nguy hiểm rồi, trời mới biết đan dược mà Đan Tông luyện ra là cấp bậc gì. Đang lúc hắn do dự thì trên người đột nhiên xuất hiện một tầng tiên quang. Tiên quang nhất kinh như thể hiện hóa, vô luận là Đan Tông hay là Bích Hà, hai con ngươi híp lại, đều là tiên quân chuẩn đế đỉnh phong, sao lại không biết tiên quang kia là gì, chính là tiên quang mượn pháp. Cũng chính là nói, có người mượn pháp Diệp Thần. Ánh mắt Diệp Thần sáng lên, theo bản năng liếc nhìn hư vô một cái, chỉ lo đấu đan, nhiễm nhiên chưa phát giác, không biết từ lúc nào, bình chướng của thiên giới đã tản đi. Không cần phải nói, đó chính là Nhân Vương đang mượn pháp. Hắn có thể trở về đại sở. Trời không tuyệt đường của người. Diệp Thần cười, thiếu tài liệu cũng không sao, về nhà tìm, người đại sở nhiều lắm, luôn có thể gom đủ ba viên Bát Văn đan đỉnh phong để đánh ngươi khóc. Sư. Đan Tông cùng Bích Hà nhìn chăm chú xuống, Diệp Thần vào một tiếng biến mất, đàn lô rung lên ầm ầm, cũng bị gạt bỏ rơi vào yên lặng. Trong lúc nhất thời, Tử Trúc Lâm vô cùng bình tĩnh, khóe miệng Đan Tông giật giật, vẻ mặt Bích Hà cũng đặc sắc, kinh ngạc nhìn nơi Diệp Thần biến mất, con mẹ nó đấu đang đâu? Còn có cả đoạn cầu này nữa. Bích Hà tiên tử liếc mắt, nhìn Đan Tông một cái, hay là hôm khác. Đan đã đang luyện, làm gì có đạo lý ngừng. Đan Tông chậm rãi nói, hắn luyện không ra đan dược, chính là do lão phu thắng. Bích Hà tiên tử xoa xoa mi tâm, tự biết Đan Tông sẽ không đáp ứng, liền không nói nữa, chỉ kỳ vọng Diệp Thần có thể sớm trở về, nếu không, thật sẽ bại ở Đan Tông, vừa là đấu đan liền che chắn mượn pháp mà. Cái này thì rõ ràng rồi, thua thì oan uổng biết bao. Đan Tông liền vui vẻ, ngươi đi thì đi, ta luyện ta, trận đấu đan này chỉ một mục đích, thắng được vạn diệt tiên viêm, vãn hồi mặt mũi đan thần điện, cái gọi là quá trình đi. Thật ra cũng không quan trọng. Địa cung thiên huyền môn, Nhân Vương thủ ấn định cương, chúng chuẩn đế đều ở đây. Chỉ thấy một luồng thần quang từ trên trời giáng xuống, chính là Diệp Thần đã bị mượn pháp trận, hiện ra hình người trong trận pháp. Đợi khôi phục tỉnh táo lại, đợi đến khi nhìn thấy chúng chuẩn đế, hai đầu lông mày hắn lại nhíu chặt, chuẩn đế ở đây mạnh mẽ đến thánh tôn. Trên thân mỗi người, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo vết thương, như thiên lão địa lão, khí tức có chút uể oải. Ở đây có một người tính một người, đều có lệ khí trong người, trong chém giết mà ma luyện loại lệ khí kia. Cũng bước qua thi sơn, chảy qua huyết hải, Diệp Thần làm sao nhìn không ra các vị tiền bối chắc chắn đã trải qua một trận đại chiến, mà lại cực kỳ khốc liệt. Đừng nhìn nữa, Hồng Hoang mang thổ đến đây. Nhân Vương giải thích. Còn dám làm loạn, không sợ để đạo chú ấn sao? Diệp Thần hừ lạnh một tiếng. Sát khí bỗng nhiên hiện ra. Cái gọi là chú ấn đế đạo, trong chớp mắt khi ngươi ứng kiếp kia, đã bị Tru Tiên kiếm phá diệt. Đông Hoàng Thái Tâm chậm rãi nói, cho dù ngươi từng ứng kiếp qua ải, cho dù trong cơ thể ngươi còn có chú ấn đế đạo, đối với Hồng Hoang cũng không có uy hiếp nữa. Lại là Tru Tiên kiếm. Thân thể Diệp Thần run rẩy, đôi mắt thâm thúy khắc đầy tơ máu đỏ tươi, sát cơ khắc vào tận xương tủy. Chuyện như chú ấn đế đạo bị phá cũng mới biết được, xem ra sau khi hắn ứng kiếp đã xảy ra rất nhiều chuyện. Chiến cục như thế nào? Sinh sinh đè xuống sát khí, Diệp Thần hoàng nhìn mọi người. Nhân giới chia làm hai phần, lấy âm minh tinh vực làm ranh giới, lấy đông thuộc Hồng Hoang, lấy tây thuộc Chư Thiên. Sở Hoàng hít sâu một hơi. Diệp Thần trầm mặt, tự biết chúng tiền bối bất đắc dĩ, Hồng Hoang tuy bị trấn áp trục xuất, nhưng nội tình vẫn còn, nếu không chết không ngớt, sẽ không phải lưỡng bại câu thương, mà là đồng quy vu tận, lấy thực lực Chư Thiên, không diệt được Hồng Hoang, tạm thời ngưng chiến, sẽ là kết cục tốt nhất. Đợi Đế Hoang và Hồng Nhan trở về. Lại một lần, hắn yên lặng nhìn quanh các tiền bối, thiếu rất nhiều gương mặt quen thuộc, xem bọn họ liền biết, đại chiến với Hồng Hoang thảm liệt bao nhiêu, mạnh như kiếm thần và đế cơ đều bị thương, tu sĩ chư thiên tổn thất có bao nhiêu thảm trọng. Trận chiến đó, chắc chắn là thi sơn thành núi, máu chảy thành sông. Địa cung rơi vào yên tĩnh đã lâu. Không biết từ lúc nào, Diệp Thần mới lấy túi trữ vật đưa cho tà ma, trong đó đều là tài liệu luyện chế cửu chuyển hoàng hồn đan. Cùng đưa ra, còn có một tờ giấy, trên đó viết mấy hàng chữ, đều là tên tài liệu. Mong rằng các vị tiền bối lại góp nhặt cho ta, nhu cầu cấp bách là những tài liệu này. Diệp Thần để lại một câu rồi xoay người. Mượn pháp sau, đấu đan vẫn phải tiếp tục, hắn cần đấu đan tông, lấy được tiên hỏa, thêm một loại tiên hỏa, liền có thêm một phần hy vọng dung xuất hỗn độn hỏa, hết thảy làm chuẩn bị luyện hoàng hồn đan. Hắn rời đi, tà ma kéo túi trữ vật ra, thấy một đám vật liệu, trong lòng không khỏi ấm áp, tiểu thánh thể kia nhìn như không đáng tin cậy, nhưng kỳ thực, mọi thời khắc đều quan tâm Cố Hương, lòng mang Cố Hương, mặc dù đang trong ứng kiếp, cũng không quên hỗ trợ tìm tài liệu. Chúng chuẩn đế vây quanh, nhìn lướt qua tờ giấy Diệp Thần lưu lại, đã là Diệp Thần nói, tất nhiên là sẽ gom đủ, cấp bách như vậy, tất có trọng dụng. Bên này, Diệp Thần đã ra khỏi Thiên Huyền Môn. Lọt vào trong tầm mắt hắn chính là một mảnh sơn hà đổ nát, không biết bao nhiêu núi cao sụp đổ, cũng không biết bao nhiêu cổ thành hóa thành phế tích, không trung đầy huyết vụ, lờ mờ có thể nghe thấy, chính là tiếng khóc thảm thiết, chịu đựng đau khổ. Dưới ánh trăng, Cố Hương đang bận rộn xây dựng lại gia viên. Hắn nhìn thấy Mang Sơn, thân thể mang theo vết thương khi một ngọn núi lớn đặt trên tường năm sở, cũng trông thấy Cổ Tam Thông và Vô Nhai đạo nhân đang dẫn người đại sở, cẩn thận khắc trận văn, gia cố phòng ngự của tường thành. Diệp Thần phủ một lớp áo choàng đen lại không che nổi lệ quang. Đây là quê hương của hắn, không biết hắn gặp phải bao nhiêu trận chiến nóng tính độc, cũng bị thương thành tổ ong. Hắn vẫn như cũ không biểu lộ thân phận, một đường thẳng đến Hằng Nhạc Tông. Đạo bóng lưng kia, thật quen thuộc. Người Cố Hương quá nhiều bận rộn, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu lên, nhìn bóng dáng của Diệp Thần, tâm thần có chút rung động. Diệp Thần chưa ngừng, không phải không muốn ngừng, mà là không có thời gian đó. Tối nay đám nhân tài Hằng Nhạc Tông, im lặng, chuyên tâm gây sự kia yên tĩnh một cách kỳ lạ. Liếc mắt nhìn qua, mới biết bọn họ đều đang bế quan, có thể cách từng tòa cửa đá, trông thấy từng đạo thân ảnh huyết sắc, sắc mặt trắng bệch, khí tức uể oải, tại trong huyết chiến cùng Hồng Hoang, bị thương rất nặng, như Tạ Vân và Tư Đồ Nam, giờ phút này đều vẫn ở trạng thái nguyên thần, đến nay còn chưa ngưng ra thân thể. Long Nhất ngồi xếp bằng trên đỉnh núi đối diện, bỗng nhiên mở mắt ra, trông thấy Diệp Thần đang mặc áo choàng đen, không khỏi ngẩn ra, xác định không nhìn lầm, không thấy hình dáng, nhưng lại nhận ra được hai con ngươi của Diệp Thần, đó là đôi mắt khó thể sao chép, chứa đựng tang thương, cũng đã khắc đầy cố sự. Nhưng, hắn vẫn đang ứng kiếp, vả lại vẫn đang trong trạng thái mượn pháp. Hảo tiểu tử, mang ký ức ứng kiếp. Rồng khẽ cười. An tâm chữa thương đi. Diệp Thần trả lời một câu rồi đáp xuống Ngọc Nữ Phong. Trên Ngọc Nữ Phong, cũng rất yên tĩnh. Các nàng Sở Hào đều đang bế quan chữa thương, dưới gốc cây già nua kia chỉ còn sót lại một mình Sở Linh, ôm lấy tiểu giao trì. Cô đơn, thấy Diệp Thần trở về, đôi mắt đẹp nháy mắt quanh quẩn hơi nước, hai mắt đẫm lệ. Diệp Thần giật áo bào đen, ôm lấy Sở Linh. Nhiều lần gặp trắc trở, bao nhiêu lần chiến tranh, hắn đều kề vai sát cánh cùng người thân chiến đấu. Nhưng lần này, hắn ta thiếu trận, không thể cho vợ con, chống đỡ lên trời, trên người các nàng ta mỗi một vết thương, đều là một thanh đao nhọn, hung hăng khắc ở trong lòng hắn ta, đau đến tê tâm liệt phế. Chúng ta không để Diệp Thần mất mặt. Sở Linh cười, tràn đầy nước mắt. Hắn là chiến thần khí thế bát hoang, thân là vợ của hắn, tự cân quắc bất nhượng tu mi, trận chiến ấy, giết đến mức Hồng Hoang nghe tin mất mật. Diệp Thần không nói lời nào, ôm chặt hơn. Mạng của hắn, cũng không phải là của hắn, là các nàng dùng mạng đổi lấy, chỉ cần hắn còn sống, hắn liền phiến thiên kia, chí tử, đều vì các nàng mà chiến. Chờ ta. Hắn đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, nhìn thoáng qua khuê phòng, liền quay người rời đi. Trước khi đi còn không quên bái tế Bắc Thánh và Hồ Tiên. Sở Linh hai mắt đẫm lệ, nhìn bóng lưng của Diệp Thần, nhìn như si như say, cũng có thêm một chút sợ hãi xưa nay chưa từng có, sợ Diệp Thần lại quay trở về thì Ngọc Nữ Phong đã mất đi Sở Linh nhi. Tiểu Giao Trì mắt to chớp chớp, không biết Sở Linh vì sao khóc, mũi chân lót lên, dùng tay nhỏ giúp nàng lau nước mắt, thanh âm non nớt, tỷ tỷ không khóc. Khi trở về Thiên Huyền Môn, chuẩn đế của đại sở đã gom góp được nhiều vật liệu. Lại có chiến loạn, đừng quên Diệp Thần. Diệp Thần nhận túi trữ vật. Một lời này hắn nói bình thản. Chúng chuẩn đế nghe vậy, trong lời nói bao hàm ngập trời lửa giận, một Diệp Thần càng trầm mặc thì càng đáng sợ, như một con mãnh thú Hồng Hoang đã ngủ say muôn đời, một khi thức tỉnh, chắc chắn tám hoang cùng rung. Dễ nói. Nhân Vương cười, lại kết động thủ ấn, Diệp Thần vội vã trở về như vậy, thiên giới tất có chuyện quan trọng, không cần Diệp Thần nói, có lúc chiến loạn, cũng sẽ chuyển Diệp Thần trở về, điều kiện tiên quyết là, bình chướng thiên giới dưới tình huống tiêu tán. Mọi người nhìn chăm chú xuống dưới, Diệp Thần lại hóa thành một đường thần quang, lao thẳng vào hư không. Lần này, Diệp Thần thấy rõ, nhìn rõ tinh không mênh mông kia, trong tầm mắt toàn là sương mù máu mờ mịt, che lấp từng mảnh tinh vực, che lấp từng ngôi sao, ngay cả chút ánh sao đó cũng nhuộm một màu máu. Chiến hỏa chết tiệt lại cuộn lên hồng trần, như địa ngục. Trong rừng trúc tía, hắn đã hiện hình chân thân. Bích Hà vẫn còn, Đan Tông cũng vẫn còn, thấy Diệp Thần trở về thì hai hàng lông mày đều nhíu lại. Lúc này Diệp Thần cảm thấy hơi khác so với lúc trước, im lặng không ít. Khóe mắt còn vương nước mắt, còn người tuy bình tĩnh nhưng ẩn chứa đau thương cùng với sát khí lạnh thấu xương. Mái tóc trắng của Diệp Thần tung bay, trầm mặc như băng, lại dấy lên tiên hỏa, từng cây tài liệu đều đầu nhập vào đấy, tự mượn pháp tắc trở về, từ đầu đến cuối đều không mở miệng nói một câu nào. Đan Tông còn tốt, tĩnh tâm luyện đan. Trái lại Bích Hà tiên tử lại càng thêm hiếu kỳ, lần mượn pháp này cũng giống như lần trước, mỗi lần Diệp Thần mượn pháp tắc trở về đều bình tĩnh là thường, bình tĩnh đến mức khiến nàng khủng hoảng, rất muốn duỗi tay ra vạch trần câu chuyện trên người hắn. Ông Tử Trúc Lâm yên tĩnh, chỉ có đan lô ầm ầm vang vọng. Thân là nhân chứng công chính, Bích Hà tiên tử cũng bảo trì trầm mặc, ngồi ở cách đó không xa, nhàn nhã pha trà, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn hai người, không biết Đan Tông luyện loại đan dược nào, chỉ vì chưa từng thấy qua. Cũng không biết Diệp Thần luyện chính là loại đan dược gì, chỉ vì đan lô của Diệp Thần thêm vào bí thuật che giấu, cho dù là nàng cũng khó nhìn thấy. Không chỉ hắn mà Đan Tông cũng vậy. Hai người nhìn chăm chú, Diệp Thần đã hóa ra hai phân thân, tiên hỏa cũng chia làm ba, bản tôn cộng thêm hai đạo phân thân đều vây quanh lò đan, tất cả đều khống chế ngọn lửa, luôn luôn trong lúc lơ đãng giơ tay lên, ném một gốc tài liệu vào, động tác nhất trí là thường. Đây là cái gì luyện pháp? Bích Hà nhíu mày. Đan Tông cũng nhướng mày, phân thân trợ giúp luyện đan. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải phương pháp luyện đan khác biệt. Dù sao phân thân không phải bản tôn, bất kỳ một thần nhi lắc lư nào cũng có thể làm nổ lò, chứ đừng nói là hai phân thân. Diệp Thần bình tĩnh tự mình mượn pháp môn trở về, sau đó im lặng không nói gì. Không biết khi nào, mới thấy trong mắt hắn lóe lên một chút hào quang, thấy Đan Tông trước sau đưa vào ba loại tiên thảo, đều đã tuyệt tích chư thiên. Cửu Văn Tụ Mệnh Đan. Diệp Thần khẽ lẩm bẩm, cuối cùng nhận ra Đan Tông đã luyện ra loại đan dược nào. Đúng như hắn dự liệu, chính là một viên Cửu Văn Đan. Hắn không có đan phương Cửu Văn Mệnh Đan nhưng đã từng thấy qua tàn phá của ba loại tiên thảo kia, đều ở trong đó. Chẳng qua, hắn không cho rằng Đan Tông có thể luyện ra Cửu Văn Đan, đó là trực giác của luyện đan sư. Đan Tông tuy mạnh nhưng không chứa một loại khí hàm, một loại khí chất có thể luyện thành Cửu Văn Đan, giống như cơ duyên đột phá, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, hắn lại thu ánh mắt lại. Đối với Đan Tông, hắn vẫn là nhìn bằng cặp mắt khác xưa, mạnh hơn Đan Quân rất nhiều, hắn tưởng tượng không ra, có thể làm điện chủ Đan Thần Điện, thật đáng sợ, có lẽ, thật giống như nghe đồn ở thiên giới, Đan Thần thật sự đã từng luyện ra một viên Cửu Văn Tiên Đan. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Trong rừng trúc vẫn yên ắng như trước, mùi hương đan dược nồng đậm phiêu đãng đầy khắp đan phủ, khiến cho những tiên gia đi ngang qua đan phủ ban đêm đều dừng lại theo bản năng, không cần phải nhìn, liền biết được Diệp Thần đang luyện đan, hơn nữa, cấp bậc đan dược mà hắn luyện ra còn không thấp. Sắc trời đã gần đến bình minh, chuông sớm đã sớm vang lên. Ngày hôm đó, Bích Hà không đi tảo triều, luyện đan Diệp Thần và Đan Tông, tất nhiên cũng không vắng mặt, còn có không ít tiên quân, giờ phút này cũng không biết đang ở nơi nào vắng vẻ, cẩn trọng tìm chân hỏa để tìm Diệp Thần luyện đan. Không cần nói, thật sự có người tìm được, đi thẳng đạo phủ. Thế nhưng trong Tử Trúc Lâm đấu đang càng có thêm kết giới, tiên quân đến đều bị ngăn lại, ai nấy đều yếu xìu không có mấy. Một ngày lại lặng lẽ đi qua, tiên quân tới tìm Diệp Thần luyện đan, càng ngày càng nhiều, không thấy rừng trúc có động tĩnh gì, bèn tụ họp ở đình nghỉ mát, yên tĩnh chờ đợi. Mỗi người đều tìm chân hỏa, đang đặt đấu lửa kia đấy. Đô Nhàn cảm thấy nhức hết cả trứng. Ngày thứ ba, Tư Mệnh Tinh Quân đã tới, bước chân dồn dập. Bế quan hai ngày, hắn vừa xuất quan, kinh động thấy bình chướng của thiên giới tiêu tán mới tới tìm Diệp Thần. Đáng tiếc, hắn đã tới chậm rồi, Diệp Thần đã sớm trở về đại sở, còn chọc giận lửa giận ngập trời, sát cơ của hắn đối với Hồng Hoang lại một lần khắc sâu vào linh hồn. Tiên quân đã bị ngăn lại, chớ nói chi là hắn, đứng ở bên ngoài rừng trúc, đợi một hồi lâu vẫn không thấy Diệp Thần, cứ thế rời đi. Trong khoảnh khắc bước ra khỏi đạo phủ, hắn lại ngước mắt lên nhìn về phía xa xăm, bất đắc dĩ lắc đầu, bình chướng thiên giới lại hiện ra, không hề có dấu hiệu gì đáng nói, cũng không hề có quy luật gì, trời mới biết lần sau mở ra sẽ phải chờ tới năm nào. Sau khi hắn ta đi, liền nhìn thấy Đan Quân kia. Hắn ta đến khiến chúng tiên quân chú ý, từ sau ngày đấu đan, đây là lần đầu tiên gặp Đan Quân, sắc mặt rất âm trầm, mặc dù áp chế cực điểm, nhưng không giấu được vẻ dữ tợn tiềm tàng, nghiến răng nghiến lợi, sát khí lạnh như băng không kiêng nể gì cả. Hắn tới đây tất nhiên là muốn tìm Diệp Thần tính sổ. Tiếc nuối chính là, hắn cũng không vào được rừng trúc. Chúng tiên quân khoanh tay, nhìn rất vui vẻ a, đặc biệt nhìn thấy khuôn mặt đan quân kia, liền sảng khoái khó hiểu, lại để cho ngươi ngày thường phách lối, tìm ngươi luyện một lò đan dược, so với lên trời còn khó hơn, lần này gặp báo ứng đi. Tiếp theo ngưu bức hống hống a, thấy ánh mắt của mọi người, sắc mặt đan quân càng thêm dữ tợn, đột nhiên phất ống tay áo, xoay người rời đi, hắn ta thật sự trở thành trò cười của thiên giới. Rất muốn nhìn sau khi đan thần xuất quan, cái gì biểu lộ. Đẹp mới là lạ, đồ nhi được bồi dưỡng tỉ mỉ lại bại dưới tay một tiểu tinh quân. Không khéo là gì, đan thần cũng tìm Diệp Thần đấu đan. Nhìn bóng lưng đan quân rời đi, chúng tiên quân ngươi một lời ta một câu, nói chuyện có chút vui vẻ, chờ đi. Đợi đan thần xuất quan, nhất định sẽ càng náo nhiệt hơn, đan thần điện bị đánh bại rối tinh rối mù, thân là người đứng đầu một điện, đương nhiên phải lấy lại danh dự. Từ đó thu ánh mắt, mọi người lại nhìn rừng trúc. Đã có hai ngày một đêm, còn không thấy Diệp Thần đi ra, chờ quả thực buồn tẻ. Ông. Đan lô trong rừng trúc ông lại mạnh lên một phần, đan tông còn tốt, chính là lò đan chuẩn đế binh, chớ nói luyện đan, xách ra ngoài đánh nhau cũng không có chuyện gì. Ngược lại Diệp Thần lò đan lại cực kỳ sao động, điềm báo như lò nổ. Bích Hà tiên tử liếc mắt, lông mày xinh đẹp theo đó nhăn lại một phần, tất nhiên là lo lắng cho Diệp Thần, đã đến lúc mấu chốt này, nếu như nổ lò, đó mới là vô nghĩa, không chỉ lãng phí rất nhiều tài liệu trân quý, còn có thể thua vạn diệt tiên viêm của hắn. Nhưng vẻ mặt của Diệp Thần vẫn không thay đổi, nói chính xác là mặt không cảm xúc. Lò đan là chỉ định sẽ không nổ, sở dĩ sao động là trong lò đan cũng không phải là một viên đan dược, khí đan ẩn chứa đang va chạm, cũng đang tẩm bổ lẫn nhau, cùng với một cây tiên thảo cuối cùng đầu nhập vào, đã chân chính thành hình đan, đang dung hợp khí hàm. Bích Hà lại nhìn đan tông, lại nhíu mày một hồi, đương nhiên nhìn ra được, đan dược mà đan tông luyện chế cực kỳ bất phàm, tổng cảm thấy đã vượt qua phạm trù của bác văn đan. Diệp Thần tiểu nhi, mau ra đây. Khi nàng nhìn qua, chợt nghe thấy bên ngoài vang lên một tiếng hô lớn, giọng nói khá lớn, chấn động đến mức toàn bộ đan phủ đều lắc lư, chúng tiên quân đang ngủ gật đều bị đánh thức. Người tới là một đại nhân vật, chính là Hạo Thiên tiên quân, là người đầu tiên tìm Diệp Thần luyện đan lúc trước, đi ra ngoài 3 năm ngày, cũng tìm được một đạo chân hỏa, liền ngựa không dừng vó chạy tới, tự mang dáng vẻ, bước liên tục, quỳ phong sinh ra như hổ như hổ. Ai nha? Vừa vào đạo phủ, Hạo Thiên tiên quân đã gặp chúng tiên quân, ngồi trong từng đình nghỉ mát, hoặc uống rượu chơi cờ, hoặc vùi đầu ngủ say, làm gì cũng có. Chúng tiên quân nghiêng đầu nhìn về phía Hạo Thiên tiên quân, ánh mắt đều liếc xéo qua, ngươi nha, đều đến tìm Diệp Thần luyện đan đấy, chỉ ngươi là người nổi bật, đi vào rồi thì cứ gào to thế nào, giống với ai đó, ta đều có. Ngươi, xếp hàng phía sau. Một lão tiên quân ngáp một cái, chức quan có vẻ không thấp hơn Hạo Thiên tiên quân, những người khác đều liếc mắt nhìn. Hạo Thiên tiên quân ho khan, lật tay một đường xem trái xem phải rồi tiến vào đình nghỉ mát, ở đây có mấy chục người, thuần một dòng nước tiên quân. Hắn ngược lại thành thật tìm một chỗ thoải mái, ngồi ở đó đợi, không còn tư thái long trời nữa, chỉ vì trong những tiên quân này, có người mạnh hơn hắn, ngày thường không có chuyện gì liền đánh hắn, vậy phải ngoan ngoãn, miễn cho một trận bạo chú ý. Nhiều tiên quân như vậy chỉ là một tiểu tiên quân, thật xấu hổ. Ai cho người ta là luyện đan sư a, so với đan quân, hòn đá nhỏ kia vẫn là thuận mắt. Cũng không biết, lần này luyện là loại đan nào. Chúng tiên quân chán đến chết, làm cái gì cũng có, nhưng có một động tác, lại nhất trí là thường. Bên kia rảnh rỗi liền liếc nhìn rừng trúc một cái, lúc gắng sức kết giới tản đi, là người đầu tiên dứt qua, nhưng không nghĩ tới xếp hàng, xem ai chạy nhanh. Ông. Trong tiếng thì thầm đột nhiên vang lên một tiếng ông động. Sau đó, liền thấy trong rừng trúc, có một đạo cầu vòng ngút trời, cực kỳ rực rỡ, nhìn kỹ, mới biết là một viên đan dược, lại dẫn tới đan lôi, mây đen cuộn trào mãnh liệt, che phủ tinh quang mênh mông, chỉ thấy sấm chớp vang dội, chấn động cửu tiêu. Cửu văn tục mệnh tiên đan. Chúng tiên quân bất ngờ đứng dậy, kinh ngạc nhìn Thương Vĩ, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đan lôi hùng vĩ như thế, còn có dị tượng cổ xưa huyễn hóa, đó không phải là động tĩnh của bác văn đan, càng giống như là cửu văn đan lôi trong truyền thuyết, bá thiên tuyệt địa. Cũng không phải cửu văn. Lão tiên quân trầm ngâm nói, phất tay đẩy ra mây mù cùng trong minh minh, khiến chúng tiên quân càng thấy rõ ràng hơn. Sự thật đúng như hắn đã nói, đây không phải là cửu văn đan, đạo đan văn thứ 9, chỉ khắc ra một nửa, hơn nữa có hoa văn, cũng không có khí tức của đan dược. Diệp Thần cũng ngước mắt lên, liếc mắt một cái là có thể nhìn xuyên qua. Viên đan này của đan tông luyện, xét về cấp bậc, xen giữa văn bát văn đến cửu văn thì như cảnh giới của tu sĩ, như thánh tôn vậy, thuộc về chuẩn đế cảnh chí cường đỉnh phong, nhưng chung quy lại không phải đế. Có điều nó chỉ mạnh hơn chuẩn đế đỉnh phong bình thường mà thôi. Cũng không phải cửu văn, vậy thì dễ nói rồi. Cứ như cảnh giới của tu sĩ, dù cảnh giới chí cường đỉnh phong mạnh hơn, nhưng cũng không phải là không thể chiến, nếu là đại đế thì chính là hai khái niệm khác. Đan dược cũng là như thế, nếu đó là cửu văn đan, bát văn đan không đấu lại được, nhiều hơn một cái đan văn, chính là một ngày một vực. Ai? Đan Tông thở dài một hơi, chung quy vẫn là không thể nghịch thiên, hắn là chuẩn đế đỉnh phong, kém nửa bước chính là đại đế, đan dược hắn luyện, cũng như tu vi của hắn, cách cửu văn tiên đan cũng chỉ kém nửa bước, nhưng là khoảng cách khó vượt qua. Nghĩ đến đây, hắn hít sâu một hơi, nhìn phía Diệp Thần, tuy không phải là cửu văn tiên đan, nhưng đấu bại Diệp Thần dư sức. Hắn đang xem, Bích Hà cũng đang xem, tục mệnh đan của Đan Tông, so với tạo hóa đan mà Diệp Thần luyện ngày đó, không biết mạnh hơn bao nhiêu, nếu đan dược đẳng cấp khác, thực lực vượt xa bát văn đan, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn sẽ bị thua. Trời ạ, đó là cửu văn đan sao? Chính muội muội ngươi, không tỉnh ngủ chứ? Lại cẩn thận xem xét, đó là tám văn rưỡi. Xuất từ Tử Vi đạo phủ, Diệp Thần luyện sao? Ban đêm vốn nên yên tĩnh, bởi vì đang lôi to lớn, gây ra sóng to gió lớn, quá nhiều người đi ra động phủ, ngửa mặt lên trời nhìn, một đám ánh mắt rạng rỡ, đã có không ít người tụ tập về đạo phủ, bóng người một mảnh đen nhánh, đặc biệt là lão gia hỏa không còn nhiều thọ nguyên, chạy nhanh hơn bất kỳ ai, đây chính là đang dự kéo dài tính mạng đó. Là có thể kéo dài tuổi thọ. Giờ phút này, ngay cả rất nhiều lão tiên quân đang bế quan cũng đều xuất quan, như từng luồng thần mang từ bốn phương đến, kích động thân thể già nua không ngừng run rẩy. Sư thúc, là sư thúc. Đan quân cũng tới, kinh hỉ vạn phần, dĩ nhiên đoán được đó là cây cầu nào, bên trong Tử Vi đan phủ có một trận đấu đan, trong đó một bên là Diệp Thần, còn bên kia chắc chắn là Đan Tông, chỉ có điều không biết bên ngoài mà thôi. Về phần vì sao đấu đan, hắn hiểu rõ nhất, nhất định là vạn diệt tiên viêm của hắn, cũng vì mặt mũi đan thần điện, luyện ra được một viên đan dược bá đạo. Mở cửa ra, để bọn ta đi vào. Vào em gái ngươi, đều đặt ở bên ngoài đợi. Ban đêm đạo phủ phi phàm náo nhiệt, không biết có bao nhiêu người, một mảng lớn đen nhánh, đều chắn ở đại môn, bởi vì có một số người nào đó thiết lập kết giới, ai cũng không vào được, đang đặt ở đó hô to gọi nhỏ. Bọn họ kêu vang, chúng tiền quân thân ở đạo phủ, cũng mắng rất vui mừng. Có một câu cổ ngữ nói tốt, gần nước lâu đài được trăng trước. Đan dược kéo dài tính mạng thường thấy, nhưng tục mệnh tiên đan có tám hoa văn rưỡi, lại là báu vật trong đan, sao có thể tiện nghi cho người khác, là thứ bọn họ tới trước. Kết quả, người tới đều bị chắn ở cửa ra vào, một đám tiên quân ở bên trong, một đám tiên quân ở bên ngoài, mắng nước bọt bay đầy trời. Oanh! Ầm ầm! Trong tiếng huyên náo, đan lôi oanh minh càng cường thịnh hơn. Càng nhiều người ngửa đầu, có thể thấy được dị tượng của đan, đan xen biến ảo, bên trong sấm sét vang dội, phát họa ra một hình ảnh tuyệt vời, giống như không phải đan đang độ kiếp, mà là người đang độ kiếp, lôi đình bá đạo, khắc lấy thần uy tịch diệt. Tiểu gia hỏa, còn muốn làm không sợ chống lại. Trong rừng trúc, Đan Tông đã ngồi xuống, sống lưng thẳng tắp vuốt chòm râu cười nhìn Diệp Thần. Ông ta không phải là đan quân, lão già sống lâu tự có chỗ dựa nếu không cũng không thể chạy tới đây tìm Diệp Thần đấu đan được, hơn nữa còn là một trận đánh cược. Chưa tới cuối cùng, thắng bại chưa đếm xuể. Diệp Thần thản nhiên nói, vẫn đang dung đan, thần sắc bình tĩnh không chút gợn sóng, vẫn là câu nói kia, không đến cửu văn, tất cả đều vô căn cứ. Nói xong, hắn vỗ nhẹ một cái vào lò đan. Chợt, chỉ thấy ba luồng hào quang lao ra từ trong lò, đâm thẳng vào thiên tiêu. Lại ba viên. Đan Tông vừa mới ngồi xuống, không khỏi đứng dậy, vẻ mặt bình tĩnh, cũng không thể bình tĩnh hơn được nữa. Diệp Thần vừa luyện ra ba đan, lúc trước hắn đã nhìn thấy qua, nhưng hắn không nghĩ ra được là tảng đá nhỏ của đại thánh cảnh này lấy đâu ra nhiều tài liệu luyện đan như vậy, đều là đan dược cấp 8 đỉnh phong, ngay cả hắn cũng không gom được tới 3 phần, Diệp Thần lại có. Bát văn đoán hồn đan, bát văn trúc cốt đan, bát văn tẩy thận đan. Bích Hà chật lưỡi, cười nhìn về phía Đan Tông. Đừng coi thường tụ mệnh đan của ta. Đan Tông nhàn nhạt nói, nhìn khí sắc thông dong kia, đối với đan dược mình luyện, rất có tự tin nói, nói dẫn, một viên đan vô hạn tiếp cận cửu văn, kỳ thật nói đơn giản như vậy, ba viên thì như thế nào, giống như tiêu diệt. Bích Hà cười một tiếng, lại nhìn Diệp Thần. Lúc trước, Diệp Thần tìm nàng mượn tài liệu, nhưng nàng không có, nhưng sau khi tự mình mượn pháp thuật trở về, Diệp Thần không nói thêm gì về việc này nữa, bây giờ ra ba đan, không cần nghĩ, liền biết trên đường mượn pháp thuật Diệp Thần đã gom đủ tài liệu luyện đan. Bát văn đan, ba viên. Bên trong đến tột cùng có bao nhiêu luyện đan sư, một khỏa bát văn rưỡi, ba khỏa bát văn đỉnh phong. Đều là đến từ tay Diệp Thần sao? Không có khả năng, ngay cả đan thần cũng không làm được, chớ nói chi là tiểu tiểu tinh quân. Bên trong chắc chắn có luyện đan sư khác. Bên ngoài, tiếng nghị luận đã thành thủy triều, đều nhìn Thương Tiêu, các lão tiên quân ánh mắt độc ác, dĩ nhiên nhìn ra manh mối, bên trong tự trúc lâm kia, nhất định có một hồi đấu đan không muốn người biết, có thuộc luyện đan như thế, tất nhiên là người của đan thần điện. Oanh! Ầm ầm! Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, tiếng sấm lại nổi lên, ba viên bát văn đan cũng đồng loạt đưa đan lôi tới. Lôi kiếp vốn to lớn, càng thêm hùng vĩ, tạo thành lôi hải che khuất Hạo Vũ tinh thiên. Tâm thần người xem rung động lắc lư, trận hình quá mức dơ bẩn. Chẳng biết lúc nào mới thấy đan lôi biến mất. Rống! Cùng với một tiếng gào thét, đan dược kéo dài tiên đan của đan tông hóa thành một con thần long, thân rồng mạnh mẽ xoay tròn chín tầng trời, trông thật chói mắt. Rống! Rống! Tiếng thú gào thét liên tiếp vang lên, bát văn đoán hồn đan của Diệp Thần hóa thành một con huyền vũ, bát văn trúc cốt đan hóa thành một con bạch hổ, bát văn tẩy thần đan hóa thành một con chu tước. Cái này! Khán giả đều kinh dị, nhìn bốn viên đan dược, nhiễm nhiên tạo thành đội hình của bốn thần thú, phương đông thương long gào thét, phương tây bạch hổ rít gào, phương bắc huyền vũ mở tiên lộ, phương nam chu tước dục hỏa trùng sinh. Oanh! Ầm ầm! Trong tiếng gào thét, thương khung khai chiến, huyền vũ, bạch hổ, chu tước hợp lực vây công thương long, mỗi một lần va chạm đều có vần sáng tịch diệt lan tràn, ép cho hư không ầm ầm, không gian từng tấc sụp đổ. Đó là đấu đan. Chúng tiên gia há to miệng, nói là đấu đan nhưng lại giống tứ đại thần thú đang hỗn chiến, phải giết đến không chết không thôi mới coi là xong. Có thể thấy được, thương long kéo dài tính mạng vô cùng hung mãnh, một đan đấu với ba đan, chiến đấu khí thế ngất trời, thân rồng khổng lồ tựa như núi cao nguy nga, thần quang óng ánh, còn người bắn ra tiên điện, miệng phun tiên viêm, không biết lại một lần đánh trọng thương đối phương. Nhưng đánh xong, thế cục lại chậm rãi thay đổi, từ trên cao dần dần đến ngang tay, lại từ ngang tay, dần dần rơi xuống hạ phong, lúc trước bỗng nhiên ép một cái, giờ phút này thần uy giảm mạnh, lại khó áp chế. Trái lại đối diện, Tam Đan rất có linh tính, lại có trận hình ngỗng của mình, huyền vũ chống chọi, làm khiên thịt phía trước, bạch hổ bị thương cao, cường thế phát ra, về phần chu tước, thì chuyên công trị liệu, phối hợp cực kỳ ăn ý nói. Chính phần ăn ý này đã khiến thương long đau khổ không thôi, thân thể không ngừng bị thương, từng vết thương khắc ấn. Làm sao có thể? Đan tông nhíu chặt hai hàng lông mày, sắc mặt ngưng trọng không ít. Nửa tiên đan bát văn lại rơi xuống thế hạ phong, khó lòng địch lại vây công tam đan. Cũng không phải vì đan của hắn không đủ mạnh, mà bởi vì đan của Diệp Thần quá quỷ dị, viên sau mạnh hơn viên trước rất nhiều nằm ngoài dự đoán của hắn, đạo của Diệp Thần dung hợp thành một, hơn nữa còn có niềm tin vô địch, lại còn phối hợp ăn ý với nhau, cho dù cửu văn đan cũng có liều mạng. Tính sai nghiêm trọng. Nếu cứ tiếp tục đánh thì đan dược của hắn chắc chắn sẽ thua. So với hắn, Diệp Thần lại bình tĩnh hơn nhiều, vẻ mặt vẫn như cũ không có biến hóa, không phải là cửu văn đan, kết cục không khó để đoán trước. Rống! Rống! Thương long liên tục gào thét, có thêm một tia thê lương, bị tam đan vây công, bị đánh mình đầy thương tích, lúc nào cũng có tư thế tan vỡ, nếu không phải nội tình thâm hậu, hơn phân nửa đã rơi xuống bầu trời. Bất quá, nó thua cũng chỉ là vấn đề thời gian, người còn sợ quần ẩu, chớ nói chi là đan dược. Mỗi lần va chạm, khí tức liền suy yếu một phần. Đấu đan của Vô Huyền Niệm tự có kết quả hồi hộp. Gần tới bình minh, kéo dài tính mạng thương long bại xuống, rơi xuống thương khung, lại hóa trở về đan hình thái, thần quang chôn hết, có nhiều vết rách. Lại nhìn hư không, đan chi huyền vũ, đan chi bạch hổ, đan chi chu tước, vẫn như cũ chưa tiêu tán, tiếng gào thét vang vọng cửu thiên, tuy cũng khắp mắt hoang tàn, nhưng cả đám vẫn dâng trào chiến ý. Một cái chớp mắt này, đan tông trầm mặc, con ngươi già đục một phần. Đã thất bại, hắn cũng thất bại, luyện được một viên tiên đan nhưng vẫn thua đến rối tinh rối mù. Luyện đan sư bậc này như Diệp Thần, nếu đấu đan không phải cửu văn thì không thể trấn áp được, đan quân thì không được, đan tông của hắn cũng không đủ trình độ, cần phải xuất quan đan thần. Gần đến cửu văn nhưng lại thất bại. Sự thật chứng minh, đan dược dù mạnh cũng sợ bị quần ẩu. Cũng không biết người đấu đan với Diệp Thần là ai. Khán giả thổn thức, chứng kiến sự huy hoàng của đan dược, cũng chứng kiến đan ảm nhiên, đơn đã độc chiến hành. Nếu như bị quần ẩu, vậy thì sẽ có một loại kết cục khác, không đến cửu văn đều là vô nghĩa, đội hình tam đã nhất, tiền đàn bát văn rưỡi cũng chịu không nổi. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Quá nhiều người thổn thức, chỉ có một người kêu lên, giọng nói khá cao. Con hàng kia, tất nhiên là đan quân, không thể tin đan tông lại thất bại, giống như ngày đó hắn không tin mình bị thua như vậy, vốn là thần sắc mừng rỡ, lại bị dữ tợn che giấu, như một con chó điên, điên cuồng gào thét. Đan tông thất bại, vậy thì vạn diệt tiên viêm cũng sẽ không trở lại nữa. Chúng tiên gia đều nghiêng đầu, sờ lên cằm, đánh giá đan quân từ trên xuống dưới, từ hành động của con hàng này, liền có thể nhìn ra, luyện đan sư đấu đan với Diệp Thần đan, là người của đan thần điện hắn không thể nghi ngờ, làm không tốt, chính là sư thúc đan tông của hắn. Toàn bộ đan thần điện, ngoại trừ đan thần, cũng chỉ có đan tông, mới có thực lực luyện ra 8 văn rưỡi tiên đan. Nhưng mà hình như chuyện này cũng chẳng có tác dụng gì, luyện thì đã luyện ra rồi, hay là vẫn bị Diệp Thần đánh bại. Trong rừng trúc, Diệp Thần đã giơ tay lên, nhận lấy ba đan tiếp theo. Bích Hà tiên tử cuối cùng cũng đứng dậy, thích ý duỗi lưng, không nói lời nào, chỉ nhìn Đan Tông, ngụ ý trong ánh mắt rõ ràng, đừng chơi xấu nha. Đan Tông cười khổ một tiếng, ngược lại là có khí độ tiền bối, phất tay một cái, tiên hỏa bản mạng bay ra khỏi đan hải, mạnh hơn đan quân quá nhiều, không chỉ là thuật luyện đan, mà là phách lực, thua chính là thua, hắn thua. Diệp Thần giơ tay đón lấy, để trong lòng bàn tay. Đây là một tiên hỏa màu bạc, tên của nó là ngũ hành tiên hỏa, tên như ý nghĩa, là nơi tụ hợp của ngũ hành, tạo ra hỏa diễm không hề kém so với vạn diệt tiên viêm, không gian bị đốt cháy đều vặn vẹo, ẩn chứa hỏa nguyên mênh mông, cực kỳ tinh thuần. Bích Hà tiên tử thở dài một hơi, thật đúng là sợ Đan Tông chơi xấu, lão gia hỏa này nếu chơi xấu, ngoại trừ mắng vài câu ra nàng cũng không làm gì được hắn, sư đệ của Đan Thần, nội tình không phải hùng hậu bình thường. Cũng may, Đan Tông có khí độ kia, thua thì vẫn còn thua được. Hậu sinh khả quý a, Đan Tông cười, cũng không có hình ảnh gào thét như trong tưởng tượng, yên lặng xoay người, đi ra phía ngoài rừng trúc, chưa từng tận lực che giấu thân hình, vừa là thua được, liền cũng không sợ đối mặt với tiên gia, giấy không gói được lửa, sớm muộn gì cũng biết. Điểm này khiến Diệp Thần phải lau mắt mà nhìn. Sư đệ của Đan Thần, một đời đại tiên quân, thật sự là chuẩn đế đỉnh phong, dám đi ra ngoài như vậy, thật đáng quý, cũng là người Đan Thần điện, Đan quân và hắn, chênh lệch không chỉ là một hay hai. Ai nha? Thật đúng là Đan Tông. Ta đã nói mà. Ngoại trừ Đan Thần, cũng chỉ hắn có thể luyện ra bát văn rưỡi đan. Vụng trộm đấu đan với Diệp Thần, chiêu trò thật sâu. Không biết vì sao, sao lại cười như vậy? Bại một đan quân, lão gia hỏa tìm đến, cũng bị đấu bại, Đan Thần điện thật thú vị. Đã không còn tiên hỏa bổn mạng, hơn phân nửa đã thua dưới tay Diệp Thần rồi. Đan Tông vừa xuất hiện, bên ngoài liền ồn ào rất nhiều, từng cái trong lương đình, chúng lão gia hỏa đều nắm trong tay, thổn thức lại chật lưỡi, thổn thức Đan Tông dám đi ra như vậy, cũng tặc lưỡi khí độ Đan Tông, thật đúng là còn thua được, nếu đổi lại là bọn họ, quá nữa là trong khoảnh khắc thua kia, liền quay đầu bỏ chạy, chuẩn đế đỉnh phong sợ cái chim. Đan Tông không nói, thần sắc không có biến hóa quá lớn, một đường ra khỏi đạo phủ. Sư thúc. Không biết từ chỗ nào Đan quân xông ra, sắc mặt khó coi vô cùng, trong mắt còn có vẻ hung ác độc ác, đó là đối với Diệp Thần. Việc này lão phu không quản được, tìm sư tôn ngươi. Đan Tông chậm rãi nói, phất tay áo rời đi, vốn là đến tìm tràng đài, lại chỉnh đốn xấu hổ, không nói vạn diệt tiên viêm vì nịnh nọt Đan quân, còn thua bản mệnh tiên hỏa. Đan quân nghiến răng nghiến lợi, nhìn động phủ của Diệp Thần, sắc mặt càng thêm dữ tợn. Mau mau mau. Chúng tiên quân như ông vỡ tổ, đuổi thẳng đến Đan Tông, thiếu chút nữa đụng bay Đan quân. Đan Tông tuy bại, nhưng tục mệnh đang có 8 văn rưỡi lại là hàng thật giá thật, muốn sống lâu thêm vài năm, viên tiền đan kia chính là dược thảo cứu mạng. Đan Tông đi đuổi theo đám tiên quân. Mà rừng trúc tím của Diệp Thần cũng tràn đầy người, ai cũng là tiên quân, dáng vẻ chân hỏa, đều đến tìm Diệp Thần luyện đan. Diệp Thần không khách khí, tài liệu luyện đan, phương pháp luyện đan, dùng chân hỏa chiếu chỉ toàn bộ. Đến khi sắc trời sáng rõ, đạo phủ mới rơi vào yên tĩnh. Có điều đáng nói là mỗi khi đi, mỗi một người đều nhếch miệng chật lưỡi, vốn tưởng rằng Diệp Thần đánh bại Đan quân là đã đủ đái rồi, ai ngờ ngay cả sư đệ của Đan Thần cũng không phải là đối thủ, tiểu nhân thua thì lại thua thảm hại hơn. Phải biết rằng Diệp Thần chỉ là một tiểu tinh quân, chỉ là một đại thánh cảnh mà thôi, nếu đột phá chuẩn đế, thuật luyện đan này chắc chắn sẽ lột xác thêm lần nữa. Đừng nói bọn họ, ngay cả Ngọc Đế nghe được tin tức cũng hoảng sợ cả nửa ngày không lấy lại sức, hắn biết thuật luyện đan của Đan Tông mà cũng bại dưới tay Diệp Thần, tiểu tinh quân kia đáng sợ đến mức nào, vô địch dưới Đan Thần rồi. Bác thái tử Ân Minh cười, tự như đang nghiền ngẫm, Diệp Thần càng kinh diễm, hắn lại càng hưng phấn, bóp chết thiên tài tuyệt thế mới là thú vị nhất. Trong rừng trúc tía, Bích Hà tiên tử vẫn còn ở đó. Trận đấu đan này, cô chính là nhân chứng công bằng, cũng là nhân chứng chứng kiến, thật sự thấy rõ được Diệp Thần là người nghịch thiên đến cỡ nào. Bên này, Diệp Thần đã khoanh chân, một đạo ngũ hành tiên hỏa, mấy chục đạo chân hỏa, đều dẫn vào đan hải, tương dung cùng tiên hỏa màu tím. Không chuẩn bị cảm ơn lão thân. Bích Hà lườm một cái. Tạ tiền bối. Diệp Thần ngược lại cũng là thật, ba chữ nói không hề có chút cảm giác không khỏe. Việc này, nếu đổi lại là lúc trước, hắn tất nhiên sẽ lấy được một bản cất giữ, cho Bích Hà tiên tử hảo hảo quan sát, quan sát. Nhưng, trở về đại sở một chuyến, thấy Cố Hương rách nát, quả thực không còn lòng dạ thanh thản như vậy nữa, chỉ muốn mau chóng nung nấu hỏa diễm, để cầu đột phá cơ hội, để cầu trong thời gian ngắn nhất đột phá đến chuẩn đế, hồng hoang lúc nào cũng có thể khai chiến, mà hắn cũng tùy thời chuẩn bị quay về chư thiên trợ chiến, dùng máu hồng hoang dập tắt lửa giận của hắn. Bích Hà tức giận muốn cười, tự thấy mất mặt, liền xoay người rời đi. Một ngày này, Đan phủ vẫn không bình tĩnh, khách đến rất nhiều. Cái gọi là khách đến, đại khái chia làm hai nhóm, một nhóm chính là người của Đan Thần Điện, từ khi tới đạo phủ liền không có gì hay ho, đơn giản chính là đe dọa uy hiếp, muốn dùng phương pháp này bức bách Diệp Thần trả lại hai luồng tiên hỏa, nói trắng ra là chơi xấu một cách trắng trợn. Đối với việc này, Diệp Thần trực tiếp bỏ qua. Về phần nhóm người khác, tất nhiên là đến tìm hắn luyện đan, tiền thuê đều thuần một sắc chân hỏa, chừng hơn 20. Diệp Thần dùng 3 ngày để dung hợp với ngọn lửa. Đến đêm thứ tư, hắn mới đứng dậy, trong lòng bàn tay treo lấy, chính là sau khi dung hợp hỏa diễm, là tiên hỏa không thể nghi ngờ, mà lại màu sắc đã biến, toàn thân hóa thành màu vàng, dưới trăng cực kỳ lấp lánh, mà uy lực bá đạo, hỏa chi nguyên mênh mông. Sau đó là luyện đan, thu tiền thuê, vậy phải làm việc. Một tháng sau, trên bầu trời Tử Vi đạo phủ, đan lôi không ngừng, đều không ngoại lệ, đều là bát văn đan lôi, mỗi khi đan lôi hiển hóa, tất có tiên quân đến, vui vẻ đến nhận đan dược của Diệp Thần ra, tất nhiên là thượng phẩm. Luyện đan kéo dài 3 tháng mới chính thức kết thúc. Đêm yên tĩnh, Diệp Thần cầm bầu rượu ngồi dưới tàn cây già, lặng lặng nhìn lên bầu trời đầy sao rồi muốn trở về quê hương, thế nhưng thiên giới lại có bình chướng. Một mình uống rượu, không thấy không thú vị. Tiếng cười vang lên, Ti Mệnh tinh quân đi đến, còn mang theo hai vò rượu, xem tuổi tác, ít nhất cũng phải hơn ngàn năm. Rượu ủ lâu năm thật sự, hương rượu nồng đậm thấm vào ruột gan. Người có thể ứng kiếp qua. Diệp Thần uống một ngụm rượu. Hơn phân nửa trước khi chuẩn đế đạt được một kiếp. Ti Mệnh cười ngồi xuống. Có biết ứng kiếp quá quan như thế nào không? Một đời, tạo nên một giết chóc, làm thành ác sự, quán niệm người chết, nhân quả chưa thành, đều có thể thành nghiệp chướng, đến khi tích tụ đến cực hạn nào đó, sẽ dẫn đến lực lượng trong minh minh, thúc đẩy tai ương giáng lâm, chính là ứng kiếp nhập thế, khi nào tẩy hết nghiệp chướng, khi nào ứng kiếp qua quan, đây là một hồi niết, vượt qua, vừa là nghiệp thiên tạo hóa, vượt qua, vậy liền thân hủy thần diệt. Huyền diệu khó giải thích. Diệp Thần cười lắc đầu. Tất nhiên hắn biết nguyên nhân ứng kiếp, nhưng làm sao ứng kiếp quá quan hắn lại không biết, càng không biết bản thân phải làm thế nào mới được tính là tẩy sạch nghiệp chướng. Uống xong bầu rượu này, liền hạ giới đi. Ti Mệnh chậm chậm nói, ngày mai lâm triều sớm, Ngọc Đế sẽ thoái vị tự phong, đến lúc đó, sẽ do Ân Minh chấp chính thiên đình, lấy ân oán của hai người các ngươi, lấy bản tính của hắn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Còn chưa tới một bước kia. Diệp Thần thản nhiên nói, Ân Minh muốn tiêu diệt hắn, đó là chuyện sớm hay muộn, nhưng hắn vẫn chưa thể rời đi, chuyện thế còn chưa tìm xong, Vương Vũ và Tu La Thiên Tôn còn chưa cứu được, Long Hương Thái vẫn chưa nhận được sứ mạng gánh nặng đường xa. Cũng không phải là ngươi nói đùa, đừng xính cái dũng nhất thời như vậy. Ta có chừng mực, uống rượu. Tư Mệnh không lay chuyển được, đành bất đắc dĩ thở dài. Hôm sau, sắc trời chưa từng hửng sáng, Diệp Thần đã ra khỏi Tử Trúc Lâm, đã mấy tháng không vào triều sớm, còn muốn nhìn Ngọc Đế một cái, nhìn thiên ma khí của Ngọc Đế, nếu không nhìn thì sẽ không có cơ hội. Hôm nay là buổi triều sớm, người tới rất nhiều. Lúc Diệp Thần tiến vào Lăng Tiêu Điện, bầu không khí rất nghiêm túc uy nghiêm, còn phát hiện rất nhiều khí tức đáng sợ, đó là từng vị lão tiên, đều thuộc chuẩn đế cảnh đỉnh phong, không thiếu chí cường cấp, có mấy người đã thọ nguyên sắp hết, đôi mắt già đục ngầu, toàn thân đều quanh quẩn tử khí, sắp xuống mộ vi an. Thân phận của bọn họ có lẽ rất tôn quý, giống như những tiên quân này, mỗi một người đều còn đứng, nhưng bọn họ đều có chỗ ngồi, chúng tiên gia kính sợ, ngay cả Ngọc Đế cũng phải nhường 3 phần lễ. Có biết những người kia là người phương nào không? Thái Ất chọc chọc Diệp Thần. Diệp Thần khẽ lắc đầu, thật sự là lần đầu gặp lại. Bọn họ đều là lão tiên tôn, xét về chức quan còn trên cả đại tiên quân. Thái Bạch truyền âm nói. Diệp Thần nghe vậy trong lòng hiểu rõ, chức quan của thiên đình có phân chi tiết, cửu phẩm đến lục phẩm xưng tinh quân, ngũ phẩm đến tam phẩm xưng thiên quân, nhị phẩm xưng tiên quân, nhất phẩm xưng đại tiên quân. Mà vị tiên tôn này còn trên nhất phẩm, chính là người tôn quý nhất dưới Ngọc Đế, mỗi người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều nắm binh quyền trong tay. Mấy lão già này từng theo Ngọc Đế chinh chiến thiên giới, khai sáng thiên đình. Ti Mệnh cũng truyền âm, có thể nói như vậy, bản Bích Giang Sơn của thiên đình đều do bọn họ đánh hạ. Diệp Thần không nói gì, lần lượt nhìn từng người. Rất hiển nhiên, bọn họ hơn phân nửa cũng biết Ngọc Đế muốn thoái vị tự phong, lúc này mới chạy tới thượng triều, hẳn là một loại chuyện khác, một lần tự phong, không biết là giải phong đến năm nào, có lẽ, khi Ngọc Đế giải phong, bọn họ đã không còn ở đó nữa, năm tháng không buông tha cho người. Nhìn qua chúng tiên tôn, hắn mới nhìn về phía Ngọc Đế, chúa tể thiên đình hẳn là một người may mắn có nhiều chiến hữu già như vậy, giúp hắn nhất thống giang sơn, khai sáng ra một vương triều, cho dù tự phong, cũng có người đến đưa tiễn. Hôm nay hắn ta lại có thêm một chút kiên kỵ đối với thiên đình. Nội tình thiên đình hùng hậu vượt xa tưởng tượng của hắn, nhìn những lão tiên tôn này, liền biết có bao nhiêu đáng sợ, không cần thiên binh thiên tướng, chỉ cần bọn hắn cũng không phải bất kỳ thế lực nào dưới hạ giới dám trêu chọc, chuẩn đế đỉnh phong không thường có, càng đừng nói đến cường cấp. Vương triều này rốt cuộc cất giấu bao nhiêu nội tình, không ai biết được, cũng chỉ có chúa tể thiên đình mới thật sự hiểu rõ trong lòng. mà thân là chúa tể đời tiếp theo Ân Minh, hơn phân nửa đã hiểu rõ, mới biết được thực lực chân chính của thiên đình, mạnh đến mức khiến hắn ta kinh hãi. Cho nên hắn mới có sức mạnh, cái gọi là nhất thống thượng hạ lưỡng giới cũng không phải là tự coi nhẹ mình. Chỉ vì thiên đình, thật sự vì thực lực kia mà hạ giới một mảnh cát trời rạc, nếu không liên hợp, không có thế lực nào có thể ngăn cản được công phạt của thiên đình. Bên trên, Tử Dương Tiên Quân đã tuyên đọc thánh chỉ, phấn khởi và uy nghiêm. Khoảnh khắc đó, Ân Minh đứng bên cạnh Ngọc Đế, sống lưng thẳng tắp không bình thường, hít một hơi thật sâu, tim đập thình thịch, còn chưa thượng vị, đã có uy thế bể nghệ bát hoang. Một thánh chỉ nghiễm nhiên đã khiến hắn trở thành giới thượng thiên hạ, người có quyền lực lớn nhất, từ ngày mai trở đi, hắn nói đến bất cứ câu nói nào, bất cứ mệnh lệnh nào của hắn đều có thể tạo ra núi thay biển máu. Bên dưới, chúng tiên gia đều chắp tay hành lễ. Ngọc Đế thoái vị, Ân Minh thượng vị, có người vui mừng có người sầu, ngày thường thân cận bác thái tử, tất nhiên là vui mừng, về phần những kẻ thường ngày khó chịu Ân Minh kia, lại đều sầu lo, đều biết bản tính của đứa kia, ân cần tất báo, bạo ngược vô cùng, có phải Minh quân bọn họ không biết, nhưng tuyệt đối là bạo quân, một khi thượng vị, tất cùng binh dục võ, đại tạo chiến hỏa. Không phải thổi, trên triều đình nhất chừng có ba thành người, đều đã quyết định từ quan đi hạ giới, tìm một chỗ đào hoa nguyên, là một cái ẩn thế tu. Trên thực tế, bọn họ sầu lo, vẫn rất cần thiết. Một triều hoàng đến một triều thần, Ân Minh thượng vị, sau đó sẽ một lần nữa rửa sạch bài, ngoan ngoãn còn tốt, dám can đảm ngỗ nghịch, tránh không được ách nạn. Diệp Thần bỏ qua Ân Minh, chỉ nhìn Ngọc Đế. Ma khí đen nhánh ở mi tâm Ngọc Đế còn nồng đậm hơn lúc trước, thoái vị lần này tự phong, hơn phân nửa chính là bởi vì thiên ma khí, xem ra sắc mặt hắn có phần tái nhợt, liền biết ám thương không nhẹ, dù là chuẩn đế cảnh đỉnh phong chí cường của hắn, cũng khó áp chế. Một buổi tảo triều, đi kèm theo tiếng chuông, chậm rãi kết thúc. Sau khi triều đại, tất cả tiên tôn đều đi tẩm cung Ngọc Đế, nói thẳng không say không về. Chúng tiên gia rút đi, vui mừng có, sầu lo cũng có, đã có không ít người, đã thu thập hành lý, đã đưa lên sổ con từ quan. Đáng tiếc, bọn họ suy nghĩ quá tốt đẹp, muốn trốn đến hạ giới, cũng khó thoát khỏi sự truy tung của Ân Minh, đặc biệt là những người thường ngày lẫn bác thái tử, một người cũng trốn không thoát, kết cục sẽ rất thê thảm. Đây chính là thiên đình, một vương triều đổi chủ, sao lại không dính đầy máu tươi được? Diệp Thần im lặng rời đi, vẫn nhớ như in trước khi đi, ánh mắt Ân Minh nhìn hắn tươi đẹp và nghiền ngẫm, đã không che giấu sát ý nữa, hung quang âm trầm, mang theo vẻ hung ác dữ tợn, là muốn nói cho hắn biết, ta là chúa tể, nhất định để ngươi tận hứng. Đối với việc này, Diệp Thần chỉ có một gương mặt lạnh lùng. Lấy hiểu biết của hắn về Ân Minh, trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không giết chóc quy mô lớn, vừa rồi thượng vị, phải diễn một đoạn thời gian, đợi hoàn toàn nắm giữ thiên đình, mới thật sự không kiêng nể gì cả. Mà khoảng thời gian này, hắn có cơ hội tiến giai lên chuẩn đế, một khi vượt qua cánh cửa kia, liền miễn cưỡng có đủ tư cách ngang hàng với Ân Minh phân đình. Nếu như có thể, hắn sẽ cứu Tu La Thiên Tôn ra, sẽ liên hợp với hạ giới, lật tung cả thiên đình. Trong lúc nói chuyện, hắn đã tới Thiên Lao. Thân phận bây giờ có thể nói là thiên giới đều biết, có một chút quen thuộc nào đó, thí dụ như đưa cho Tu La Thiên Tôn mấy bình rượu ngon, thiên tướng trấn thủ sẽ lén lút mở cửa sau, luyện đan sư đấu bại đan tông, mặt mũi vẫn phải cho. Hết chương 2633. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.